Chương 1276, Lý Gia một hệ. Tại Thiên Âm Cốc bên trong, vì cướp đoạt âm phong thạch mà ra tay đánh nhau là chuyện hết sức bình thường. Vì lẽ đó Tiêu Trần đối mặt Lý Vô Vân trở Lý Gia nhất hệ đệ tử, cũng không có cái gì dư thừa nói nhảm muốn nói. Tất nhiên bọn hắn muốn âm phong thạch, vậy cũng chỉ có thể là đánh một trận. Nghe Tiêu Trần lời này, Lý Vô Vân cũng là sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trần thái độ sẽ cứng rắn như thế. Phải biết một cái cũng không phải trung ương thế giới bản thổ thế lực, mà lại là vừa vặn hòa tan vào Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, hình thành một cái hoàn toàn mới phe phái. Thánh cung sức mạnh tại Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo phe phái bên trong có thể nói là thực lực yếu nhất. Như vậy một cái dạng này tân tấn phe phái, thái độ thế mà còn cứng rắn như thế, cái này khiến Lý Vô Vân không nghĩ tới. Nghĩ hắn Lý ra phe phái, năm đó ở vừa mới gia nhập Thiên Âm Thái Dương Tông thời điểm, đây chính là nén giận thật lâu, đối mặt những phái hệ khác ức hiếp, Lý gia phe phái vẫn luôn lựa chọn ẩn nhẫn. Chính là như vậy, Lý gia phe phái tại dần dần tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong đứng vững bước chân, chậm rãi chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tân phe phái, không có căn cơ, vậy dĩ nhiên cần ẩn nhẫn, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần cường ngạnh thái độ, Lý Vô Vân không nghĩ tới, sửng sốt khoảng khắc, Lý Vô Vân mới lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi thánh cung là thật muốn chết, cũng được, liền để ta tới dạy dỗ ngươi nhóm cái này Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong quý củ. Lý Vô Vân cảm thấy Tiêu Trần cùng thánh cung nhất hệ quá mức càn rỡ, hoàn toàn không biết ẩn nhẫn hai chữ, bất quá hắn làm sao biết Tiêu Trần bọn người vốn cũng không phải là nén giận hạng người. Nhìn chung thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, có ai là có thể nén giận hạng người? Mỗi người đều có thể nói là cao ngạo đến cực điểm, vì lẽ đó, dù cho là đi tới trung ương thế giới, đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông, nhưng thánh cung nhất hệ vẫn không có nén giận thói quen. Nghe Lý Vô Vân lời này, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nói, muốn động thủ liền đến, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, thắng chúng ta, âm phong thạch tự nhiên là các ngươi. Muốn chết? Gặp Tiêu Trần vẫn như cũ không biết thu liễm. Lý Vô Vân hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là chủ động xuất thủ công về phía Tiêu Trần. Kèm theo Lý Vô Vân công kích, Lý gia nhất hệ đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao xuất thủ. Đối với cái này, Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hai đại phe phái người lúc này liền là hỗn chiến đến cùng một chỗ. Tiêu Trần tự nhiên là cùng Lý Vô Vân đối diện, làm Lý gia phe phái thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một người. Lý Vô Vân cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, một thân tu vi đạt đến đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, cùng Tiêu Trần một cái cấp bậc. Đồng dạng tu vi cảnh giới, mà lại làm Lý gia nhất hệ thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, Lý Vô Vân chiến lược hoàn toàn chính xác không địch lại, bất quá hắn hiển nhiên là xem thường Tiêu Trần, cùng cảnh giới một trận chiến, nói thật, Tiêu Trần còn chưa hề sợ qua ai. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông một đám chuẩn thánh tử bên trong, Lý Vô Vân xếp hạng thứ 18, coi như là khá cao thứ tự, thực lực tự nhiên cũng không thấp. Cầm trong tay trường kiếm, Lý Vô Vân cùng Tiêu Trần một dạng đều là kiếm tu, một kiếm chém ra, đại viên mãn cấp bậc kiếm ý chính là phun ra ngoài, lăng lệ kiếm phong như thiểm điện hướng Tiêu Trần chém tới. Đối mặt Lý Vô Vân một kiếm này, Tiêu Trần cũng không có sơ suất. Vô Trần kiếm sớm đã nắm trong tay, không có ý né tránh chút nào, đón Lý Vô Vân một kiếm, Tiêu Trần đồng dạng là một kiếm chém xuống, thánh cấp vũ kỹ cửu la kiếm khí trong nháy mắt thi triển. Tu luyện cửu la kiếm khí đến nay cũng có thời gian rất nhiều năm, Tiêu Trần đối với cửu la kiếm khí nắm giữ sớm đã là đạt đến hóa cảnh. Kèm theo kiếm phong xẹt qua, cùng lúc lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc cũng là mọi mặt buộc phát ra. Kể từ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc về sau, Tiêu Trần đối với lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc cảm ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Lực chi pháp tắc, tốc chi pháp tắc. Cảm thấy tự Tiêu Trần thể nội phun ra ngoài hai tắc thì chi lực, Lý Vô Vân sắc mặt hơi trầm xuống đạo, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Lực lượng pháp tắc lúc đầu chí ít cũng cần phải là đạt đến bán thánh cấp độ mới có thể nắm giữ. Nhưng mà tại trung ương thế giới, rất nhiều ngày tư cách xuất chúng thiên kiêu yêu nghiệt, đều có thể sớm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Không giống tại Bắc Tinh giới trước đó một dạng, có thể sớm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc người có thể nói là phượng mao lân giác, tại trung ương thế giới, sớm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thiên kiêu hạng người không phải số ít. Nói như vậy, các đại đại thánh tông môn, chỉ cần là có thể trở thành chuẩn thánh tử người, trên cơ bản đều là đã sớm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tồn tại. Vì lẽ đó, sớm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đối với trung ương thế giới trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, không tính là cái gì quá khó khăn chuyện. Thoại âm rơi xuống, Lý Vô Vân trên thân liền cũng là có một đạo hỏa chi pháp tắc phun ra ngoài. Lý Vô Vân lĩnh ngộ là hỏa chi pháp tắc, một khi bộc phát, tự thân linh lực chính là mang theo hỏa diễm hiệu quả, tại tăng cường lực công kích đồng thời, còn có thể đốt bị thương địch nhân, coi là một loại lực công kích rất cường đại lực lượng pháp tắc. Hỏa chi pháp tắc bộc phát, quanh thân đã có cực nóng hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, để Lý Vô Vân cả người nhìn giống như là một hỏa nhân đồng dạng. Tắm rửa ở bên trong liệt hỏa, Lý Vô Vân khí tức không ngừng tăng vọt, trường kiếm trong tay cũng là bị liệt hỏa bao vây. Tiêu Trần, các ngươi thánh cung nhất hệ mới vào Thiên Âm Thái Dương Tông liền không biết ẩn nhẫn, đắc tội chủ mạch nhất hệ không nói, thậm chí còn đắc tội Bạch Thu Nhiên sư huynh. Xem ra các ngươi thánh cung thật sự chính là không biết tốt xấu. Hôm nay ta thay mặt Bạch Thu Nhiên sư huynh hảo hảo dạy một chút các ngươi thánh cung nhất hệ cái này Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong quý củ. Thoại âm rơi xuống, lúc trước hai người chém ra một kiếm đã là mạnh mẽ đụng vào nhau, hai đạo kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau, theo sau chính là triệt tiêu lẫn nhau. Kích thứ nhất ngạnh bính ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà Lý Vô Vân cũng không cho Tiêu Trần quá nhiều thời gian phản ứng, ngay tại đạo thứ nhất công kích triệt tiêu lẫn nhau về sau, Lý Vô Vân dưới chân từng bước đi ra, lúc này liền là hướng về Tiêu Trần vọt tới. Có hỏa chi pháp tắc tồn tại, Lý Vô Vân những nơi đi qua, phảng phất là lưu lại một cái biển lửa đồng dạng, mà cũng bởi vì dạng này hỏa diễm ngăn cản, để Tiêu Trần cùng Lý Vô Vân địa phương chiến đấu tạo thành một cái khu vực chân không. Những người khác căn bản là khó mà tiếp cận. Hoàn toàn là bị ngọn lửa cho vây quanh trong đó, không khí tại thời khắc này biến không gì sánh được nóng, cái kia phần thiên đồng dạng liệt hỏa, phảng phất là muốn sinh sinh đem Tiêu Trần cho luyện hóa đồng dạng. Không chỗ có thể trốn, cùng lúc đó, Lý Vô Vân cũng là đã đi tới Tiêu Trần trước mặt, trường kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái, thấy thế, Tiêu Trần cũng là không làm do dự. Trước tiên xuất kiếm ngăn cản. Lý Vô Vân trường kiếm là đạt đến thánh cấp bảo kiếm, lúc này lại thêm có hỏa chi pháp tắc tăng thêm, liền xem như tại thánh cấp thần binh bên trong cũng coi như là đứng đầu nhất. Nhìn xem Tiêu Trần lại muốn cùng mình cứng đối cứng, Lý Vô Vân lạnh giọng nói, thật là muốn chết, cho ta nát. Muốn một kiếm chặt đứt Tiêu Trần trong tay vô chân kiếm, bất quá muốn nói Lý Vô Vân cũng đích thật là suy nghĩ nhiều quá. Trong tay hắn thánh cấp bảo kiếm tại hỏa chi pháp tắc tăng thêm dưới rất mạnh, cái này không giả, nhưng mà Tiêu Trần vô trần kiếm tắc thì càng không đơn giản. Vô trần kiếm không có đẳng cấp, bởi vì nó chính là Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi biến thành, có thể nói là Tiêu Trần bản mệnh thần kiếm, vì lẽ đó Lý Vô Vân muốn một kiếm chặt đứt vô trần kiếm, đây quả thực có thể nói là mơ ngộng hão huyền, nghĩ nhiều lắm một điểm. Chương 1277, một nhóm biến thái. Tiêu Trần hai người bảo kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau, Lý Vô Vân trong dự đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện, đối mặt bảo kiếm trong tay của hắn, vô trần kiếm không sợ chút nào, chính diện chạm vào nhau về sau, vô trần kiếm hoàn toàn liền không có một chút vỡ vụn dấu hiệu. Tại hỏa chi pháp tắc tăng thêm dưới, Lý Vô Vân bảo kiếm trong tay hoàn toàn chính xác có thể nói là vô cùng sắc bén. Bất quá cùng vô trần kiếm cùng so sánh, Lý Vô Vân bảo kiếm trong tay lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ là một thanh phổ thông thánh binh, dù cho đạt đến đỉnh tiêm cấp độ, nhưng là cùng thiên đạo kiếm phôi biến thành vô trần kiếm so ra, hiển nhiên vẫn là có chỗ không bằng. Một kiếm phía dưới, vô trần kiếm cũng không có rơi vào chút nào hạ phòng, đối với cái này, Lý Vô Vân cũng là hơi sững sờ, chiến đến bây giờ. Thật sự là hắn đã là bật hết hỏa lực, lại không còn mảy may giữ lại. Bất quá coi như vậy, Tiêu Trần thế mà vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, cái này khiến Lý Vô Vân trong lòng hơi sửng sốt. Tại Lý Vô Vân xem ra, Tiêu Trần bọn hắn thánh cung nhất hệ đệ tử, thực lực hẳn là cũng sẽ không quá mạnh, dù sao bọn hắn cũng không phải trung ương thế giới bản thổ thế lực, mà là đến từ Bắc Tinh giới. Bắc Tinh giới chỗ như vậy, tại Lý Vô Vân xem ra cái kia chính là man di chi địa, làm sao có thể cùng hắn dạng này sinh trưởng ở địa phương tại trung ương thế giới thiên kiêu so sánh đâu. Phải biết, trung ương thế giới võ đạo tuyệt đối phải so Bắc Tinh giới dẫn đầu rất nhiều, tại dạng này tu luyện trong hoàn cảnh, coi như hai cá nhân thiên phú tương đương, nhưng cuối cùng cũng chắc chắn sẽ có rất lớn thực lực sai biệt. Nguyên lai tưởng rằng tùy tiện liền có thể đánh bại Tiêu Trần, nhưng Lý Vô Vân hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực thế mà lại mạnh như thế, quả thực là để cho người ta chấn kinh. Bất quá chân chính để Lý Vô Vân khiếp sợ sự tình tại đằng sau, hai người kịch chiến hơn 10 chiêu về sau, Tiêu Trần đột nhiên mở miệng nói ra, lời nói rất là lạnh lùng. Nếu như thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế, cái kia trận chiến này cũng nên kết thúc. Tiêu Trần lời này vừa ra, để Lý Vô Vân lửa giận trong lòng đột nhiên bay lên, đây là ý gì? Ngại thực lực mình quá yếu. Ngươi muốn chết. Tiêu Trần thế mà ghét bỏ thực lực mình quá yếu, cái này khiến Lý Vô Vân trong lòng phẫn nộ, miệng quát to một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém xuống, hỏa chi pháp tắc mọi mặt bộc phát. Vốn đang kinh ngạc tại Tiêu Trần chiến lực, thế nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà ghét bỏ thực lực mình quá yếu, cái này khiến Lý Vô Vân có thể nào tiếp nhận, trong lúc nhất thời chính là điên cuồng triển khai công kích. Chỉ bất quá, đối mặt Lý Vô Vân điên cuồng, Tiêu Trần lại là không sợ chút nào, đối mặt cái kia kinh khủng hỏa chi pháp tác, Tiêu Trần thậm chí liền tránh né đều chẳng muốn đi tránh né, bách luyện chiến thể mọi mặt bộc phát, một thân trên dưới kim quang đại tác phẩm, mặc cho cái kia Lý Vô Vân hỏa chi pháp tác thiêu đốt lấy thân thể của mình. Hỏa chi pháp tác lực công kích tuyệt đối không cần hoài nghi, tất nhiên được vinh dự lực công kích cực kỳ cường đại một loại lực lượng pháp tác. Như vậy hỏa chi pháp tác lực công kích chắc chắn là vô cùng cường đại. Đổi lại mặt khác cùng Lý Vô Vân người cùng cảnh giới, chắc chắn là không dám giống Tiêu Trần dạng này đi đón đỡ hỏa chi pháp tác công kích. Bất quá Tiêu Trần khác biệt, nắm giữ bách luyện chiến thể, liền xem như chính diện đón đỡ Lý Vô Vân hỏa chi pháp tác, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn thấy Tiêu Trần thế mà đón đỡ chính mình hỏa chi pháp tác, Lý Vô Vân rõ ràng là sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần nhục thân thế mà sẽ mạnh như vậy, hỏa chi pháp tắc nghiễm nhiên liền không gây thương tổn được hắn một chút. Người trong lòng kinh hãi, Lý Vô Vân kinh hãi muốn mở miệng nói ra. Bất quá còn không cần hắn mở miệng, Tiêu Trần chính là trực tiếp đánh gây nói, trận chiến này có thể kết thúc. Nói, Tiêu Trần giơ kiếm quét ngang, lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc mọi mặt bộc phát, thấy thế. Lý Vô Vân không còn có chút sơ suất, chiến đến bây giờ, hắn cũng biết phía trước quá coi thường Tiêu Trần, thực lực của người này tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Đã là không còn có chút sơ suất ứng đối Tiêu Trần công kích, bất quá Lý Vô Vân ý nghĩ vẫn là quá mức ngây thơ, Tiêu Trần một kiếm này, cũng không phải cái gì võ kỹ, mà là thiên đạo kiếm phôi thần thông, linh hồn chẳng kích. Vô thanh vô tức kiếm phong cực kỳ đơn giản chính là xuyên qua Lý Vô Vân phòng ngự, làm Lý Vô Vân kịp phản ứng thời điểm, hết thể đều thì đã trễ. Công kích linh hồn. Ngay từ đầu còn buồn bực, Tiêu Trần một kiếm này như thế nào chỉ có như vậy sức mạnh. Nhưng rất nhanh, Lý Vô Vân chính là phát giác được, một kiếm này căn bản là có phải hay không đòn công kích bình thường, mà là công kích linh hồn. Vô thanh vô tức kiếm phong trực tiếp chui vào Lý Vô Vân thể nội, trong lòng ngưng lại, nhưng còn không cần Lý Vô Vân nói xong, một cỗ đau đớn kịch liệt chính là tự sâu trong linh hồn bay lên, Tiêu Trần một kiếm kia, mạnh mẽ chạm kích tại Lý Vô Vân linh hồn phía trên. A linh hồn tổn thương, thừa nhận thống khổ so với nhục thân muốn tới mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó, dù là Lý Vô Vân đều là không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Linh hồn chân chiến, tại dạng này kịch liệt đau nhức phía dưới, Lý Vô Vân cũng không cách nào kiên trì nữa, cả người thẳng tắp theo bên trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Thành công đánh bại Lý Vô Vân, nhìn xem ngã xuống khỏi phương Lý Vô Vân, Tiêu Trần không tiếp tục xuất thủ, người này giết hay không đối với Tiêu Trần tới nói không hề khác gì nhau. Hơn nữa, lần này Lý Vô Vân linh hồn tổn thương, liền xem như có thiên tài địa bảo trị liệu, sợ rằng cũng phải không ngừng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Không có đối với Lý Vô Vân hạ sát thủ, cũng liền tại Tiêu Trần đánh bại Lý Vô Vân về sau, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy người cũng là lần lượt phân ra thân phận. Bọn hắn cũng là cùng Lý gia nhất hệ đệ tử chiến đấu kịch liệt, bất quá thực lực cũng không có Lý Vô Vân mạnh như vậy, ngược lại là nhân số rất nhiều, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, cơ hồ đều là lấy một địch ba. Một người đối mặt chí ít hai tên Lý gia nhất hệ đệ tử, nhưng liền xem như vậy, Thánh Cung tất cả mọi người vẫn là dần dần chiếm cứ thượng phong, đến bây giờ, thắng bại nghiễm nhiên đã là muốn gặp rốt cuộc. Từng người Lý gia nhất hệ đệ tử bị đánh bại, ngắn ngủi bất quá chưa tới một khắc đồng hồ, nguyên bản khí thế hung hăng Lý gia nhất hệ mười mấy tên đệ tử, chính là bị Tiêu Trần bọn người toàn bộ đánh bại, trong đó thụ thương nghiêm trọng nhất, tự nhiên là Lý Vô Vân. Có thể nói là không có chút nào để phòng đón đỡ Tiêu Trần một cái linh hồn chẳng kích, mặt ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì thương thế, nhưng mà linh hồn lại là nghiêm trọng tổn thương. Lúc này Lý Vô Vân đã là lầm vào trong hôn mê. Thắng bại đã phân, tại Lý gia nhất hệ đông đảo đệ tử hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Trần mang theo đám người nên ngang rời đi. Một trận chiến này Thánh Cung mọi người cũng không có hạ sát thủ, vẹn vẹn chỉ là đánh bại Lý gia nhất hệ các đệ tử, bất quá liền xem như dạng này, cũng vẫn như cũ đầy đủ để Lý gia nhất hệ đông đảo đệ tử lòng sinh sợ hãi. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trần một đoàn người rời đi, sau đó, trong đó hai tên thương thế cũng không tính quá mức nghiêm trọng đệ tử vội vàng đi tới Lý Vô Vân trước mặt, nhìn xem mặt ngoài cũng không có cái gì vết thương, nhưng khí tức lại là cực kỳ yếu ớt, nghiễm nhiên đã là trọng thương đến cực điểm Lý Vô Vân, cái này hai tên đệ tử lập tức hoảng sợ hô. Nhanh cứu người a! Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được Lý Vô Vân tình huống hiện tại mười phần hỏng bét, tại kêu cứu cùng lúc, cái này hai tên Lý gia nhất hệ đệ tử cũng là chấn kinh Tiêu Trần xuất thủ tàn nhẫn, đây quả thực là kém một chút liền muốn trực tiếp đem Lý Vô Vân cho chém giết nơi này a. Chương 1278, khủng bố công hiệu. Lý Vô Vân tại Lý gia địa vị cực cao. Không chỉ bởi vì hắn là Lý gia trẻ tuổi một đời thiên phú đều là xuất chúng nhất người, càng bởi vì Lý Vô Vân vẫn là Lý gia gia chủ đương thời con trai độc nhất, Lý gia mấy vị lao tổ yêu thích nhất hậu bối. Khó có thể tưởng tượng, nếu là Lý Vô Vân tại Thiên Âm Cốc xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bị Lý gia các trưởng bối biết, cái kia sẽ là hậu quả gì. Kèm theo cái này hai tên đệ tử tiếng kêu cứu. Còn lại Lý gia nhất hệ đệ tử cũng là không để ý tự thân thương thế, từng cái vây tụ đến Lý Vô Vân bên cạnh, trong đó một tên cùng Lý Vô Vân một dạng thân là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử Lý gia đệ tử, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lý Vô Vân, chau mày, sau nửa ngày mới cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết, đây là công kích linh hồn, Thánh Cung, Tiêu Trần, thật là thật ác độc thủ đoạn. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, có thể linh hồn lại là bị thương nặng, đây là chỉ có công kích linh hồn mới có thể làm đến. Mà linh hồn tổn thương, muốn trị liệu lên cực kỳ khó khăn, mà lại có thể chữa trị linh hồn bảo vật cùng đan dược, liền xem như tại trung ương thế giới cũng ít khi thấy. Lập tức, tên đệ tử này cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể lấy ra mấy cái chữa thương đan dược cho Lý Vô Vân ăn vào. Cái này mấy cái đan dược đều là đạt đến thánh cấp độ, bất quá công hiệu lại cũng không là chủ trị linh hồn, vẹn vẹn cũng chỉ có thể đủ đưa đến bảo mệnh tác dụng, muốn chân chính đến nỗi Lý Vô Vân thương thế, e rằng còn muốn chờ nửa năm sau, rời đi Thiên Âm Cốc lại tính toán sau. Cũng liền tại Lý gia nhất hệ đệ tử là Lý Vô Vân thương thế lo nghĩ không gì sánh được thời điểm, phương xa, lại có một đôi nhân mã chạy đến. Nhìn thấy đội nhân mã này xuất hiện, Lý gia nhất hệ chúng đệ tử đều là trong lòng siết chặt, hiện nay bọn hắn có thể phần lớn người đều là trên thân mang thương, nếu như tại tao ngộ cái gì chiến đấu, có thể nói căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ. Còn tốt, đội nhân mã này cũng không có xuất thủ. Tại đi tới Lý Gia nhất hệ chúng đệ tử trước người thời điểm, cái này đội ước chừng 70-80 người đội ngũ nghe phía, đầu lĩnh một người nghi ngờ hỏi. Lý Việt, các ngươi đây là thế nào? Đội nhân mã này chính là Thiên Lam Tông nhất hệ đệ tử, nghe đầu lĩnh tên đệ tử này, lúc trước phục Lý Vô Vân đan dược tên kia Lý Gia nhất hệ chuẩn thánh tử, cũng chính là Lý Việt, hơi hơi tiến lên một bước nói. Vương Sư Huynh, ai? Chúng ta gặp phải thánh cung nhất hệ người. Thiên Lam Tông nhất hệ cùng Lý Gia nhất hệ quan hệ còn tính là hữu hảo. Cái này chủ yếu là bởi vì hai người bọn họ phe thế lực vốn là có lấy một chút ngọn nguồn. Vì lẽ đó thấy người tới là Thiên Lam Tông nhất hệ đệ tử lúc, Lý Việt cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đem chuyện đã xảy ra đơn giản đối với Thiên Lam Tông nhất hệ đệ tử nói một lần. Nghe Lý Việt lời này, Vương Sư Huynh khẽ nhíu mày đi tới Lý Vô Vân trước người, cẩn thận tra xét một phen về sau, Vương Sư Huynh cũng là sắc mặt nặng nề nói. Công kích linh hồn, mà lại còn là cực kỳ cường đại công kích linh hồn thủ đoạn, chí ít đạt đến thánh cấp vũ kỹ cấp độ, Lý Huynh tình huống không ổn à. Vương Sư Huynh nhãn lực hiển nhiên muốn so Lý Việt cay độc nhiều, vì lẽ đó rất nhanh liền nhìn ra Lý Vô Vân tình huống hiện tại. Nghe vậy, một bên Lý Việt sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Trong lòng tràn đầy khổ tâm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lần này Lý Gia nhất hệ có thể nói là ăn trộm gà bất thành nhặt đem thước, vốn là dự định cướp đoạt Tiêu Trần trên người Âm Phong Thạch, có thể cuối cùng, không chỉ có không thành công, hơn nữa còn bị Thánh Cung cho bẻ gãy nghiền nát đánh bại, nhất là Lý Vô Vân. Có thể hay không khỏi hẳn hiện tại cũng vẫn là một ẩn số đây. Đồng thời, kèm theo Lý Vô Vân trọng thương, lần này Thiên Âm Cốc một nhóm, Lý Gia nhất hệ kết quả cũng cơ hồ có thể nói là chú định, không khả năng sẽ có cái gì thu hoạch quá lớn. Mười mấy tên Lý Gia nhất hệ đệ tử tiến vào Thiên Âm Cốc, có thể lúc này mới ngày đầu tiên, thế mà liền gặp trọng thương như thế. Thời gian kế tiếp, Lý Gia nhất hệ các đệ tử, e rằng chỉ có thể tìm một chỗ, an tĩnh chờ đợi lần này Thiên Âm Cốc kết thúc đi. Cũng biết Lý Gia nhất hệ đông đảo đệ tử tâm tình, bất quá Vương Sư Huynh cũng lực bất tòng tâm, hắn cũng không có cách nào chữa trị Lý Vô Vân thương thế. Cuối cùng, Vương Sư Huynh chỉ có thể tượng trưng lưu lại một chút đan dược cho Lý Việt, đồng thời trấn an vài câu về sau, chính là mang theo Thiên Lam Tông nhất hệ đệ tử rời đi. Bất quá lúc gần đi, Lý Việt lại là chủ động mở miệng nhắc nhở nói, Vương Sư Huynh, sư đệ có một câu lời từ đáy lòng, mong rằng Vương Sư Huynh có thể ghi nhớ. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Vương Sư Huynh hồi đáp, N-C-U-A-T-U-I, V-N Thánh Cung nhất hệ người, mặc dù nhân số không nhiều, bất quá nếu như gặp phải, Vương Sư Huynh hoàn toàn không thể sơ suất khinh địch, Thánh Cung nhất hệ người thật là biến thái đến cực điểm. Tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Lý Việt từ đáy lòng nhắc nhở. Trải qua trận này, Lý Việt có thể nói là bản thân tự cảm nhận đến Thánh Cung khủng bố. Đừng nhìn nhân số ít, nhưng này thực lực thế nhưng là một cái so một cái hùng hổ. Dứt bỏ Tiêu Trần không nói, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dụ, còn có Thiên Duyệt, bốn người bọn họ thực lực cũng là để cho người ta vì đó sợ hãi, vì lẽ đó. Ai nếu là nữa khinh thường Thánh Cung, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nghe Lý Việt lời này, Vương Sư Huynh cũng không phải vô não người, khẽ thở dài một hơi, khẽ gật đầu nói, sư đệ chi ngôn, sư huynh khắc trong tâm khảm, nếu như gặp phải Thánh Cung nhất hệ, sư huynh tự sẽ cẩn thận, sư đệ cũng nhiều hơn bảo trọng đi. Đối với Lý Gia nhất hệ, Vương Sư Huynh muốn giúp nhưng lại bất lực, chỉ có thể như vậy, dứt lời. Vương Sư Huynh dẫn người rời đi, mà Lý Gia nhất hệ đệ tử cũng là dắt dịu nhau rời đi, từng cái thần sắc bi thương, hiển nhiên là tâm tình rơi xuống đến cực hạn. Lý Gia nhất hệ ảm đạm rời sân, mà đổi thành một bên, Tiêu Trần mang theo mọi người đi tới một chỗ trong rừng rậm hơi vừa nghỉ ngơi. Lúc đầu Tiêu Trần là dự định đem khối kia Âm Phong Thạch chia đều cho đám người, nhưng ai có thể tưởng đến, tất cả mọi người không có đáp ứng. Đều là nói để Tiêu Trần tự mình sử dụng. Ngươi là chúng ta Thánh Cung đệ nhất thánh tử, cái này âm phong thạch nên quy ngươi. Hơn nữa ngươi thực lực cường đại đối với chúng ta thánh cung còn không phải có chỗ tốt, ít nói lời vô ích, cái này khối thứ nhất âm phong thạch liền quy ngươi. Đây là Trần Dục nói. Âm phong thạch rất chân quý, bất quá đám người lại không có chút nào đỏ mắt, ngược lại là chủ động đem hắn nhường cho Tiêu Trần, mà tại mọi người kiên trì dưới, Tiêu Trần cuối cùng cũng không có cách nào, đành phải tự mình luyện hóa khối này âm phong thạch. Đám người là Tiêu Trần hộ pháp, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, hai tay nâng khối kia âm phong thạch, hai mắt khép hờ, từng sợi âm sát hàn khí không ngừng tiến vào Tiêu Trần thể nội. Kèm theo những thứ này hàn khí nhập thể, Tiêu Trần linh lực trong cơ thể cũng là tự chủ bắt đầu vận chuyển lại, hơn nữa có thể rõ ràng cảm thấy, linh lực trong cơ thể tại tự chủ vận chuyển phía dưới, biến càng ngày càng ngưng thực, cùng lúc tu vi cũng là đang không ngừng tiến bộ. Âm phong thạch công hiệu tương đối mà nói có chút đơn nhất, nhưng mà không miệng phủ nhận rất cường đại, vẹn vẹn chính là có thể ngưng luyện tự thân linh lực cái này một hạng, cũng đã đầy đủ để hết thể võ giả vị trí điên cuồng. Lần thứ nhất cảm nhận được âm phong thạch khủng bố công hiệu, Tiêu Trần cũng là không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Chương 1279, âm phong thạch dốc, thượng. Dùng suốt cả đêm thời gian, Tiêu Trần mới đưa tay bên trong khối này lớn chừng bàn tay âm phong thạch cho luyện hóa hoàn thành, bởi vì năng lượng trong đó đã toàn bộ đều bị Tiêu Trần cho luyện hóa sạch sẽ, vì lẽ đó khối này âm phong thạch cũng là rất tự nhiên vỡ vụn ra, một trận gió thổi qua chính là biến thành một đôi cho bụi. Triệt để luyện hóa khối này âm phong thạch, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy tu vi của mình tinh tiến không ít, trong lòng càng là tự tin. Chỉ cần có đầy đủ âm phong thạch, mình tuyệt đối có thể tại trong nửa năm này đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, đến lúc đó liền có cùng Bạch Thu Nhiên chống lại vô liếng. Đạo hoàng cảnh đại viên mãn, đây là đăng lâm thánh bảng yêu cầu cơ bản nhất, thánh bảng phía trên thánh tử nhóm, tu vi ít nhất cũng là đạo hóa cảnh đại viên mãn. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, mắt nhìn bốn phía vẫn tại thủ hộ chính mình Trần Lăng, Long Thanh bọn người, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười nói. Đi thôi, cái này âm phong thạch thật đúng là bảo bối, cũng không thể đều khiến ta một người độc chiếm chỗ tốt đi. Bản thân tự cảm nhận đến âm phong thạch chỗ tốt, đối với lần này thiên âm cốc một nhóm, Tiêu Trần cũng là càng thêm tràn đầy lòng tin, tin tưởng vững chắc chỉ cần có đầy đủ âm phong thạch, không chỉ là chính mình. Trần Lăng Long Thanh bọn hắn cũng chắc chắn sẽ có tiến bộ cực lớn. Tìm càng nhiều âm phong thạch, chính là Tiêu Trần bọn người nửa năm này mục tiêu. Nếu như vận khí không tệ, Tiêu Trần tin tưởng, nửa năm sau, Thánh Cung nhất hệ thực lực chỉ sợ sẽ có cực lớn tăng lên. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cũng là mỉm cười, theo sau chính là lại lần nữa lên đường. Muốn tại Thiên Âm Cốc bên trong tìm âm phong thạch, kỳ thực nói khó không khó. Nhưng thuyết đơn giản cũng không đơn giản chính là nhìn hai cái một đồ vật, một là vật khí, mà là thực lực. Dù sao vốn là sư nhiều cháu ít, vật khí tốt người có thể phát giác âm phong thạch, mà thực lực mạnh người tắc thì có thể cướp đoạt âm phong thạch. Nói tóm lại có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực cùng vận khí đều trọng yếu giống vậy. Thiên âm cốc diện tích cũng không tính nhỏ, tiếp xuống liên tiếp nửa tháng thời gian trôi qua. Tiêu Trần bọn người tự nhiên cũng là có thu hoạch, đồng thời, trong lúc này, đám người cũng xuất thủ theo những phái hệ khác đệ tử trên tay tranh đoạt một chút âm phong thạch. Đương nhiên, Tiêu Trần bọn người xuất thủ đối tượng, đều là một chút thực lực không mạnh phe phái, lấy trước mắt Thánh Cung nhất hệ thực lực, so sánh với những cái kia thực lực cường đại phe phái tới nói, vẫn là hơi có vẻ không bằng, vì lẽ đó, ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đần độn đi lên tặng đầu người. Thời gian nửa tháng, thu hoạch cũng coi như là không rẻ, chí ít Tiêu Trần bọn người, không có ai đều phân đến chí ít hai khối âm phong thạch, mà Tiêu Trần càng là bởi vì Trần Lăng, Long Thanh đám người kiên trì, phân âm phong thạch số lượng tối đa, dòng dã có 5 khối. Kỳ thực đối với Trần Lăng bọn hắn vì sao muốn đem càng nhiều âm phong thạch nhường cho chính mình, Tiêu Trần cũng là biết trong lòng bọn họ muốn, đám người đơn giản là hy vọng chính mình mau chóng đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, bởi vì chỉ có như vậy, Tiêu Trần mới nắm giữ cùng Bạch Thu Nhiên chống lại thực lực. Cùng Bạch Thu Nhiên ở giữa là không thể nào có chút điều giải chỗ trống, vì lẽ đó, Tiêu Trần sớm một ngày đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, không chỉ là đối với mình có chỗ tốt, đối với Thánh Cung Nhất Hệ cũng có chỗ tốt, bởi vì nếu là Thánh Cung Nhất Hệ có thể xuất hiện một tên Thánh Bảng Thánh Tử, như vậy tại Thiên Âm Thái Dương Tông địa vị liền sẽ đề cao rất nhiều. Phải biết, Thiên Âm Quá Dương Tông trước mắt vẹn vẹn cũng chỉ có hai tên Thánh Bảng Thánh Tử. Đối mặt đám người hy vọng, Tiêu Trần trong lòng xúc động, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ có cố gắng tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn đi. Liên tiếp nửa tháng xuống, tất cả mọi người tu vi đều có chỗ tinh tiến, nhất là Tiêu Trần, đã có thể lờ mờ cảm thấy đạo hoàng cảnh đại viên mãn hàng rào. Cái này Thiên Âm Cốc thời gian nửa tháng, cơ hồ bù đắp được Tiêu Trần tại ngoại giới mấy năm tu luyện, đây chính là tu luyện bí cảnh khủng bố. Vào đêm, Tiêu Trần bọn người tìm một chỗ nghỉ ngơi, cùng lúc, Thần Thủy Nhu Tư Nữ hôm nay bắt đầu luyện hóa âm phong thạch, mà Tiêu Trần bọn người tắc thì chịu trách nhiệm là bốn người hộ pháp. Tại Thiên Âm Cốc bên trong, tự nhiên là không thể nào hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vì lẽ đó, mọi người tại luyện hóa âm phong thạch thời điểm, cũng là từng nhóm tiến hành, một nhóm người chịu trách nhiệm tu luyện, một nhóm khác người liền chịu trách nhiệm thủ vệ, bây giờ cũng chính là đến phiên Tần Thủy Nhu Tứ Nữ luyện hóa âm phong thạch. Tứ Nữ Chi Thứ ngồi ở trung ương vị trí, mà Tiêu Trần bọn người nhưng là vây tụ tại Tứ Nữ bốn phía, đám người nhìn như đều là khép hờ hai mắt, nhưng kỳ thực nhưng thủy chung tại cảnh giác chung quanh nhất cử nhất động. Bóng đêm thâm trầm, đây cũng là một cái cùng trong ngày thường không có chút nào khác biệt ban đêm, hết thể nhìn như đều rất bình thường, bất quá chỉ là tại cái này nhìn như vô thường ban đêm. Đột nhiên, yên tĩnh trong đêm tối, Tiêu Trần nhạy cảm bắt được hai cô yêu ớt khí tức. Cái này hai cỗ khí tức đang tại hướng đám người nơi này tiếp cận, cảm thấy điểm ấy. Tiêu Trần đột nhiên mở hai mắt ra, cùng lúc đó, một bên Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người cũng là đã nhận ra cái này hai cỗ khí tức tồn tại. Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, Tiêu Trần nhỏ giọng nói, Trần Dục sư huynh lưu lại, ta cùng đại ca, nhị tỷ đi xem một chút. Còn không biết thân phận của đối phương cùng mục đích, Tiêu Trần chẳng hề dám xem thường. Lưu lại Trần Dục dẫn dắt đám người lần nữa tiếp tục trấn thủ Tần Thủy Nhu Tứ Nữ, mà chính mình nhưng là cùng Trần Lăng, Long Thanh đi xem xét. Nghe Tiêu Trần chào, Trần Dục gật đầu đáp, lập tức, Tiêu Trần ba huynh muội chính là tiếp lấy bóng đêm yểm hộ, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người rời đi về sau, Thanh Đế mấy người cũng là nhao nhao mở to mắt, âm thầm đề phòng rồi lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đã nhận ra không đúng. Thừa dịp màn đêm yểm hộ, Tiêu Trần ba người rất nhanh chính là phát hiện cái này hai đạo khí tức nơi phát ra, là hai tên Thiên Âm Quá Dương Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá lúc này cái này hai tên đệ tử trên thân đều là mang theo tổn thương, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu. Hẳn là hai cái phe phái đệ tử gặp nhau, sau đó bạo phát chiến đấu. Mà cái này hai tên đệ tử sở thuộc phe phái chiến bại, cái này mới không thể không trốn thoát, trong lúc vô tình xâm nhập Tiêu Trần bọn người vị trí. Cái này hai tên đệ tử lúc đầu tu vi không coi là cao, chỉ vẹn vẹn có đạo hoàng cảnh nhập môn, hơn nữa lại thân chịu trọng thương. Vì lẽ đó, Tiêu Trần ba người liếc nhau một cái về sau, cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền là xuất thủ. Vốn là mang thương chi thần, không có phế bao nhiêu lực khí, Tiêu Trần ba người chính là thành công bắt giữ cái này hai tên đệ tử, sau đó liền đem hai người mang theo trở về. Nhìn thấy Tiêu Trần ba người mang theo hai tên thụ thương đệ tử trở về, Trần Dục mấy người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Các ngươi tiếp tục tu luyện, không có chuyện gì. Nhìn thoáng qua đồng dạng bị kinh động Tần Thủy Nhu Tứ Nữ, Tiêu Trần ra hiệu Tứ Nữ không cần lo lắng, tiếp tục tu luyện. Dứt lời, Tiêu Trần lúc này mới đi tới cái này hai tên đệ tử trước người, sắc mặt lạnh nhạt hỏi nói, các ngươi là cái nào phe phái đệ tử, tại sao lại bản thân bị trọng thương? Đã đoán được cái này hai tên đệ tử tao ngộ, bất quá Tiêu Trần vẫn là muốn hỏi rõ ràng, dù sao tại cái này thiên âm cốc bên trong, các đại phái hệ kỳ thực lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ. Chương 1280, âm phong thạch dốc, hạ. Đối với cái này hai tên đệ tử tao ngộ, Tiêu Trần rất hiếu kỳ, dù sao cái này cũng quan hệ đến bên mình an toàn. Mà nghe Tiêu Trần lời này, cái này hai tên đệ tử liếc nhau một cái, một người trong đó trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, theo sau chính là mở miệng nói ra, ta có thể nói cho ngươi, bất quá. Tên đệ tử này đang nói, không nói chuyện mới lên tiếng một nửa, một bên một người khác chính là tức giận đánh gây nói, không thể nói, không thể nói cho bọn hắn. Hai người giống như biết bí mật gì, bất quá một người nguyện ý nói, một người không muốn nói. Nghe hai người lời này, Tiêu Trần cũng không có gấp, chỉ là lẳng lặng nhìn hai người, cùng lúc khỏe miệng cũng là phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, xem ra sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy à, cái này chỉ sợ không phải hai cái giữa hệ phái đơn giản tranh đấu. Cũng không có thúc giục, Tiêu Trần cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai tên đệ tử, tại Tiêu Trần chăm chú. Lúc trước mở miệng nguyện ý đem bí mật nói cho Tiêu Trần tên đệ tử kia giận nói. Vì cái gì không thể nói? Sư tỷ còn trên tay bọn họ, nếu như có thể cứu ra sư tỷ, coi như nói cho bọn hắn lại như thế nào. Ngược lại chúng ta cũng vô pháp nhúng tay mảnh đất kia, nếu là có thể cứu ra sư tỷ, lại có thể cho bọn hắn ấm ức, vì cái gì không thể nói? Tên đệ tử này hận ý lắm như nói, nghe vậy. Lúc trước mở miệng quát lớn một người đệ tử khác trầm mặc, gặp đồng bạn trầm mặc, tên đệ tử này lúc này mới đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, hít sâu một hơi nói. Chúng ta phát hiện một chỗ âm phong thạch dốc, bên trong có đại lượng âm phong thạch tồn tại, thô sơ giản lược đoán chừng số lượng sẽ không thấp hơn 300 khối. Ngươi nếu là có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta liền đem cái này âm phong thạch dốc vị trí nói cho ngươi. Âm phong thạch dốc. Nghe tên đệ tử này, Tiêu Trần, cùng với một bên Trần Lăng, Long Thanh bọn người, đều là trong mắt sáng lên. Đối với âm phong thạch dốc, Tiêu Trần bọn người mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng là có hiểu một chút. Cái gọi là âm phong thạch dốc, kỳ thực cũng chính là cái này thiên âm cốc bên trong âm u lạnh lẽo kình phong phong nhãn chỗ. Mà nếu là phong nhãn chỗ, cái kia trong đó âm u lạnh lẽo kình phong tự nhiên là không gì sánh được mãnh liệt. Đồng thời, tại làm âm u lạnh lẽo kình phong đầu nguồn, trong đó tất nhiên sẽ có đại lượng âm phong thạch. Chỉ bất quá, cái này phong nhãn vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là thời khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Vì lẽ đó, mỗi một lần âm phong cốc mở ra, đông đảo đệ tử kỳ thực rất muốn tìm được, nhất định là âm phong thạch dốc, cũng chính là phong nhãn chỗ. Bởi vì chỉ cần tìm được phong nhãn, liền mang ý nghĩa có thể nhận được đại lượng âm phong thạch. Đương nhiên, bất kỳ cái nào phong nhãn nếu là bị phát giác, cũng mang ý nghĩa một hồi chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát. Dù sao bất kỳ cái nào phe phái, đều không hy vọng đem như vậy trí bảo lấy ra cùng người khác chia sẻ. Người người đều muốn độc chiến, cái này cũng là nhân chi thường tình. Không nghĩ tới thế mà việc quan hệ âm phong thạch dốc, đã như thế. Dù là Tiêu Trần đều khó mà bảo trì chấn định, âm phong thạch chỗ tốt, Tiêu Trần đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu là có thể chiếm vừa ra âm phong thạch dốc, cái kia Tiêu Trần liền có niềm tin tuyệt đối đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn à, không nghĩ tới cái này hai tên đệ tử thế mà mang đến âm phong thạch dốc tin tức, cưỡng chế kích động trong lòng, Tiêu Trần nhìn về phía tên đệ tử này nói. Điều kiện gì, ngươi nói? Vì âm phong thạch dốc, Tiêu Trần cũng không ngại nghe một chút tên đệ tử này điều kiện. Nếu như là đủ khả năng, Tiêu Trần cũng không ngại cùng hắn giao dịch một lần. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này cũng không có giấu giếm. Lúc này liền là đem sự tình từ đầu chí cuối đối với Tiêu Trần nói một lần. Theo tên đệ tử này trong miệng, Tiêu Trần biết hắn tên là Nhạc Lâm Giang, mà đồng bạn của hắn nhưng là gọi Ngô Phong Trạch, hai người đều là Minh Nguyệt Các nhất hệ đệ tử. Nguyên bản bọn hắn cũng là tại Thiên Âm Cốc bên trong tìm kiếm âm phong thạch tung tích, nửa tháng trôi qua cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, bất quá ngay tại một ngày trước, đám người bọn họ đi tới dưới đây không xa một cái sơn cốc phía trên. lúc đầu chỉ cho là một lần tại bình thường bất quá tìm tòi. Bất quá liền tại bọn hắn tại Sơn Cốc tìm kiếm âm phong thạch quá trình bên trong. Trong lúc vô tình, bọn hắn thế mà phát hiện một chỗ phong nhãn, một tòa âm phong thạch dốc. Phát hiện này tự nhiên để Minh Nguyệt các nhất hệ đông đảo đệ tử cực kỳ hưng phấn. Một cái phong nhãn, một tòa âm phong thạch dốc, ở trong đó đại biểu ý nghĩa, tự nhiên đã là không cần nói cũng biết. Vốn cho rằng đây là Minh Nguyệt các nhất hệ vật khí, bất quá ai biết, tại đại hỉ về sau, rất nhanh chính là tai nạn buông xuống. Cũng là tại đánh bậy đánh bạ ở giữa, cái kia tên là Hắc Thạch Tông phe phái cũng tiến vào tòa sơn cốc này, đồng thời rất nhanh cũng phát hiện chỗ này phong nhãn cùng tòa này âm phong thạch dốc chỗ. Âm phong thạch dốc, đây là bất kỳ cái nào phe phái đều chắc chắn sẽ liều chết tranh chấp, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử, xuất thủ. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, ngoại trừ chủ mạch nhất hệ thực lực mạnh nhất bên ngoài, còn lại các đại phái hệ, có ngũ phương bởi vì thực lực cường đại, gần với chủ mạch nhất hệ, mà bị chúng đệ tử xưng là ngũ đại phe phái. Hắc Thạch Tông nhất hệ chính là cái này ngũ đại phe phái một trong. Thân là ngũ đại phe phái, Minh Nguyệt các nhất hệ đệ tử tự nhiên không phải Hắc Thạch Tông nhất hệ đối thủ. Hai phe giao chiến, cuối cùng không có bất kỳ cái gì bất ngờ, Minh Nguyệt các nhất hệ thảm bại, mà lại Minh Nguyệt các nhất hệ dẫn đầu đại sư tỷ còn bị đối phương bắt giữ. Đến nỗi Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch cũng là tại các đồng bạn yểm hộ dưới may mắn trốn thoát. Có thể đem chỗ này Phong Dương cùng tòa này âm phong thạch dốc vị trí nói cho Tiêu Trần, mà Nhạc Lâm Giang yêu cầu cũng rất đơn giản. Cái kia chính là cứu ra bọn hắn Minh Nguyệt các nhất hệ đại sư tỷ, chỉ cần có thể cứu ra đại thế giới, Nhạc Lâm Giang liền có thể đem vị trí nói cho Tiêu Trần. Nghe Nhạc Lâm Giang lời nói này, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống. Đầu tiên, đối mặt một tòa âm phong thạch dốc, Tiêu Trần không thể nào từ bỏ, dù cho muốn đối mặt đối thủ rất có thể là ngũ đại phe phái một trong Hắc Thạch Tông nhất hệ. Thậm chí cũng có thể là không chỉ vẹn vẹn có bọn hắn cái này một nhà, dù sao âm phong thạch dốc đã phát hiện, tự nhiên sẽ hấp dẫn các đại phái hệ người chạy đến. Nhưng coi như vậy, Tiêu Trần cũng chắc chắn là muốn đi giành giật một hồi, đến nỗi kết quả, đó là chưa biết, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi cũng không đi thử một lần, làm sao biết kết quả đây. Không thể từ bỏ âm phong thạch dốc. Tự nhiên như thế muốn cùng Hắc Thạch Tông một mạch trở mặt, mà cứu ra Minh Nguyệt các đại sư tỷ, kỳ thực cả hai chẳng hề xung đột, vì lẽ đó, Tiêu Trần không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống. Nhìn về phía Nhạc Lâm Giang, Tiêu Trần mở miệng nói ra, ta đáp ứng, nói đi, âm phong thạch dốc vị trí. Tiêu Trần gật đầu, Nhạc Lâm Giang cũng không có ra vẻ, lúc này liền là báo ra một cái địa chỉ, nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Thế thế, Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch cũng là đứng dậy, trong đó Nhạc Lâm Giang đối với Tiêu Trần chắp tay nói. Như vậy, vậy làm phiền sư huynh đệ ta hai người liền lại không quấy rầy, mong rằng sư huynh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cứu ra chúng ta đại sư tỷ. Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch lập tức định muốn cáo từ, bất quá trước một bước, một bên thanh đế lạnh giọng nói, đi vội vã như vậy làm cái gì? Chúng ta thế nào biết hai người các ngươi cho địa chỉ có phải thật vậy hay không? Chương 1281, Hắc Thạch một hệ. Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch hai người chuẩn bị cáo từ rời đi, bất quá thanh đế hiển nhiên là không có ý định để cho hai người cứ đi như thế. Kỳ thực cái này cũng bình thường, dù sao hai người nói lời lại không có cái gì chứng cứ, ai biết cái kia địa chỉ là thật là giả. Vì lẽ đó, dựa theo thanh đế ý tứ, vậy dĩ nhiên là mang theo hai người cùng nhau đi tới chỗ kia âm phong thạch dốc. Còn nữa, nếu như hai người rời đi về sau, trên đường lại gặp phải những phái hệ khác đệ tử, đem bí mật này lại nói cho bọn hắn, đến lúc đó cái này âm phong thạch dốc cạnh tranh không thì càng thêm kịch liệt. Thanh đế đích thật là đoán được hai người ý nghĩ trong lòng, Nhạc Lâm Giang trong lòng thật là nghĩ như vậy. Thật sự là hắn là dự định rời đi về sau liền đem chỗ này âm phong thạch dốc tin tức cho nhanh chóng lan rộng ra ngoài, lấy hấp dẫn càng nhiều phe phái đến đây tranh đoạt. Nhạc Lâm Giang cũng không phải một cái người ngu, hắn biết không thể đem hy vọng đều đặt ở Tiêu Trần cùng Thánh Cung Nhất Hệ trên thân. Dù sao đối thủ thế nhưng là ngũ đại phe phái một trong Hắc Thạch Tông Nhất Hệ, chỉ bằng vào Thánh Cung, lại làm sao có thể cứu ra bọn hắn Minh Nguyệt các Nhất Hệ Đại Sư tỷ đâu. Nói trắng ra là Nhạc Lâm Giang chẳng hề tín nhiệm Thánh Cung, mà ý nghĩ của hắn hiện tại cũng rất đơn giản. Tất nhiên Minh Nguyệt các Nhất Hệ đã chú định không chiếm được tòa kia Âm Phong Thạch Dốc, như vậy thì tận khả năng đem vũng nước này quấy nhiễu. Đến lúc đó bọn hắn Minh Nguyệt các Nhất Hệ không chỉ có thể thừa cơ cứu ra Đại Sư tỷ, thậm chí còn có thể đục nước béo cò nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Lại nói, coi như kết quả là không có gì cả nhận được, nhàn nhạt chính là cho Hắc Thạch Tông Nhất Hệ thêm ấm ức, Nhạc Lâm Giang cũng là vui thấy kỳ thành. Trong lòng đã sớm có kế hoạch, bất quá lúc này Thanh Đế mở miệng không phải vậy bọn hắn rời đi, Nhạc Lâm Giang lúc này liền là trong lòng siết chặt, nếu như Thánh Cung không thả người, theo kế hoạch của hắn nhưng là toàn bộ ngâm nước nóng. Đang nghĩ ngợi hẳn là như thế nào thoát thân, bất quá lúc này, Tiêu Trần lại là mở miệng nói ra, để bọn hắn đi thôi. Cũng không có ngăn cản hai người, nghe Tiêu Trần lời này, Thanh Đế bọn người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá tất nhiên Tiêu Trần cũng đã lên tiếng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch hai người rời đi, trước khi đi, Nhạc Lâm Giang còn lặng lẽ nhìn Tiêu Trần một chút, trong lòng cười lạnh nói. Thật là một cái ngu xuẩn, bất quá còn muốn đa tạ ngươi. Nhạc Lâm Giang tưởng rằng Tiêu Trần chính là thằng ngu, căn bản liền không biết mình suy nghĩ trong lòng. Bất quá hắn làm sao biết, Tiêu Trần kỳ thực tất cả đều minh bạch, thả hai người bọn họ rời đi. Đồng dạng cũng là Tiêu Trần hy vọng nhìn thấy hai người đem vũng nước này cho càng quay càng đủ. Hai người rời đi. Lúc này Thanh Đế lòng tràn đầy nghi ngờ đi tới Tiêu Trần trước mặt hỏi nói, sư huynh, ngươi vì cái gì thả bọn họ đi à, ai cũng không biết bọn hắn nói thật hay giả, hơn nữa, liền xem như thật, đến lúc đó hai người bọn họ đem tin tức truyền đi, càng nhiều phe phái đệ tử đuổi tới, chúng ta chẳng phải là muốn đối mặt càng nhiều đối thủ. Thanh Đế lo lắng không phải không có lý, bất quá Tiêu Trần làm như vậy tự nhiên cũng có lý do của mình. Đối mặt Thanh Đế hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Ta chính là muốn để hai người bọn họ đem vũng nước này cho quay đủ, quay đến càng đục đối với chúng ta liền càng có lợi. Nguyên bản còn lấy Tiêu Trần là bị Nhạc Lâm Giang lừa gạt lúc này mới thả hai người bọn họ rời đi. Bất quá nghe lời này, Tiêu Trần hiển nhiên là đoán được Nhạc Lâm Giang ý nghĩ trong lòng, mà thả bọn hắn, cũng là Tiêu Trần cố ý hành động. Thế nhưng là chẳng hề biết Tiêu Trần muốn làm cái gì, chỉ có một bên Trần Lăng cùng Trần Dục hai người giống như minh bạch cái gì giống như mỉm cười. Cũng không hướng đám người giải thích quá nhiều, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần chính là đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Thấy thế, Thanh Đế bọn hắn mặc dù vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa, đám người chỉ có thể lại lần nữa ngồi vây quanh thành một vòng, âm thầm nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc để phòng chung quanh gió thổi cỏ lay. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thủy Nhu từ nữ kết thúc tu luyện, đám người cũng không có chậm trễ thời gian, dựa theo đêm qua Nhạc Lâm Giang cho địa chỉ bắt đầu đi đường. Tòa kia Âm Phong Thạch dốc khoảng cách Tiêu Trần bọn người bây giờ vị trí cũng không xa, không cần một ngày liền có thể đổi tới. Bất quá Tiêu Trần giống như cũng không gấp gáp, trên đường đi cũng không có toàn lực đi đường. Tương phản, Tiêu Trần còn phân phó mọi người để ý ẩn tàng hành tung, tốc độ chậm một chút không có việc gì, nhưng không thể bị Hắc Thạch Tông Nhất Hệ đệ tử phát giác. Cứ như vậy, đám người một đường ẩn tàng hành tung, đã như thế tốc độ tự nhiên là mau không nổi, dòng dã dùng một ngày một đêm thời gian, đặt tới sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, mọi người mới đi tới tòa này Âm Phong Thạch dốc chỗ. Tòa này Âm Phong Thạch dốc ở vào một cái sơn cốc chỗ sâu, bốn phía đều là rậm rạp rừng rậm, đồng thời hai bên còn có ngọn núi cao vút, vị trí địa lý ngược lại là cực kỳ dễ dàng ẩn tàng. Đối mặt dạng này hoàn cảnh địa lý, Tiêu Trần đạo sĩ dẫn dắt chúng đệ tử giấu ở khe núi trong rừng rậm, đồng thời, nơi này cũng đúng lúc có thể nhìn thấy tòa này Âm Phong Thạch dốc lôi vào. Không có tùy tiện hành động, Tiêu Trần một đoàn người ẩn tàng. Cùng lúc đó, đạt tới nơi này, đám người cũng là thấy được Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử. Nhân số chi ít tại 500 trở lên, đồng thời vẹn vẹn chính là trước mắt con mắt có thể nhìn thấy, liền không chỉ có 5 tên chuẩn thánh tử tòa chấn. Dạng này nhân số, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không hổ là Thiên Âm Thái Dương Tông ngũ đại phe phái một trong. Nhìn xem một màn trước mắt, Thanh Đế cũng là phảng phất minh bạch cái gì, mang theo kính nể nhìn về phía Tiêu Trần nói. Sư huynh, ta minh bạch ngươi ngày hôm trước là có ý gì? Hôm trước ban đêm, Tiêu Trần thả đi Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch hai người, Thanh Đế bọn hắn còn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này tận mắt thấy Hắc Thạch Tông nhất hệ thực lực về sau, Thanh Đế bọn hắn chung quy là minh bạch Tiêu Trần làm như thế ý nghĩa. Nghe Thanh Đế lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, chúng ta Thánh Cung nhất hệ dù sao căn cơ còn thấp, mà lại lần này nhân số lại quá ít, mặc dù chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng chuyện tìm chết tình tự nhiên là không thể làm. Trước mắt chúng ta còn không có đủ cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ cứng đối cứng tư cách, vì lẽ đó, muốn độc chiến tòa này Âm Phong Thạch dốc căn bản cũng không có thể. Tất nhiên không có năng lực độc chiến, vậy cũng chỉ có thể cùng người chia sẻ, đã như thế, còn có thể nhận được một bộ phận chỗ tốt, vì lẽ đó, ta cần Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch hai người đem cái này bày thủy cho quay đủ, quay đến càng đủ càng tốt. Tiêu Trần là một cái 10 phần tự tin người, nhưng xưa nay sẽ không tự đại, vì lẽ đó đang nghe tin tức này về sau. Trước tiên, Tiêu Trần liền biết, như thế lớn bàn khẩu, chỉ dựa vào Thánh Cung nhất hệ người là chắc chắn ăn không vô. Đã như thế, tự nhiên là cần trợ thủ, thử nghĩ một cái, nếu như những phái hệ khác người theo Nhạc Lâm Giang cùng Ngô Phong Trạch trong miệng hai người biết tòa này Âm Phong Thạch dốc tin tức phía sau sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên, mà những thứ này phe phái nếu như chạy đến, kết quả lại sẽ như thế nào. Quân hung tranh bá, các đại phái hệ đệ tử vì tòa này Âm Phong Thạch dốc xuất thủ tranh chấp, đã như thế, tự nhiên là trước muốn liên thủ đem thực lực mạnh nhất một cái phe phái đánh bại, nếu không thì tất cả mọi người không có ăn. Vì lẽ đó, những phái hệ khác đệ tử đổi tới, không chỉ có không phải đối với Thánh Cung uy hiếp, thậm chí còn là ra tay giúp Thánh Cung. Chương 1282, các đại phái hệ tụ tập. Một đám sói đói nếu như gặp phải một đầu mãnh hổ, kết quả kia chỉ có thể có một cái kia chính là hợp nhau tấn công. Đạo lý rất đơn giản, một con sói tuyệt đối không thể nào là một đầu mãnh hổ đối thủ. Như vậy, nếu là đàn sói còn không liên thủ, vậy chỉ có thể là bị mãnh hổ cho từng cái đánh tan. Đơn giản như vậy đạo lý, tin tưởng bất luận kẻ nào đều hiểu, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới dám chắc chắn. Đến lúc đó các đại phái hệ đệ tử tụ tập, như vậy bọn hắn những thứ này thực lực đối lập yếu kém, cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ có chênh lệch thật lớn phe phái, chắc chắn sẽ liên hợp lại. Bởi vì không liên hợp, như vậy mọi người liền đều không có chỗ tốt, thậm chí liền một ngụm canh đều uống không đến, thực lực cường đại Hắc Thạch Tông nhất hệ là không thể nào đem tòa này Âm Phong Thạch dốc lấy ra cùng mọi người cùng hưởng. Vì lẽ đó, muốn tại cái này bàn trong thịt chia lên một chén canh, cũng chỉ có thể liên hợp, trước đem thực lực cường đại Hắc Thạch Tông nhất hệ đánh bại, lớn như thế ra mới cũng có thể nhận được chỗ tốt. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phải là không có muốn đi qua cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ nói chuyện, bất qua ý niệm này vẹn vẹn cũng chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị Tiêu Trần bắt bỏ. Cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ nói chuyện, đây quả thực là một chuyện cười. Đàm phán điều kiện tiên quyết là cái gì? Là thực lực của hai bên trên cơ bản phải gìn giữ tại một cái phương diện, không thể có quá nhiều chênh lệch. Một khi giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, đây cũng là đã mất đi vốn để đàm phán. Thử nghĩ một cái, đối mặt một cái tiện tay liền có thể bóp chết đàm phán đối tượng, ngươi cũng sẽ đi cùng hắn nói chuyện gì sao? Chắc chắn sẽ không à. Bởi vì liền liền sinh tử của hắn đều tại ngươi một ý niệm, cái kia còn có cái gì có thể nói đâu. Vì lẽ đó, chuyện cho tới bây giờ muốn nhúng chàm tòa này Âm Phong Thạch dốc, chỉ có thể là tụ tập những phái hệ khác sức mạnh, đến lúc đó đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ, lại đến cùng thế lực khác không mạnh phe phái tranh đấu, cơ hội như vậy mới có thể lớn hơn một chút. Giấu ở khe núi, Tiêu Trần cũng không có xuất thủ, mà là phân phó mọi người để ý ẩn tàng hành tung, không nên bị Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử phát hiện, đến nỗi mặt khác, vậy cũng chỉ có thể các loại đại phái hệ đệ tử có mặt về sau lại nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày qua, mà trong 3 ngày qua, cái này nhìn như bình tĩnh sơn cốc, kỳ thực lại là cuồn cuộn sóng ngầm. 3 ngày thời gian, trước trước sau sau, đã lớn bao nhiêu cửu cái phe phái các đệ tử chạy tới nơi này, tính cả vẫn chiếm Âm Phong Thạch dốc Hắc Thạch Tông nhất hệ, vậy chính là có thập đại phe phái đệ tử hội tụ tại bên trong tòa thung lũng này. Càng ngày càng nhiều phe phái đổi tới, đã như thế, muốn ẩn tàng hành tung tự nhiên cũng là không thể nào, vì lẽ đó, 3 ngày sau đó, mặc dù đại chiến còn không có bộc phát, nhưng mà, các đại phái hệ đệ tử vị trí trên cơ bản đã là lộ rõ, ai cũng biết đối phương ở nơi nào, có bao nhiêu người, thực lực làm sao. Đương nhiên, đối với cái này Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử tự nhiên cũng biết, bất quá từ hôm qua bắt đầu, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử liền đình chỉ đối với Âm Phong Thạch dốc tìm tòi, cũng đình chỉ luyện hóa Âm Phong Thạch. Nguyên bản tại chiếm cứ tòa này Âm Phong Thạch dốc về sau, Hắc Thạch Tông đệ tử liền bắt đầu từng nhóm luyện hóa Âm Phong Thạch, nhưng theo hôm qua bắt đầu, những cử động này toàn bộ đình chỉ, mấy trăm tên Hắc Thạch Tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng mặt khác 9 đại phe phái đệ tử đối nghịch cùng một chỗ. Bầu không khí có chút khẩn trương, mà Tiêu Trần đám người lúc này cũng dứt khoát không có tại ẩn giấu, mà là nên ngang tại khe núi hạ trại, cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử xa xa tương vọng. Dựa theo Tiêu Trần dự đoán, thời gian không sai biệt lắm, 9 đại phe phái đệ tử rất có thể cũng chính là cái này 1-2 ngày liền sẽ lựa chọn liên hợp, đến lúc đó chính là cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ lúc khai chiến. Cùng Tiêu Trần dự đoán không kém nhiều, nhưng cũng bên cạnh có người tới mời Tiêu Trần, đi Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở thương lượng liên minh sự tình. Bách Linh Tông nhất hệ, Tiêu Trần nghe qua một chút, tại Thiên Âm Thái Dương Tông các đại phái hệ bên trong, Bách Linh Tông nhất hệ coi là thê đội thứ 3 phe phái. Thê đội thứ nhất vậy dĩ nhiên là chủ mạch nhất hệ, mà thê đội thứ 2 chính là Hắc Thạch Tông chờ ngũ đại phe phái. Bách Linh Tông nhất hệ ở vào thê đội thứ 3, thực lực tính là đã trên trung đẳng một chút đi. Chỉ bất quá, Bách Linh Tông nhất hệ phái tới tên đệ tử này, thái độ cực kỳ cao ngạo, nghiễm nhiên là không có đem Thánh Cung nhất hệ để vào mắt. Có lẽ hắn thấy, Thánh Cung nhất hệ căn bản là không hề tư cách tham dự vào lần này trong liên minh đến. Có hay không Thánh Cung nhất hệ, kỳ thực đều không ảnh hưởng toàn cục. Kỳ thực Tiêu Trần không biết, sở dĩ Bách Linh Tông nhất hệ sẽ mời Thánh Cung nhất hệ, hoàn toàn là bởi vì Thiên Lam Tông nhất hệ đầu lĩnh nhân Vương Sư Huynh nguyên nhân. Như không phải là bởi vì Vương Sư Huynh cố hết sức chủ trương mời Thánh Cung một đạo, e rằng Bách Linh Tông nhất hệ, cùng với các phe phái đệ tử, căn bản cũng sẽ không đến mời Thánh Cung nhất hệ. Tại tạm thời dựng trong lều vải gặp được Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử, thái độ cực kỳ ngạo mạn, liền xem như đối mặt Tiêu Trần, tên đệ tử này cũng là một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Ngươi chính là Thánh Cung nhất hệ người dẫn đầu. Chúng ta Trần Sư Huynh đêm nay mở tiệc chiêu đãi các đại phái hệ Sư Huynh, ngươi cũng cùng đi đi. Cái mũi đều muốn chỉ vào ngày, tên này Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử cao ngạo nói. Nghe lời này, Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì biến sắc, bất quá một bên Thanh Đế, Bạch Nghĩa bọn người nhưng là từng cái sắc mặt băng hàn, gia hỏa này quả thực là muốn chết. Chỉ là một cái đạo vương cảnh tu vi tiểu đệ tử, lại dám tại bọn hắn Thánh Cung đệ nhất thánh tử trước mặt ngông cuồng như thế. Nghe tên này Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử, cảm giác kia thật giống như Thánh Cung có thể tham dự vào lần này liên minh, đã là có thể thắp nhang cầu nguyện một dạng, hoàn toàn giống như là một loại bố thí. Đối với người này trương cuồng, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Thanh Đế, kẻ này miệng thối, giúp hắn tẩy một chút. Đối với tiểu nhân vật như vậy, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, bất quá tất nhiên chạy đến Thánh Cung địa bàn càng rỡ, cái kia cũng muốn đánh đổi một số thứ. Nghe Tiêu Trần lời này, Thanh Đế không chút do dự, lập tức từng bước đi ra, thể nội cái kia đạo hoàng cảnh đại thành tu vi phóng lên cao, uy thế kinh khủng bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về tên đệ tử này đè xuống. Cảm thấy thanh đế cái kia khí tức kinh khủng, tên này Bách Linh Tông đệ tử sắc mặt cũng là đột nhiên một bên, trước tiên chính là mở miệng giận dữ mắng mỏ nói, ngươi dám, ta là Bách Linh Tông nhất hệ. Còn muốn dùng ngôn ngữ uy hiếp đám người, chỉ bất quá đáng tiếc, thanh đế hoàn toàn không coi cho hắn nói chuyện sẽ, trực tiếp đấm ra một quyền, mạnh mẽ đánh trúng tên đệ tử này mặt. Một trận đánh tơi bời, đồng thời thanh đế mỗi một lần xuất thủ, mục tiêu đều là khóa chặt tại tên đệ tử này ngoài miệng, mấy quyền xuống, tên đệ tử này một ngụm răng đã là bị toàn bộ đánh bay, nói chuyện hở, mồm miệng không rõ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đến cuối cùng càng là trực tiếp hôn mê đi. Như thế không dám đánh, mới mấy quyền liền choáng rồi. Nhìn xem tên đệ tử này hôn mê bất tỉnh, thanh đế một mặt khó chịu thầm nói. Thấy thế, Tiêu Trần lúc này rốt cục khẽ mỉm cười nói. Thanh đế mang theo hắn cùng ta cùng đi, những sư huynh đệ khác lưu tại nơi này, cẩn thận phòng bị, không thể buông lỏng. Chương 1283, khinh miệt đối đãi. Chỉ mang theo thanh đế, Tiêu Trần liền đi đến Bách Linh Tông trụ sở, mặc dù hiện nay các đại phái hệ đệ tử bởi vì Hắc Thạch Tông nhất hệ cường đại mà lựa chọn liên minh, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không phớt lờ, cho nên vẫn là nhắc nhở đám người, nhất định muốn chặt chẽ đề phòng. Cùng thanh đế một đạo, đồng thời còn mang tới tên kia đã hôn mê Bách Linh Tông đệ tử, hai người một đường hướng về Bách Linh Tông trụ sở chạy tới. Bây giờ dòng giã thập đại phe phái đệ tử đều hội tụ tại cái này một tòa sơn cốc nho nhỏ bên trong, nhân số chừng tiếp cận 2.000 người, mà lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ. Tiêu Trần cùng thanh đế hai người chính là đã tới Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở. So sánh với Thánh Cung nhất hệ, Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử số lượng hiển nhiên phải hơn rất nhiều. Lần này tiến vào Âm Phong Cốc, Bách Linh Tông nhất hệ dòng dã có hơn 200 người, là bây giờ phương này trong sân cốc, ngoại trừ Hắc Thạch Tông nhất hệ bên ngoài, số người nhiều nhất một cái phe phái. Vì lẽ đó, lần này liên hợp, từ Bách Linh Tông dẫn đầu cũng là không gì đáng trách. Nhân số nhiều, đã như thế, Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở tự nhiên cũng liền muốn so Thánh Cung nhất hệ trụ sở lớn hơn rất nhiều, đồng thời tu kiến cũng là ra dáng. Không chỉ có giản dị lều vải, thậm chí vì hôm nay liên minh, Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử còn chuyên môn xây dựng lên một tòa đơn giản nhà gỗ, đồng thời tại trụ sở bốn phía, Bách Linh Tông nhất hệ cũng an bài đệ tử chịu trách nhiệm trấn giữ. Để phòng Hắc Thạch Tông nhất hệ đột nhiên đánh lén. Nhiều người có đôi khi cũng có nhiều người chỗ tốt, giống như hiện tại, cùng Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở so sánh, Thánh Cung nhất hệ trụ sở liền có vẻ hơi keo kiệt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Thánh Cung nhất hệ người quá ít, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 10 người. Đã như thế, tự nhiên không cần thiết giống Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở bình thường làm đến như vậy chính quy. Chỉ cần có cái che mưa che gió chỗ cũng liền đầy đủ. Cất bước hướng về trụ sở đại môn đi đến, ngay tại Tiêu Trần hai người vừa mới đến cửa ra vào thời điểm, hai tên Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử từ trong bóng tối hiện thân, ngăn cản Tiêu Trần đường đi của hai người. Cái này hai tên đệ tử đều chẳng qua chỉ là Bách Linh Tông nhất hệ phổ thông đệ tử, không tính là cái gì nhân vật trọng yếu, tu vi cũng chỉ vẹn vẹn có đạo vương cảnh cấp độ. Bất quá, chính là như vậy hai tên phổ thông đệ tử, lúc này đối mặt Tiêu Trần cùng thanh đế, trên mặt lại là treo cùng lúc trước tên đệ tử kia không có sai biệt vẻ kiêu ngạo, một người trong đó càng là băng lãnh nói. Thánh cung người A. Đưa ra thân phận lệnh bài. Bách Linh Tông nhất hệ chủ động mời Tiêu Trần đến đây, lúc này thế mà còn muốn đưa ra thân phận lệnh bài, nghiệm minh chính bản thân. Đồng thời tên đệ tử này nói chuyện khẩu khí cũng là cực kỳ càng rỡ. Nghe lời này, Tiêu Trần không nói gì thêm, bất quá một bên thanh đế lại là đã trầm giọng nói, muốn chết. Đối với Bách Linh Tông nhất hệ, thanh đế hiển nhiên là không có chút nào hảo cảm, mỗi một cái đều là mắt cho coi thường người khác ra hỏa, chỉ là đạo vương cảnh tu vi, lại dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Cũng không có ngăn cản thanh đế ý tứ. Thoại âm rơi xuống, thanh đế một tay mang theo tên kia lúc trước đã bị đánh ngất đi Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử, một cái tay khác trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Hoàn toàn không nghĩ tới thanh đế thế mà lại không nói hai lời trực tiếp động thủ, đối mặt thanh đế một quyền. Cái này hai tên chỉ vẹn vẹn có đạo vương cảnh tu vi đệ tử chỗ nào là đối thủ. Một tiếng hét thảm vang lên, liền thấy một người trong đó không có chút nào cái gì năng lực chống cự, chính là bị thanh đế một quyền đánh trúng vào mặt. Máu tươi vẩy ra, xương mũi nát bấy, huyết thủy hôn tạp nước bọt phun ra. Vẹn vẹn một quyền, thanh đế liền đem tên đệ tử này cho kích thương, bất quá cái này hiển nhiên không có kết thúc. Không cho hai người thời gian phản ứng, thanh đế trực tiếp nương thân mà lên, mà mặc kệ trên tay mang theo tên đệ tử này, thanh đế một tay chính là cùng hai người này đại chiến ở cùng nhau. Kỳ thực nói là đại chiến, nhưng càng nhiều, vẫn là thanh đế đơn phương ngược đánh cái này hai tên Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử. Song phương đơn giản liền không lại một cái phương diện bên trên, mà cũng liền tại thanh đế động thủ cùng lúc. Cái này kinh khủng chiến đấu dư ba, tự nhiên cũng là bị thân ở trong nhà gỗ đám người cảm thấy. Lúc này bên trong nhà gỗ, ánh lửa chiếu rọi, ngoại trừ thánh cung nhất hệ bên ngoài còn lại bát đại phe phái đầu lĩnh đệ tử đã là tề tụ một cái trường. Đám người lúc đầu đang tại vừa uống rượu. Một bên thương nghị liên minh sự tình, làm người đề xuất một trong Bách Linh Tông đầu lĩnh đệ tử Mục Ca, lúc này chính đoan ngồi tại chư vị phía trên. Có mặt bát đại phe phái, Bách Linh Tông nhất hệ thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó Mục Ca tự nhiên cũng liền trở thành lần này liên minh chủ đạo giả. Đương nhiên, Mục Ca bản thân thực lực cũng không thể khinh thường, tại Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo chuẩn thánh tử bên trong, Mục Ca xếp hạng vị thứ 9, thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không có đem thánh cung nhất hệ để vào mắt, thậm chí cũng không có chờ Tiêu Trần đến, bọn hắn liền đã bắt đầu thương nghị liên minh sự tình. Cái này đích xác là trần trụi khinh thị. Bất quá mọi người ở đây uống rượu thương nghị ở giữa, đột nhiên theo ngoài phòng có một cỗ cuồng bạo chiến đấu dư ba truyền đến, cảm thấy cỗ này chiến đấu dư ba, bát đại phe phái đầu lĩnh đệ tử đều là biến sắc, cầm đầu Mục Ca càng là trầm giọng nói. Hắc Thạch Tông đánh lén. Muốn chết, chư vị, mà theo ta tiến đến xem xét. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Hắc Thạch Tông tới đánh lén. Thoại âm rơi xuống, Mục Ca lúc này liền là thân hình lóe lên, vọt thẳng ra nhà gỗ. Thấy thế, còn lại thất đại phái hệ đệ tử cũng là nhao nhao theo sát phía sau. Nếu thật là Hắc Thạch Tông tới đánh lén, cái kia đêm hiển nhiên tránh không được phải có đánh một trận. Đám người mỗi một cái đều là như lâm đại địch đồng dạng xông ra nhà gỗ. Bất quá khi nhìn thấy chiến đấu song phương lúc, đám người cái này mới phản ứng được. Cái này căn bản cũng không phải là Hắc Thạch Tông đánh lén. Trong bóng đêm, Tiêu Trần đứng chắp tay, thanh đế một tay mang theo một tên Bách Linh Tông đệ tử, một tay cùng lúc tại đánh tơi bời lấy hướng về phía trước cản đường hai người. Thấy rõ ràng bị thanh đế điên cuồng đánh hai người thật là Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử, Mục Ca sắc mặt trầm xuống, lúc này liền là tức giận nói, muốn chết, dừng tay cho ta. Cũng không có hỏi là chuyện gì xảy ra, tại Mục Ca xem ra, thanh đế tất nhiên dám đối với hắn Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử xuất thủ, vậy bất luận là có gì nguyên do, đều nhất định muốn tiến hành trừng trị. Chỉ bất quá, Mục Ca cũng là quá đề cao chính mình, hắn gầm thét, thanh đế hoàn toàn liền không để ý đến, trong tay thế công không giảm, tương phản còn càng ngày càng mãnh liệt. Không bao lâu cũng đã thời gian cái này hai tên đệ tử cho đánh không bỏ dậy nổi. Mắt thấy thanh đế thế mà hoàn toàn không để ý tới mình, lại thêm chung quanh còn có những phái hệ khác đệ tử. Mục Ca chỉ cảm thấy một hồi trên mặt tối tăm, lập tức cũng không do dự nữa. Trước tiên xuất thủ công về phía thanh đế, trong miệng lạnh giọng nói. Ta nói dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Vừa nói, Mục Ca đã là một trưởng vỗ ra. Bất quá ngay tại Mục Ca một trưởng sắp đánh trúng thanh đế thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn Mục Ca đường đi, cùng lúc, đón Mục Ca bàn tay, bóng người này đồng dạng là một trưởng vỗ ra, không trốn không né, lập tức, hai đạo bàn tay trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, phịch một tiếng trầm đục, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Chương 1284, khiêu khích Mục Ca. Đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này. Tự nhiên là vẫn đứng ở một bên Tiêu Trần, Tại Mục Ca xuất thủ cùng lúc, Tiêu Trần cũng là trước tiên lựa chọn xuất thủ. Tu vi của hai người gần như giống nhau, đều là đạt đến đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn cực hạn. Một cái ngạnh bính, mặt đất từng khúc nứt ra, bụi mù càng là bốn phía bay lên, mà Tiêu Trần cùng Mục Ca cơ thể, cũng là bởi vì đối phương cái kia lực lượng cường đại mà đạp đạp lui về sau mấy bước. Đánh xuống một đòn, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần sắc mặt ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, vừa rồi cái kia một thoáng, Tiêu Trần cũng không có sử dụng hoàn mỹ nhục thân, vì lẽ đó kết quả như vậy cũng là bình thường. Bất quá trái lại Mục Ca sắc mặt liền cực kỳ đặc sắc, kỳ thực Mục Ca lúc này đã đại khái đoán được Tiêu Trần cùng Thanh Đế thân phận của hai người, tất nhiên không phải Hắc Thạch Tông nhất hệ người, vậy cũng chỉ có thể là Thánh Cung nhất hệ người. Bất quá Thánh Cung chỉ là một cái tân tấn phe phái, mà lại còn không phải trung ương thế giới bản thổ thế lực, nguyên lai tưởng rằng có thể tiện tay liền cầm xuống, nhưng lúc trước cùng Tiêu Trần ngạnh bính một trường, Mục Ca cũng không thể không thừa nhận, hắn khinh thường Tiêu Trần, mặc dù phía trước một trường kia, hai người cũng không có thi triển toàn lực, cũng không có sử dụng võ kỹ, nhưng Mục Ca có thể chắc chắn, Tiêu Trần thực lực hẳn là vượt qua đang ngồi phần lớn các đại phái hệ đầu. Lĩnh đệ tử. Điểm ấy nhãn lực Mục Ca vẫn phải có. Xác định điểm này, Mục Ca sắc mặt cũng là biến có chút phức tạp, kèm theo bụi mù tán đi. Tiêu Trần lần thứ nhất xuất hiện tại Mục Ca trước mặt, mà Thanh Đế bộ mặt tức giận đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, đồng thời tiện tay ném đi, liền đem ngay từ đầu bị Thanh Đế đánh ngất xỉu tên đệ tử kia vứt xuống Mục Ca dưới chân. Một dạng liền nhận ra người này đúng là mình phái đi Thánh Cung nhất hệ tên đệ tử kia, bất quá lúc này nghiễm nhiên đã là bản thân bị trọng thương, một ngụm răng tức thì bị trực tiếp toàn bộ đánh bay, mặt mũi tràn đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Chính mình phái đi mời Thánh Cung nhất hệ người, thế mà bị đánh nửa chết nửa sống, Mục Ca lửa giận trong lòng tiêu đốt, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi chính là Thánh Cung nhất hệ đại sư huynh. Tiêu Trần. Đúng vậy. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói. Ngươi Thánh Cung có phải hay không quá phận rồi? Ta hảo tâm phái người đi mời các ngươi thế mà đem hắn đánh thành bộ dáng này. Tiêu Trần đạm nhiên gật đầu, thấy thế, Mục Ca tiếng nói lại lần nữa lạnh như băng mấy phần nói. Mục Ca tức giận, cũng không phải bởi vì tên đệ tử này, mà là bởi vì chính mình mặt mũi. Tiêu Trần làm như vậy. Không khác là tại đánh mặt của hắn. Bất quá, đối với Mục Ca phẫn nộ, Tiêu Trần lại là không chút phật lòng, mỉm cười, lập tức thản nhiên nói, người này miệng thối, ta giúp ngươi quản quản, còn có, mấy người chư vị ngồi ở đây đều ở nơi này, như vậy có một số việc ta nghĩ vẫn là nói rõ tốt. Ta không có biết chư vị ngồi ở đây là như thế nào đối đãi ta Thánh Cung nhất hệ. Bất quá có một chút ta xác thực có thể rất rõ ràng nói cho đại gia, Thánh Cung nhất hệ mặc dù bất quá vừa mới nhập vào Thiên Âm Thái Dương Tông, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn, nếu là muốn hợp tác, vậy thì phải trước có một cái hợp tác thái độ. Nếu là có người xem thường ta Thánh Cung nhất hệ, hoặc là mở miệng vũ nhục ta Thánh Cung nhất hệ, vậy liền không có ý tứ, ta Thánh Cung nhất hệ người. Không có ăn phải cái lô vốn có trả hay không tay thói quen, vì lẽ đó, vì hợp tác có thể thuận lợi tiến hành, ta không có hy vọng gặp lại chuyện như vậy. Ngươi nói đúng không? Mục Ca sư huynh. Nói, Tiêu Trần cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Mục Ca trên thân. Rất hiển nhiên, lời nói này càng nhiều vẫn là nói cho Bách Linh Tông nhất hệ đệ tử nghe. Nghe lời này, Mục Ca sắc mặt lộ ra càng khó coi. Chợt nghe xong đi lên, Tiêu Trần lời này nhìn như là không có cái gì, bất qua ý tứ trong đó lại là lại biết rõ rành rành. Đó chính là ngươi Bách Linh Tông nhất hệ mạnh hơn lại như thế nào, ta Thánh Cung nhất hệ cũng không sợ ngươi, muốn hợp tác, vậy liền bày ngay ngắn các ngươi Bách Linh Tông nhất hệ vị trí. Làm lần này liên minh người đề xuất, lại là bên trong tòa thung lũng này ngoại trừ Hắc Thạch Tông một mạch, thực lực mạnh nhất một cái đại phái hệ. Đối mặt Tiêu Trần có thể nói là mang theo khiêu khích ngữ, Mục Ca tự nhiên không có cách nào chịu đựng. Vì lẽ đó, cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống đồng thời, Mục ca chính là lạnh giọng bạo nói, đủ rồi, Tiêu Trần, nơi này là ta Bách Linh Tông nhất hệ địa bàn. Không phải ngươi có thể càn rỡ chỗ, muốn nói những lời này, cũng muốn cân nhắc tinh tưởng cân lượng của mình. Tình huống lúc này, chung quanh hắn khác bát đại phái hệ đầu lĩnh đệ tử đều đang nhìn. Dưới tình huống như vậy, Mục ca tự nhiên là không thể nào rơi xuống Bách Linh Tông nhất hệ mặt mũi. Bất quá nghe Mục ca lời này, Tiêu Trần lại là lơ đễnh nhẹ giọng nở nụ cười nói, cân lượng. Cái này không cần Mục ca sư huynh quan tâm, ta lời đã rất rõ ràng, muốn hợp tác, phải có hợp tác thái độ, nếu như là dạng này, vậy ta Thánh Cung nhất hệ cũng là không phải là không thể cân nhắc đi nhờ và Hắc Thạch Tông nhất hệ. Người muốn chết. Tiêu Trần đã là uy hiếp trắng trợn, nghe vậy, Mục ca cũng không còn biện pháp dễ dàng tha thứ, một tiếng gầm thét về sau, lúc này liền là lại lần nữa ra tay, hướng về Tiêu Trần công tới. Thánh Cung nhất hệ đi nhờ và Hắc Thạch Tông nhất hệ. Đây là cái gì? Là tại đánh hắn Bách Linh Tông nhất hệ mặt sao? Không chút do dự, Mục ca lại lần nữa hướng về Tiêu Trần công tới. Đối với cái này, Tiêu Trần trên mặt nhưng là lộ ra lau một cái nụ cười. Không sai, Tiêu Trần chính là cố ý khích giận Mục ca. Các đại phái hệ người đều đối với Thánh Cung không gì sánh được khinh miệt. Điểm này Tiêu Trần tự nhiên tin tưởng. Mà muốn thay đổi loại tình huống này, để có mặt các đại phái hệ đều nhìn thẳng vào Thánh Cung nhất hệ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là triển lộ thực lực. Ngươi thực lực cường đại, nhân gia tự nhiên là không còn dám khinh thị cùng ngươi. Hơn nữa, bất luận vì đằng sau đối phó Hắc Thạch Tông nhất hệ, hay là lợi ích phân phối, Thánh Cung nhất hệ đều nhất định muốn triển lộ ra đủ thực lực, để những phái hệ khác đệ tử xem trọng, thậm chí là kiêng kỵ Thánh Cung nhất hệ. Đã như thế, Thánh Cung nhất hệ mới có thể ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, cùng lúc, cuối cùng tại phân phối lợi ích thời điểm, cũng mới có càng nhiều quyền chủ động. Thực lực cùng quyền nói chuyện mãi mãi cũng là móc nối, vì lẽ đó, Tiêu Trần hôm nay đến, kỳ thực chủ yếu nhất một điểm hay là muốn ở trước mặt mọi người triển lộ Thánh Cung thực lực. Vì lẽ đó, đối mặt Mục ca tiến công, Tiêu Trần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, tương phản còn mừng thầm trong lòng, bởi vì Mục ca trung kế. Làm sao triển lộ thực lực? Biện pháp tốt nhất tự nhiên là cùng Mục ca đánh một trận, nếu là có thể bức lui Mục ca, cái kia mục đích tự nhiên cũng liền đạt đến. Vì lẽ đó, nhìn xem Mục ca tiến công lại xuất hiện, Tiêu Trần không tránh không né, trực tiếp một chỉ điểm ra, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ nhất chỉ thuần quân kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Đừng nhìn thuần quân kiếm chỉ là phổ thông thượng phẩm võ kỹ, nhưng ở Tiêu Trần thực lực, kiếm ý, cùng với lực lượng pháp tắc tăng thêm phía dưới, sức mạnh cũng tuyệt đối không thấp. Một vệt kim quang thoáng qua, thấy thế, Mục ca sắc mặt hơi trầm xuống, trong miệng lạnh giọng nói, điêu trùng tiểu kỹ. Cùng lúc, Mục ca biến trưởng thành chảo, trực tiếp một cái chảo cầm ra, ba đạo vết chảo đột nhiên chính là cùng thuần quân kiếm chỉ mạnh mẽ chạm vào nhau. Chương 1285, nhìn thẳng vào. Cả hai ngạnh bính, lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Cùng lúc đó, Mục ca thân hình không ngừng lại, vẫn như cũ là hướng về Tiêu Trần vọt tới. Thấy thế, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm liền cũng là xuất hiện ở trong tay. Mắt thấy Tiêu Trần tế ra vô trần kiếm, Mục ca tự nhiên cũng không nốc, đồng dạng tế ra chính mình thánh binh, một thanh trường thương xuất hiện tại Mục ca trong tay. Đâm ra một thương, thấy thế, Tiêu Trần không có lựa chọn né tránh, đón Mục ca mũi thương đồng dạng là một kiếm đâm ra, mũi kiếm cùng mũi thương hung hăng chống đỡ cùng một chỗ. Nếu như nói nếu bàn về chính diện lực sát thương, thương tự nhiên là muốn so trường kiếm mạnh hơn, bất quá giờ này khắc này, Tiêu Trần vô trần kiếm cùng Mục ca trường thương chính diện mạnh bính, lại là không có chút nào rơi vào hạ phong ý tứ. Lấy mình ngắn chiến sở trường, chính diện ngạnh bính cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thấy thế, Mục ca trong mắt cũng là thoáng qua lau một cái dị sắc. Bất quá nếu là cứ như vậy thu tay lại, vậy hắn Mục ca như thế nào đối mặt có mặt còn lại thất đại phái hệ đệ tử? Đến lúc đó hắn Mục ca mặt lại đi chỗ nào thả đâu? Đã biết Tiêu Trần thực lực rất mạnh, mạnh đã là có chút thái quá, nhưng lúc này Mục ca không có cái gì đường lui, chỉ có thể nhắm mắt lên. Trong tay động tác một bên, mũi thương vẩy một cái, Lập tức, Mục Ca đột nhiên cầm thương quét ngang mà ra, thánh cấp vũ kỹ, Hoành Tảo Thiên Quân trực tiếp bộc phát. Trên thân thương nhanh chóng có lôi điện chi lực hội tụ, đây là Mục Ca lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lôi chi pháp tắc. Lôi chi pháp tắc bộc phát, cùng lúc hảo hữu kinh khủng thương ý cũng là bốn phía ra, một chiêu này Hoành Tảo Thiên Quân, mặc dù không tính là Mục Ca một kích mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Một thương quét ra, rất có khí thế một đi không trở lại, mà đối mặt Mục Ca một thương này, Tiêu Trần cũng không có sơ suất, cùng lúc đem tự thân lực lượng pháp tắc cùng kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, cùng với lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc mọi mặt bộc phát, cảm thấy Tiêu Trần quanh thân quay trùng quanh hai chủng lực lượng pháp tắc, Mục Ca cũng là sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này thế mà lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc. Một thân khí thế rất nhanh liền tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc, Tiêu Trần trong tay Vô Trần kiếm cũng là đột nhiên chém xuống, đồng dạng thánh cấp vũ kỹ, Cửu La kiếm khí trực tiếp thi triển. Hai đại thánh cấp võ kỹ bộc phát, sau đó mạnh mẽ chạm vào nhau, phịch một tiếng vang, địa danh trực tiếp bị cả nhấc lên, từng khúc sụp đổ, không gian cũng là xuất hiện chấn động kịch liệt. Mắt thấy cái này dư ba lúc này liền muốn bốn phía ra, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao bước ra lui lại, mà Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở, càng là trong nháy mắt chính là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để bị san bằng thành đất bằng. Màn đêm phía dưới bụi mù nổi lên bốn phía, mà đối mặt dạng này một cái ngạnh bính, còn lại thất đại phái hệ đầu lĩnh đệ tử đều là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn khiếp sợ chính là Tiêu Trần thực lực, đối với Mục Ca, bọn hắn cũng không tính là lạ lắm. Còn nữa Mục Ca tại Thiên Âm Thái Dương Tông một đám chuẩn thánh tử bên trong cũng là xếp hạng đệ cửu tồn tại, có thực lực như vậy rất bình thường. Bất quá Tiêu Trần, cho tới nay, bọn hắn đều xem thường thánh cung nhất hệ, nhưng ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại nắm giữ chiến lược như vậy, so với Mục Ca đều không thua bao nhiêu. Kết quả này quả thực là vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, đương nhiên, bọn hắn còn không biết. Vừa rồi một chiêu kia, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có thi triển toàn lực, đơn giản nhất, hoàn mỹ nhục thân, từ đầu tới đuôi Tiêu Trần cũng không có thi triển đi ra. Theo lý thuyết, cùng Mục Ca một trận chiến, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có sử dụng quá nhiều nhục thân sức mạnh, càng nhiều vẫn là bằng vào tu vi cùng Mục Ca một trận chiến. Sở dĩ muốn ẩn giấu tu vi, Tiêu Trần cũng là vì sự tình phía sau cân nhắc, vì có thể tại cuối cùng đa phần một chút lợi ích. Bụi mù tứ tán, đánh xuống một đòn, hết thể chung quanh đều trở thành một vùng phế tích, mà như vậy mãnh liệt chiến đấu ba động, cách đó không xa Hắc Thạch Tông nhất hệ trụ sở tự nhiên cũng là cảm nhận được. Lúc này ở Hắc Thạch Tông nhất hệ trụ sở trung tâm, một gian diện tích cực lớn trong nhà gỗ, mấy tên Hắc Thạch Tông nhất hệ chuẩn thánh tử ngồi vây quanh, nhìn về phía người cầm đầu. Trong đó một tên đệ tử mở miệng nói ra: "Sư huynh, là Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở truyền đến, chẳng lẽ bọn hắn buộc phát nội đấu rồi?" Theo Bách Linh Tông nhất hệ chú định truyền đến khủng bố dư ba, để Hắc Thạch Tông nhất hệ đám người cũng là sương sờ, bất quá nghe lời này, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên tên này thanh niên, nhưng là cũng không thèm để ý khẽ mỉm cười nói: "Nội đấu chẳng phải là tốt hơn? Cũng tiết kiệm chúng ta động thủ." Chưa từng đi quan tâm kỹ càng những thứ này, cùng lúc đó, tại Bách Linh Tông nhất hệ trụ sở, ngạnh bính về sau, bụi mù bắt đầu chậm rãi tiêu tan, mà Tiêu Trần cùng Mục Ca thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đã thi triển thánh cấp vũ kỹ, hơn nữa còn là chính diện ngạnh bính, hai người khí tức trên thân đều là có chút bạo động, nhưng cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Hai mắt đều là nhìn chòng chọc vào đối phương, Mục Ca lúc này là triệt để có chút kinh ngạc, cái này Tiêu Trần thực lực, nghiễm nhiên đã không thể so với hắn yếu nhược bao nhiêu. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, đang lúc Mục Ca chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm, lúc này, giữa hai người, đột nhiên có một người xuất hiện. Người này không phải người khác, thật là cái kia Thiên Lam Tông nhất hệ đầu lĩnh đệ tử Vương Sư Huynh, tên đầy đủ Vương Khải Khôn. Nhìn thấy Vương Khải Khôn xuất hiện, Mục Ca sắc mặt phát lạnh nói: "Vương Khải Khôn, ngươi làm cái gì?" So sánh với những người khác, Vương Khải Khôn đối với Thánh Cung Nhất Hệ ngược lại hiểu rõ sâu hơn một chút, dù sao hồi đó gặp phải Lý Gia Nhất Hệ thời điểm, cái kia Lý Gia Lý Việt liền nhắc nhở qua chính mình, nhất định không thể xem thường Thánh Cung Nhất Hệ. Vì lẽ đó, Vương Khải Khôn đối với Thánh Cung Nhất Hệ từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh giác, mà lần này liên minh, cũng là bởi vì có Vương Khải Khôn ở giữa chào hỏi, cuối cùng Mục Ca mới có thể phái người đi mời Tiêu Trần. Mới tận mắt chứng kiến đến Tiêu Trần chiến lược, nếu như nói phía trước Vương Khải Khôn đối với Lý Việt còn hơi nghi ngờ, như vậy hiện tại, hắn là chân chân chính chính không dám khinh thường Thánh Cung Nhất Hệ, chỉ bằng vào Tiêu Trần cái này một thân thực lực, cũng đã cùng Mục Ca không thua bao nhiêu, có nhân vật như vậy tòa chấn, Thánh Cung Nhất Hệ thực lực tự nhiên không thể nào yếu. Lại thêm, Thánh Cung Nhất Hệ bên trong, ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, thực lực của bọn hắn cũng là có thể xương biến thái, đều là đủ để cùng Mục Ca một trận chiến. Ánh mắt mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Trần, sau đó, Vương Khải Khôn lại đem ánh mắt chuyển hướng Mục Ca, lộ ra lau một cái cười yếu ớt nói, Mục Ca sư huynh, bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm, chúng ta cũng có đồng dạng địch nhân, vì lẽ đó dừng ở đây đi. Vương Khải Khôn đứng ra làm người hòa giải, thấy thế, Mục Ca hừ lạnh một tiếng, không nói gì, thế nhưng ý tứ cũng rõ ràng, thấy thế, Vương Khải Khôn lại chuyển hướng Tiêu Trần, chủ động chắp tay thi lễ một cái nói. Tiêu Trần huynh, liền khi cho ta một bộ mặt đi, trận chiến này dừng ở đây, làm sao? Vương Khải Khôn nói như vậy, nghe vậy, Tiêu Trần nghĩ nghĩ chính là đáp ứng xuống, được. Mục đích đã đạt đến. Còn lại các đại phái hệ đệ tử nhìn mình ánh mắt cũng đều là phát sinh biến hóa, vì lẽ đó, chiến không chiến cũng mất quá nhiều ý nghĩa, lại thêm Na Mục Ca không là ta đã phục nhuyễn. Như vậy, cái kia chớ ngoan mất khôn đi. Ngược lại Tiêu Trần mục đích cũng không phải là cùng Mục Ca liều chết, bất quá là muốn mượn nhờ Mục Ca tới triển lộ một thoáng Thánh Cung Nhất Hệ thực lực thôi. Chương 1286, Thầm Liên Minh. Tại Vương Khải Khôn điều hòa lại, Mục Ca trầm mặc, Tiêu Trần gật đầu, hai người chiến đấu chung quy là có một kết thúc, bất quá chiến đấu mặc dù tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng chung quanh đông đảo đệ tử nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, đều là sẽ ra triệt để thay đổi. Nếu như nói phía trước những đệ tử này nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt còn mang theo khinh miệt, trao phúng mùi vị lời nói, vậy bây giờ tắc thì hoàn toàn là đổi lại một khấu ngưng trọng. Thậm chí còn có một chút kiêng kỵ cùng thần sắc kinh khủng. Mặc dù cùng Mục Ca chiến đấu rất ngắn, nhưng chính là từ nơi này cực kỳ ngắn ngủi trong chiến đấu, mọi người tại đây cũng đã nhìn ra Tiêu Trần chiến lược phía trước, nghiễm nhưng đã không thể so với tại chỗ bất kỳ người nào yếu đi. Thậm chí có thể nói như vậy, tại chỗ liền lên Thánh Cung Nhất Hệ mấy người dòng dã chín đại phe phái đầu lĩnh đệ tử, ngoại trừ Mục Ca bên ngoài. Những người khác đều là không có năm chắc có thể cùng Tiêu Trần một trận chiến. Phía trước, Mục Ca chính là bọn hắn những thứ này đầu lĩnh trong các đệ tử thực lực mạnh nhất một người. Nhưng bây giờ Tiêu Trần xuất hiện, hơn nữa nắm giữ cùng Mục Ca chống lại thực lực. Trong lúc nhất thời, cái này các đại phái hệ đệ tử cũng không dám tại đối với Thánh Cung có cái gì khinh thị. Không sai, Thánh Cung Nhất Hệ nhân số là thiếu, nhưng bất kể như thế nào. Nhân gia đầu lĩnh đệ tử thực lực mạnh mẽ a, ngươi có thể có biện pháp nào? Tại các đại phái hệ phía trước nho nhỏ triển lộ một cái cơ bắp, trận chiến này kết thúc, các đại phái hệ người đối với Thánh Cung Nhất Hệ thái độ cũng là hoàn toàn cải biến. Bởi vì lúc trước một chiều, đem toàn bộ Bách Linh Tông Nhất Hệ trụ sở đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có cách, đám người chỉ có thể chuyển rời đến Thiên Lam Tông Nhất Hệ trụ sở. Thiên Lam Tông Nhất Hệ nhân số rõ ràng muốn so Bách Linh Tông Nhất Hệ ít rất nhiều, chỉ bảy khoảng 80 người, bất quá vẫn là chuyên môn đưa ra một tòa lều vải cho các đại phái hệ đầu lĩnh đệ tử dùng. Lần này 9 đại phe phái đầu lĩnh đệ tử chung quy là tề tụ, mà Tiêu Trần ngồi xuống trong đó, lúc này không còn có người dám tùy ý đi khinh thị, khinh thường Tiêu Trần cùng Thánh Cung Nhất Hệ rồi. Thậm chí, còn có người chủ động vì Tiêu Trần nói đến liên minh sự tình, phía trước Tiêu Trần không đến, đám người liền đã đơn giản thương nghị qua, mà đi qua những người này giảng giải, Tiêu Trần cũng là rất nhanh giải chuyện đã xảy ra. Thái độ thay đổi, nhường Thánh Cung nhất hệ ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, biết được lúc trước các đại phái hệ nói chuyện, kỳ thực cũng đều không có cái gì dinh dưỡng. Chủ yếu nhất, vẫn là bọn hắn chín đại phe phái liên thủ đối phó Hắc Thạch Tông nhất hệ, đến nôi nói cái gì sau khi chiến đấu Âm Phong Thạch dốc phân chia, Tiêu Trần căn bản cũng không tin. Có thể 100% chắc chắn, một khi chín đại phe phái liên minh đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ về sau, đến lúc đó, hiện tại nói cái gì lợi ích phân chia, đó nhất định chính là cầu thí. Không có Hắc Thạch Tông cái này đại địch, đến lúc đó chín đại phe phái chính mình liền loạn dậy rồi, đến lúc đó có thể có được bao nhiêu Âm Phong Thạch, cái kia xem còn không phải thực lực, còn không phải nắm đấm. Chính là bởi vì biết điểm này, Tiêu Trần cũng lười đi xoắn suýt những vấn đề này, bọn hắn nói như thế nào phân chia liền như thế nào phân chia, ngược lại cũng là hư, đến lúc đó ai sẽ tuân thủ những thứ này. Đối với nhìn như mấu chốt nhất lợi ích phân chia, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, như thế, liên minh sự tình cũng là rất nhanh liền định xuống dưới, chín đại phe phái quyết định cuối cùng, ngày mai liền cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ khai chiến, tranh đoạt dưới mắt tòa này Âm Phong Thạch dốc. Có kết quả, chín đại phe phái đệ tử cũng là lần lượt tán đi, Tiêu Trần mang theo Thanh Đế cũng là chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này, Vương Khải Khôn chủ động tiến lên đón, nhìn về phía chuẩn bị rời đi Tiêu Trần hai người, nhiệt tình nói. Tiêu Trần huynh muốn đi. Ta đưa ngươi. Vương Khải Khôn chủ động đưa tiễn, ba người cùng nhau rời đi Thiên Lam Tông nhất hệ trụ sở. Ngoại trừ trụ sở, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt đạo. Vương huynh có chuyện cứ nói đừng ngại. Đã sớm nhìn ra Vương Khải Khôn nói ra suy nghĩ của mình. Không phải vậy cái này đêm hôm khuya khoác hắn tại sao lại chủ động đưa tiễn. Hơn nữa còn trực tiếp đưa ra Thiên Lam Tông trụ sở. Gặp Tiêu Trần chủ động mở miệng, Vương Khải Khôn gượng cười hai tiếng, lập tức cũng không có dấu giếm trả lời. Tiêu Trần huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta đích xác là có chuyện cùng Tiêu Trần thương nghị. Lúc trước ta xem Tiêu huynh đối với cái này lợi ích chuyện phân phối giống như đồng thời không chút nào để ý. Không biết Tiêu Trần huynh đối với tại chúng ta chín đại phe phái thương nghị xuống kết quả, thấy thế nào đâu? Lợi ích phân phối. Đơn giản chính là cầu thí, giống như phủ vân ai sẽ đi tuân thủ. Nghe nói Vương Khải Khôn lời này, Tiêu Trần trong nháy mắt chính là minh bạch hắn ý tứ, vì lẽ đó cũng là rất trực tiếp trả lời. Đối với lúc trước nói tới lợi ích phân phối, Tiêu Trần dù sao cũng là không có chút nào đi. Bây giờ còn chưa có đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ, vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng dễ nói cái gì, nhưng nếu như một khi thành công đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ đâu, vậy thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Khải Khôn ngẩn người, sau đó cũng là nói thẳng không kiêng kỵ. Tiêu Trần huynh lời ấy có lý, tất nhiên Tiêu Trần huynh xem thông thấu, cái kia không biết có cái gì chuẩn bị đâu. Vương Khải Khôn tự nhiên cũng không phải cái gì ngốc. Chứng, hắn cũng biết phía trước nói những cái kia đều là hư vô mờ mịt, vì lẽ đó, tại còn không có đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ thời điểm Vương Khải Khôn liền suy nghĩ lấy ứng đối ra sao rồi. Muốn tại chiến hậu thu được càng nhiều lợi ích, dùng Thiên Lam Tông nhất hệ tình huống đến xem, tự mình kết minh là lựa chọn tốt nhất, nói tới chỗ này, cũng không cần thiết tại che che lấp lấp. Tiêu Trần sao cũng được mở miệng nói ra. Vương huynh có chuyện nói thẳng đi. Tiêu Trần huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kỳ thực ta cùng Mục Ca sư huynh tư giao rất tốt, vì lẽ đó vụng trộm sớm đã liên hợp, đến lúc đó chỉ chờ đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ, ta cùng Mục Ca sư huynh liền sẽ liên hợp lại, vừa đi những phái hệ khác đệ tử, hai phe cùng hưởng dụng chỗ này Âm Phong Thạch dốc. Bất quá tất nhiên Tiêu Trần huynh cũng gia nhập liên minh, vậy ta đương nhiên sẽ không độc chiếm chỗ này bảo địa, cho nên muốn hỏi Hàn Tiêu Trần huynh, có hứng thú hay không cùng chúng ta từ dưới liên hợp. Đều là, ba chúng ta phương liên thủ, muốn thanh trừ những phái hệ khác, cũng không phải một việc khó. Vương Khải Khôn chủ động mời Thánh Cung nhất hệ liên thủ Thiên Lam Tông nhất hệ cùng Bách Linh Tông nhất hệ, nghe nói lời này, Tiêu Trần mỉm cười. Cái này Vương Khải Khôn xem ra cũng là một người thông minh, hắn biết thánh cung tồn tại rất có thể sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn, đến lúc đó có thánh cung gia nhập vào, Thiên Lam Tông cùng Bách Linh Tông cũng sẽ không nhất định có thể cầm xuống những phái hệ khác rồi. Đã như thế, đổ còn không bằng đem thánh cung cũng kéo qua, đến lúc đó bọn hắn tam phương liên thủ, muốn đuổi đi những phái hệ khác liền 10 phần chắc 9. Cười nhìn về phía Vương Khải Khôn, Tiêu Trần thản nhiên nói, Vương huynh đề nghị không sai, liên minh có thể, không nói chuyện ta nói trước, sau khi chuyện thành công, ta thánh cung nhất hệ, muốn chiếm giữ ít nhất 4 thành lợi ích. 4 thành lợi ích, nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Khải Khôn sắc mặt trầm xuống, đã sớm ngờ tới Vương Khải Khôn sẽ như thế, thấy thế, Tiêu Trần không nhanh không chậm nói. 4 thành cũng không nhiều, ta biết Vương huynh trong lòng lo lắng, hơn nữa cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như không có chúng ta thánh cung nhất hệ, đến lúc đó Vương huynh cùng Nam Mục Ca cũng chỉ có thể là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng, suy nghĩ một chút đi, là phân ra một chút cho chúng ta thánh cung, vẫn là đến cuối cùng đại gia cũng không chiếm được. Chương 1287, tranh đoạt âm phong thạch dốc. Muốn 4 thành lợi ích, nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không phải khó mà tiếp nhận, giống như Tiêu Trần nói, không có thánh cung nhất hệ, đến lúc đó Thiên Lam Tông nhất hệ cùng Bách Linh Tông nhất hệ muốn chiếm giữ tòa này âm phong thạch dốc, chỉ sợ vẫn là không thể nào. Như thế liền cũng chỉ có 2 kết quả, một chính là mọi người cùng đi phân, như thế, bất luận là Thiên Lam Tông nhất hệ vẫn là Bách Linh Tông nhất hệ, có thể phân đến lợi ích rõ ràng liền muốn ít hơn nhiều hơn nhiều. Đây là loại thứ nhất kết quả, mà loại thứ hai kết quả, đó chính là cá chết lưới rách rồi, đại gia ai cũng khác muốn, đánh cái lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, thánh cung nhất hệ muốn 4 thành, kỳ thực không nhiều, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Vương Khải Khôn hồi âm, Tiêu Trần nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, chính là đi thẳng. Vương huynh, suy nghĩ thật kỹ đi, hoặc có thể đi thương lượng với Mục Ca một chút, ta thánh cung nhất hệ muốn 4 thành, đến nội những thứ khác 6 thành, các ngươi làm sao chia ta bất kể, đây chính là điều kiện của ta, Minh Thiên Thanh sớm cho lúc trước ta hồi âm. Dứt lời, Tiêu Trần mang theo thanh đế chính là trực tiếp chui vào trong bóng tối, quay trở về thánh cung nhất hệ trụ sở. Nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Vương Khải Khôn đứng tại chỗ trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tìm Mục Ca rồi. Cũng không quan tâm Vương Khải Khôn cùng Mục Ca sẽ như thế nào quyết định, trở lại thánh cung nhất hệ trụ sở về sau. Tiêu Trần sắp sáng ngày liền đối với Hắc Thạch Tông nhất hệ động thủ sự tình nói cho đám người, nhường đám người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó Tiêu Trần chính là bắt đầu điều tức. Ngày mai nhất định có một trận đại chiến, tuy bây giờ 9 đại phe phái liên minh, nhưng muốn đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Làm vì thực lực gần với chủ mạch nhất hệ ngũ đại phe phái, Hắc Thạch Tông nhất hệ thực lực tự nhiên là không thể coi thường, vì lẽ đó, điều chỉnh tốt tình trạng cũng rất tất yếu. Màn đêm thâm trầm, còn như sự yên tĩnh trước cơn bão táp một đêm này giống như so lúc bình thường càng thêm yên tĩnh, liền phong thanh đều rất giống biến mất đồng dạng. Cũng ở nơi này dạng một cái thâm trầm an tĩnh ban đêm, tại sắc trời sắp sáng lên, thánh cung nhất hệ trụ sở. Nên đón cho là khách nhân, Bách Linh Tông nhất hệ người dẫn đầu, Mục Ca. Mục Ca tự mình đến đây cùng Tiêu Trần gặp mặt, hai người trong lều vải thương lượng trong chốc lát, Mục Ca chính là rời đi. Tự mình đưa mắt nhìn Mục Ca rời đi, đứng tại chỗ, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt, Mục Ca rất cuối cùng vẫn đáp ứng, điểm ấy ngược lại là cùng Tiêu Trần dự đoán không có chênh lệch quá lớn. Đến nỗi cuối cùng phân phối phương án, Thánh cung nhất hệ chiếm 4 thành, Bách Linh Tông nhất hệ chiếm 4 thành, sau cùng 2 thành nhưng là cho Thiên Lam Tông nhất hệ. Dạng này phân phối phương án, đối với Thánh cung nhất hệ cùng Bách Linh Tông nhất hệ thư đến cũng có thể tiếp nhận, duy chỉ có thua thiệt chính là Thiên Lam Tông nhất hệ rồi, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Thực lực không đủ, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể thiếu phần một chút. Nhưng mà, tại đáp ứng Tiêu Trần điều kiện đồng thời, Mục Ca cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó chính là ngày mai một trận chiến, Tiêu Trần muốn liên thủ với Mục Ca đối phó Hắc Thạch Tông nhất hệ đầu lĩnh đệ tử, Thạch Cẩm Thiêm. Xem như Hắc Thạch Tông nhất hệ đầu lĩnh đệ tử, Thạch Cẩm Thiêm tại Thiên Âm Thái Dương Tông các đại chuẩn thánh tử bên trong xếp hạng đệ lục, nghe nói tu vi một tháng trước miễn cưỡng đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, thực lực rất mạnh, Mục Ca một người không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải tăng thêm Tiêu Trần hai người hợp lực mới có thể. Đối với Mục Ca yêu cầu này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao bất luận nói thế nào, đây hết thể cũng là muốn dùng đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ là điều kiện tiên quyết. Như không cách nào cầm xuống Hắc Thạch Tông nhất hệ, cái kia phía trước nói tới đều chẳng qua là nói xuông, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Một tháng trước miễn cưỡng đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn sao. Ánh mắt phảng phất là xuyên thấu qua đêm tối bao phủ, xa xa nhìn về phía Hắc Thạch Tông nhất hệ trụ sở, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Một đêm rất nhanh liền qua khứ, làm sáng sớm ngày hôm sau. Vây tụ ở trong sơn cốc chín đại phe phái đồng thời bắt đầu hướng Hắc Thạch Tông một mạch trụ sở vây quanh mà đi. Đối với chín đại phe phái hành động, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử tự nhiên cũng là có phát giác. Lúc này, Hắc Thạch Tông nhất hệ trụ sở cuối cùng gian kia cự nhà gỗ lớn bên trong, Thạch Cẩm Thiêm mấy người Hắc Thạch Tông nhất hệ chuẩn thánh tử đều là nhận được tin tức này. Hắc Thạch Tông nhất hệ, lần này trên mặt Thạch Cẩm Thiêm ở bên trong, hết thể có 8 tên chuẩn thánh tử tiến nhập Thiên Âm Cốc. 8 tên chuẩn thánh tử, vẹn vẹn chính là về số lượng, đã là nghiền ép những phái hệ khác rồi. Lúc này 8 người ngồi vây chung một chỗ, Thạch Cẩm Thiêm ngồi cao thủ vị, xem xuống phía dưới 7 người, Thạch Cẩm Thiêm lạnh giọng nói, tất nhiên bọn hắn nghĩ muốn tìm chết, vậy thành toàn cho bọn hắn, chư vị sư đệ nhớ kỹ, trận chiến này thắng bại, kỳ thực liền trên người chúng ta. Đối với chín đại phe phái liên minh, Thạch Cẩm Thiêm ngay từ đầu liền biết, nhưng Thủy Chung không thèm để ý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đối với Hắc Thạch Tông nhất hệ thực lực có tuyệt đối tự tin. Liền xem như chín đại phe phái liên minh, Hắc Thạch Tông nhất hệ cũng đầy đủ lực lượng có thể đem hắn đánh bại. Đương nhiên, Thạch Cẩm Thiêm tự tin là có dựa vào, nhưng hắn vẫn không để ý đến một cái biến số này chính là Thánh Cung nhất hệ. Nếu như nói không có Thánh Cung nhất hệ gia nhập vào, như vậy Bách Linh Tông mấy người các đại phái hệ liên minh, đích thật là khó mà cùng Hắc Thạch Tông chống lại, nhưng liền nói chuẩn thánh tử đỏ sức bên trên, Hắc Thạch Tông liền chiếm giữ ưu thế áp đảo. Bất quá Thánh Cung nhất hệ bây giờ cũng gia nhập trong liên minh, tình huống như vậy tự nhiên là cải biến, dù sao Thánh Cung nhất hệ nhân số tuy ít, nhưng đều là tinh anh, chỉ tiếc. Thạch Cẩm Thiêm đến bây giờ cũng còn chưa ý thức được điểm này. Hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, kèm theo Thạch Cẩm Thiêm mệnh lệnh được đưa ra, tại Hắc Thạch Tông nhất hệ ngoài trụ sở, sơn cốc phần đáy một tòa cự đại trên đất trống, Hắc Thạch Tông nhất hệ 500 đệ tử chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiều ngày như vậy quá khứ, đối với sơn cốc tình huống, các đại phái hệ đều có thể nói rõ như lòng bàn tay rồi, vì lẽ đó, chín đại phe phái các đệ tử cũng đổ không có nghĩ qua đánh lén, bởi vì đây không có khả năng. Từ đang mặt bao vây Hắc Thạch Tông nhất hệ, song phe nhân mã đứng đối mặt nhau. Cùng lúc đó, Thạch Cẩm Thiêm cũng là mang theo Hắc Thạch Tông nhất hệ 7 tên chuẩn thánh tử nhanh chân đi tới hai phe trước trận, ánh mắt trực tiếp liền phong tỏa Mục Ca trên thân. Mục Ca là Bách Linh Tông người dẫn đầu, Thạch Cẩm Thiêm tự nhiên chi đạo giữa sân Mục Ca thực lực mạnh nhất. Chô lấy ánh mắt tự nhiên đa tâm hắn, đến nỗi những người khác, nhưng là bị Thạch Cẩm Thiêm cho không nhìn thẳng. Mục Ca, xem ra ngươi là có chút chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có nhiều thứ, chú định không thuộc về ngươi, ngươi liền không thể cưỡng cầu, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Thạch Cẩm Thiêm, bớt nói nhiều lời rồi, cái gọi là người gặp có phần, tất nhiên cái này Âm Phong Thạch dốc chúng ta đều gặp được, cái kia liền lấy ra đến phân một phần đi. Bên cạnh có Tiêu Trần, Mục Ca sức mạnh cũng là đủ rất nhiều, một đối một thật sự là hắn không phải là đối thủ của Thạch Cẩm Thiêm, nhưng nếu là tăng thêm Tiêu Trần, Na Mục Ca chí ít có 8 thành chắc chắn có thể đánh bại Thạch Cẩm Thiêm, dù sao Tiêu Trần thực lực, Mục Ca là đích thân thể hội qua. Trong lòng đã nắm chắc khí, nói chuyện tự nhiên cũng ngạnh khí rất nhiều, mà nghe nói Mục Ca lời này, Thạch Cẩm Thiêm sắc mặt nhưng là trầm xuống. Trong mắt cũng là có một vòng lanh ý thoáng qua. Chương 1288, Thạch Cẩm Thiêm. Mục ca thái độ làm cho Thạch Cẩm Thiêm trong lòng nổi lên nhàn nhạt sắc ý, hai người kỳ thực đồng thời không xa lạ gì, đồng thời riêng phần mình phe phái đầu lĩnh đệ tử, phía trước liền có qua không ít tiếp xúc. Bất quá đã từng, mỗi một lần tiếp xúc, Mục ca đối với hắn Thạch Cẩm Thiêm không nói tất cung tất kính nha, nhưng cũng tuyệt đối là lễ nhượng ba phần. Hôm nay Mục ca lại có dũng khí cùng mình nói như vậy, Thạch Cẩm Thiêm đang tức giận đồng thời, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đối với Mục ca có bao nhiêu cân lượng, Thạch Cẩm Thiêm rất rõ ràng, có thể 100% mà nói, Thạch Cẩm Thiêm có nhất định chắc chắn đánh bại Mục ca, nhất là bây giờ hắn cũng đã đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng về mặt chiến lực cũng là tại một bước cùng Mục ca kéo dài khoảng cách. Nhưng chính là như thế, Mục ca lại còn dám đối với mình nói như thế, tức thì nóng giận mà cười, Thạch Cẩm Thiêm cười vang nói. Ha ha, tốt tốt tốt, Mục ca, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, rất tốt, nếu như thế liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi sức mạnh đến tột cùng là tới từ nơi đâu, lên cho ta. Như là đã như thế, cái kia Thạch Cẩm Thiêm cũng lười cùng Mục ca bọn hắn nhiều lời. Chín đại phe phái liên minh, cho là bằng này liền có thể cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ khiếu bản, có thể trở thành Thiên Âm Thái Dương cung khen ngươi cái ngũ đại phe phái, Hắc Thạch Tông nhất hệ thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Kèm theo Thạch Cẩm Thiêm thoại âm rơi xuống, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử đồng thời động thủ, nhao nhao hướng về chín đại phe phái người vọt tới, đồng thời đối mặt chín đại phe phái. Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử đồng thời không có người nào mặt lộ vẻ khiếp đảm. Cái này có lẽ chính là bọn hắn thân là ngũ đại phe phái. Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử kiêu ngạo đi. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử, ngoại trừ chủ mạch nhất hệ, còn thật không có e ngại qua những phái hệ khác người. Vì lẽ đó, bây giờ đối mặt cái này khu khu chín đại phe phái liên minh, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử cũng là không có chút nào biểu hiện ra một chút xíu e ngại. Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử khởi xướng tiến công, thấy thế, Mục ca cũng là lạnh giọng vừa quát nói, bên trên. Như là đã quyết định cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ trở mặt, vậy dĩ nhiên cũng là không có cái gì đường lui. Mục ca lúc này cũng là không sợ chút nào, kèm theo tiếng quát của hắn. Chín đại phe phái đệ tử cũng là như lang như hổ liều chết xung phong ra ngoài. Các ngươi cũng tới đi, không cần lưu thủ. Đám người xông ra, mà Tiêu Trần bên cạnh, Thánh Cung nhất hệ đám người nhưng là không hề động, dùng Trần Lăng đám người ngạo khí, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghe từ Mục ca mệnh lệnh. Muốn nói lên trong lòng ngạo khí, Thánh Cung nhất hệ tuyệt đối sẽ không so Hắc Thạch Tông nhất hệ ít hơn bao nhiêu, vì lẽ đó. Tại Mục ca thoại âm rơi xuống sau đó, Trần Lăng bọn người hoàn toàn không ý định động thủ, một mực chờ đến Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Thánh Cung mọi người mới liền xông ra ngoài. So sánh với những phái hệ khác đệ tử, Thánh Cung nhất hệ nhân số ít nhất, bất quá kèm theo Trần Lăng đám người xuất thủ, cái kia từng đạo linh lực kinh khủng ba động, cũng là trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý. Những người này là đối với Thánh Cung nhất hệ, số đông phe phái đều rất là lạ lẫm, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không biết Trần Lăng bọn người đến tuột cùng là cái nào phe phái đệ tử, nhưng từ trên người bọn họ linh lực ba động đến xem, đó nhất định chính là một cái so một cái còn kinh khủng hơn. Không chỉ là Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử vị trí biến sắc, liền cùng là liên minh hắn khác bát đại phái hệ đệ tử đều là nhao nhao ngây người, Vương Khải Khôn trong đám người. Lúc này cũng là một hồi lòng còn sợ hãi. Không tự chủ nhớ tới tối hôm qua Tiêu Trần cùng lời hắn nói, không có Thánh Cung nhất hệ, bọn hắn Thiên Lam Tông nhất hệ cùng Bách Linh Tông nhất hệ, sẽ chỉ là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng, vì lẽ đó, Thánh Cung nhất hệ muốn bốn thành lợi ích, đồng thời không quá phận. Vốn đang cảm thấy Tiêu Trần là có chút đòi hỏi quá đáng, nhưng lúc này xem ra, Tiêu Trần nói lời một chút cũng không giả. Thánh Cung nhất hệ đơn giản liền là quái vật trại tập trung. Nhất là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt bốn người, cấp độ kia uy thế, nghiễm nhưng đã không kém gì Thiên Âm Thái Dương Tông những cái kêu bài danh phía trên chuẩn thánh tử rồi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Thánh Cung nhất hệ tại sao có thể có nhiều như vậy yêu nghiệt, bất quá khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, tiếp đó Vương Khải Khôn trong lòng chính là sinh ra một tia cuồng hỉ. Thánh cung nhất hệ có nhiều như vậy yêu nghiệt, cái này chiến tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lòng cuồng hỉ, bất quá tương đối như thế, Hắc Thạch Tông nhất hệ các đệ tử liền trao mày rồi, bao quát cái kia Thạch Cẩm Thiêm, lúc này nhìn về phía Trần Lăng bốn người trong mắt, cũng là lóe lên vẻ ngưng trọng. Bốn người này thực lực rất mạnh, bất quá là từ đâu xuất hiện. Thạch Cẩm Thiêm không biết. Thánh cung nhất hệ triển lộ ra sức mạnh, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mà cùng lúc đó, đại chiến bộc phát, lúc này chỉ Thạch Cẩm Thiêm, Mục Ca, cùng với Tiêu Trần ba người còn không nhúc nhích. Tạm thời cũng không có rảnh đi xử lý Trần Lăng bốn người, Thạch Cẩm Thiêm lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Mục Ca, bất quá khi nhìn thấy Mục Ca bên cạnh Tiêu Trần lúc, Thạch Cẩm Thiêm trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hoàn toàn đối Tiêu Trần một điểm ảnh hưởng cũng không có, thế nhưng là bây giờ Tiêu Trần đứng tại Mục Ca bên cạnh, cái kia ý tứ rất rõ ràng rồi, hai người dự định liên thủ đối phó chính mình. Mục Ca, ngươi sức mạnh liền đến từ hắn. Một mực rất hiếu kỳ Mục Ca sức mạnh tới từ nơi đâu, bất quá bây giờ xem ra, này đến khí hẳn là đến từ Tiêu Trần rồi, có thể Tiêu Trần bất quá là một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Thạch Cẩm Thiêm không cảm thấy Tiêu Trần có thể có thực lực mạnh cỡ nào. Nghe nói Thạch Cẩm Thiêm lời này, Mục Ca khẽ mỉm cười nói, đúng thì sao? Mới Mục Ca đồng dạng thấy được Trần Lăng bốn người cường đại, trong lòng sức mạnh càng đầy. Như thế, đối mặt Thạch Cẩm Thiêm, Mục Ca cũng càng thêm thản nhiên tự tin. Gặp Mục Ca so vừa rồi còn muốn tự tin, Thạch Cẩm Thiêm nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, nếu như thế, vậy liền để ta tự tay đánh nát tự tin của ngươi đi. Nói, Thạch Cẩm Thiêm trực tiếp xuất thủ, đạo hoàng cảnh đại viên mãn khí tức từ trong cơ thể phóng lên trời, đồng thời, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường đao liền là xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Thạch Cẩm Thiêm động thủ, Mục Ca cùng Tiêu Trần tự nhiên cũng thì sẽ không sơ suất. Đồng dạng có hai cố dọa người khí tức phóng lên trời, nhớ không nổi đêm qua hai người thời điểm chiến đấu, còn muốn càng khủng bố hơn mấy phần. Tối hôm qua, Tiêu Trần cùng Mục Ca mặc dù lớn chiến một hồi, bất quá nói thật, hai người cũng đều có chỗ giữ lại, Tiêu Trần không có sử dụng nhục thân chi lực, mà Mục Ca cũng đồng dạng không có toàn lực ứng phó. Bất quá hôm nay, đối mặt là Thạch Cẩm Thiêm, cái kia liền không khả năng tại giấu nghề. Vừa lên tới Tiêu Trần chính là bạo phát bách luyện chiến thể, mà Mục Ca khí tức cũng là so đêm qua muốn cường thịnh hơn thêm vài phần. Cảm giác đối phương so đêm qua cường thịnh hơn khí tức, Mục Ca trước tiên mở miệng cười nói, xem ra đêm qua ngươi bảo lưu lại thực lực. Ngươi không phải cũng là. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Thoại âm rơi xuống, thân hình ba người cùng nhau khẽ động, kiếm, đao, thương, mạnh mẽ va chạm. Vừa lên đến, Tiêu Trần chính là cùng Thạch Cẩm Thiêm ngạnh bính một kích, hai người chính diện ngạnh bính, Thạch Cẩm Thiêm sắc mặt lúc này trầm xuống, theo sau chính là trầm giọng quát lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Chương 1289, kịch chiến Thạch Cẩm Thiêm. Đối với Tiêu Trần đồng thời không có một chút ấn tượng, thậm chí Thạch Cẩm Thiêm cũng không biết Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong còn có dạng này một hào nhân vật. Vốn cho rằng Tiêu Trần chẳng qua là một cái thực lực bình thường phổ thông đệ tử. Nếu là như vậy, cái kia đối nó không có ấn tượng cũng liền nói xuôi được. Chỉ bất quá, mới cùng Tiêu Trần một cái ngạnh bính sau đó, Thạch Cẩm Thiêm cảm nhận được từ Tiêu Trần trên trường kiếm truyền đến lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời chính là sắc mặt đại biến. Trước mắt cái này người xa lạ, tuyệt đối không phải thực lực gì bình thường phổ thông đệ tử, cái kia một thân thực lực. Không chút nào nhất định Mục Ca yếu bao nhiêu, theo lý thuyết, dù cho phóng tới Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo chuẩn thánh tử lý, Tiêu Trần thực lực cũng là đủ để đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Một cái thực đủ sức để sánh ngang 10 vị trí đầu chuẩn thánh tử người, hắn Thạch Cẩm Thiêm thế mà không có một chút ấn tượng, cái này hiển nhiên là không thể nào, vì lẽ đó Thạch Cẩm Thiêm mới sẽ mở miệng chất vấn. Ngươi đến tột cùng là ai? Đối mặt Thạch Cẩm Thiêm chất vấn, Tiêu Trần cũng không trả lời, sắc mặt vẫn là không hề bận tâm, trong tay vô trần kiếm góc độ một bên, xảo trá hướng về Thạch Cẩm Thiêm ngực đâm tới. Đột nhiên xuất hiện tập kích, trực tiếp cắt dứt Thạch Cẩm Thiêm phỏng đoán, không có cách, Thạch Cẩm Thiêm chỉ có thể ném đi trong đầu ý nghĩ, nâng đao chặn lại, thành công chặn Tiêu Trần một kiếm này. Nếu bàn về thực lực, hiện tại Tiêu Trần cùng Thạch Cẩm Thiêm vẫn có một chút chênh lệch này là đến từ tu vi bên trên áp chế. Kể từ đi tới trung ương thế giới sau đó, Tiêu Trần cũng càng ngày càng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đối mặt cái này trung ương thế giới yêu nghiệt thiên tiêu, vượt cấp chiến đấu đã là không thể nào, điểm này liền xem như thánh bảng thánh tử đều không thể làm đến. Cao ngươi một cái tiểu cảnh giới tu vi, đó chính là không giảng đạo lý áp chế, không có bất kỳ biện pháp nào, vì lẽ đó, trung ương thế giới yêu nghiệt thiên tiêu, tu vi cao thấp, kỳ thực thật sự chiếm cứ rất lớn một bộ phận, nhất là giống bây giờ đám người cơ bản đều đạt đến đạo hoàng cảnh cấp độ này, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều không phải là một kiện đơn giản sự tình, vì lẽ đó tu vi cao, đó chính là không giảng đạo lý áp chế. Một đối một Tiêu Trần không phải là đối thủ của Thạch Cẩm Thiêm, chẳng qua hiện nay cũng không phải Tiêu Trần một người, một bên còn có Mục Ca, vì lẽ đó đối mặt hai người liên thủ, trong lúc nhất thời, Thạch Cẩm Thiêm cũng là đã rơi vào hạ phong. Vốn là ngay từ đầu Thạch Cẩm Thiêm còn tin tâm tràn đầy, dù sao đối với Mục Ca, hắn lại không xa lạ gì, người sở hữu tuyệt đối phần thắng, cho dù là cuối cùng Tiêu Trần xuất hiện, Thạch Cẩm Thiêm cũng không có coi ra gì, bởi vì hắn đồng thời không cho rằng Tiêu Trần thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng thực tế tình huống nhưng là mạnh mẽ cho Thạch Cẩm Thiêm một bậc hai. Hắn nhận vì thực lực không có mạnh bao nhiêu Tiêu Trần, một thân thực lực nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Mục Ca. Đã như thế, tự nhiên làm rối loạn Thạch Cẩm Thiêm toàn bộ suy nghĩ, lại thêm Thánh Cung nhất hệ Trần Lăng, Long Thanh bọn người, cũng đều là từng cái bưu hán đến cực điểm, đánh hắc Thạch Tông nhất hệ những cái này chuẩn thánh tử hoàn toàn không có cái gì chống đỡ chi lực. Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt, bốn người bọn họ thực lực kỳ thực cũng sẽ không so Tiêu Trần yếu bao nhiêu, nếu bàn về thực lực, cũng là đủ để đứng vào Thiên Âm Thái Dương Tông 10 vị trí đầu tồn tại. Có thể nói Thánh Cung nhất hệ xuất hiện, chính là một cái Thạch Cẩm Thiêm hoàn toàn không có nghĩ tới biến số. Nếu như không có Thánh Cung nhất hệ, Thạch Cẩm Thiêm cùng Hắc Thạch Tông nhất hệ trận chiến này thật đúng là không nhất định sẽ thua. Nhưng bây giờ, có Thánh Cung nhất hệ gia nhập vào, liền như là áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, nhường giữa song phương thắng lợi cây cân trong nháy mắt hoàn thành ưu tiên. Chiến đấu kịch liệt, Thạch Cẩm Thiêm mục tiêu chủ yếu đều là thả trên người Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần, Thạch Cẩm Thiêm có thể nói là hận thấu xương, so với Mục Ca còn muốn hận. Nếu không phải Tiêu Trần cùng Thánh Cung nhất hệ xuất hiện, thế cục làm sao sẽ biến thành cái dạng này, vì lẽ đó, Thạch Cẩm Thiêm đối với Tiêu Trần cùng Thánh Cung nhất hệ hận ý có thể nói là nồng nặc nhất. Đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối phó Tiêu Trần trên thân, đã như thế, Mục Ca tự nhiên áp lực liền nhỏ rất nhiều. Bị Thạch Cẩm Thiêm trọng điểm chiếu cố, Tiêu Trần áp lực rất lớn, nhưng bằng vào bách luyện chiến thể nhanh chóng năng lực tự lành, Tiêu Trần ngược lại cũng không phải không có thể kiên trì. Thương thế trên người không ngừng khôi phục nhanh chóng, đối với Tiêu Trần khủng bố như thế năng lực khôi phục, Thạch Cẩm Thiêm trong lòng cũng là chấn động vô cùng, bực này năng lực khôi phục, đã xem thành là kinh khủng. Liền xem như so với Phượng Hoàng nhất tộc cũng không kém bao nhiêu rồi. Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chi lực bên trong liền nắm giữ cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục, thậm chí triệt để thức tỉnh Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, còn có thể dục hỏa chúng sinh. Cũng chính là bằng vào khủng bố như thế năng lực khôi phục, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể trở thành trong thu tộc đứng đầu nhất tam đại tộc đàn. Bất quá Tiêu Trần lúc này triển hiện ra năng lực khôi phục, theo Thạch Cẩm Thiêm, nghiệm nhưng đã là không kém gì Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Dựa theo tình huống bình thường, bị chính mình trọng điểm chiếu cố, Tiêu Trần lúc này coi như không chết, chắc cũng là muốn bị thương nặng, có thể sự thật lại vẫn cứ tương phản. Tiêu Trần không chỉ không có trọng thương, thậm chí trên thân liền một điểm vết thương cũng không có. Mỗi lần Thạch Cẩm Thiêm kích thương Tiêu Trần sau đó, không cần phút chốc, vết thương kia liền có thể như kỳ tích tự lành. Cái này khiến Thạch Cẩm Thiêm khiếp sợ đồng thời, lại là vô cùng tức giận. Có bực này kinh khủng năng lực khôi phục, Thạch Cẩm Thiêm muốn trọng thương Tiêu Trần biến đến vô cùng khó khăn, lại thêm một bên còn có một cái mục ca, không ngừng công kích, nhường Thạch Cẩm Thiêm cũng không thể không phòng. Chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn, Thạch Cẩm Thiêm đối mặt Tiêu Trần cùng mục ca hai người, áp lực có thể tưởng tượng được, nhất là Tiêu Trần, cái kia quỷ dị lại kinh khủng năng lực tự lành, nhường Thạch Cẩm Thiêm quả thực là không có biện pháp nào. Mục ca, không muốn chơi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Cho tới nay đều là Tiêu Trần thừa nhận Thạch Cẩm Thiêm áp lực cực lớn, mục ca nhưng là ở bên cạnh thừa cơ đánh lén, lúc này Tiêu Trần cũng có chút mệt mỏi, vì lẽ đó mở miệng nói ra. Cũng không phải Tiêu Trần không kiên trì nổi, mà là Tiêu Trần không nghĩ trên người Thạch Cẩm Thiêm tiêu hao lực lượng quá nhiều, dù sao kế tiếp còn muốn phân phối lợi ích, nếu như mình tiêu hao quá lớn, đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Đừng nhìn hiện tại chính mình cùng Mục Ca là cùng nhau, nhưng nếu là mình chiến lực giảm xuống quá mức lợi hại, Mục Ca rất có thể sẽ tính cả chính mình cũng cùng một chỗ thu thập, vì lẽ đó, những chuyện này cũng không thể không phòng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Ca cũng không nốc, biết Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, lúc này khẽ gật đầu, theo sau chính là trầm giọng hét một tiếng đạo. Thạch Cẩm Thiêm, trận chiến này ngươi bại, Viêm Súng. Dứt lời, liền thấy Mục Ca đâm ra một thương, trường thương phía trên nóng bỏng hỏa diễm vần quanh, một chiêu này Viêm Súng, có thể nói là Mục Ca sát chiêu mạnh nhất rồi, phẩm giai tự nhiên là đạt đến thánh cấp cấp độ. Đối mặt Mục Ca một kích này sát chiêu, Thạch Cẩm Thiêm tự nhiên không còn dám chút nào sơ suất, hắn là biết Mục Ca một chiêu này uy lực mạnh mẽ, lúc này cũng là không lo được Tiêu Trần. Đáng giá quay người chính diện đi đối kháng Mục Ca một kích này sát chiêu. Bất quá ngay tại Thạch Cẩm Thiêm quay người chuẩn bị ứng phó Mục Ca sát chiêu, Tiêu Trần âm thanh nhàn nhạt truyền đến, Thạch Cẩm Thiêm, ngươi có phải hay không quên còn có ta đây? Chương 1290, bại lui phân phối. Đối mặt Mục Ca sát chiêu Viêm Súng, dù là Thạch Cẩm Thiêm cũng không khả năng tùy ý đối đãi. Bất quá ngay tại Thạch Cẩm Thiêm đem lực chú ý chuyển rời đến Mục Ca trên người, Tiêu Trần âm thanh lại chuyển tới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thạch Cẩm Thiêm lông mày không trải qua nhảy một cái. Đúng vậy à, tên này đem vụ này đem quên đi, Tiêu Trần thế nhưng là so Mục Ca còn khó cuốn hơn nhân vật à. Không có cho Thạch Cẩm Thiêm quá nhiều thời gian suy tính, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đồng dạng là cho thấy sát chiêu của mình. Chậm rãi chỉ điểm một chút rơi, cửu thiên kiếm chỉ đệ lục chỉ ngư chàng kiếm chỉ trực tiếp thi triển. Một đạo ám hồng sắc chợt lóe lên, giống như cửu la kiếm khí, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Trần đồng dạng là đem ngư chàng kiếm chỉ tu luyện đến hóa cảnh. Bất quá, cùng cửu la kiếm khí so sánh, ngư chàng kiếm chỉ lực sát thương tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều. Đồng thời đối mặt Mục Ca cùng Tiêu Trần hai người sát chiêu tập kích. Thạch Cẩm Thiêm cho mày, bản năng cảm giác, nhường Thạch Cẩm Thiêm đối với Tiêu Trần ngư chàng kiếm chỉ có một loại tử vong nguy hiểm. Theo lý thuyết, luận mức độ nguy hiểm, Tiêu Trần ngư chàng kiếm chỉ, nhất định là muốn vượt qua Mục Ca Viêm Súng. Vì lẽ đó, Thạch Cẩm Thiêm không có cách nào, chỉ có thể lại quay người, toàn lực ứng phó Tiêu Trần ngư chàng kiếm chỉ. Hai tướng kỳ hại lấy hắn nhẹ. Tất nhiên Tiêu Trần ngư chàng kiếm chỉ uy lực rõ ràng mạnh hơn so với Mục Ca Viêm Súng, vậy dĩ nhiên chỉ có thể trước tiên lựa chọn đối phó Tiêu Trần công kích. Chính diện ứng đối tiểu chắc còn có thể ngư chàng kiếm chỉ, luận uy thế, ngư chàng kiếm chỉ khẳng định so với bất quá Viêm Súng, không giống với Viêm Súng cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng khí thế, ngư chàng kiếm chỉ vô thanh vô tức, vẹn vẹn chỉ là một đạo chừng đầu ngón tay kiếm mang chợt lóe lên. Bất quá chỉ là ở nơi này vô thanh vô tức bên trong, ngư chàng kiếm chỉ trong lúc lơ đãng tản ra khí tức, lại làm cho người có một loại lông tơ đảo thụ cảm giác. Kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên, đối với cái này, Thạch Cẩm Thiêm không làm do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, trong miệng tức giận uống nói, bạo thạch. Nắm đấm phảng phất hóa thành một khối hắc thạch, hung hăng cùng ngư chàng kiếm chỉ đụng vào nhau. Thạch Cẩm Thiêm một quyền này đồng dạng là thánh cấp vũ kỹ, cùng ngư chàng kiếm chỉ cả hai chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn, không gian bắt đầu sụp đổ. thành công chặn Tiêu Trần Ngư chàng kiếm chỉ, nhưng không có chút nào bất ngờ, Mục Ca Viêm súng cũng là đánh trúng vào Thạch Cẩm Thiêm, cũng là một khắc cuối cùng, Thạch Cẩm Thiêm cưỡng ép tránh đi bộ vị yếu hại, như thế mới không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá vững vàng đón đỡ lấy Mục Ca sát chiêu, Thạch Cẩm Thiêm nghiễm nhiên cũng là trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, phần bụng có một cái lớn chừng quả đấm huyết động, tiên huyết không ngừng trào ra ngoài. Một tay che lấy bụng huyết động, Thạch Cẩm Thiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Mục Ca, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hôm nay bị Tiêu Trần cùng Mục Ca hai người liên thủ đánh bại, Thạch Cẩm Thiêm phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng tình huống lúc này cũng không cho phép Thạch Cẩm Thiêm quá nhiều do dự, bây giờ đã là bản thân bị trọng thương, tại đối chiến, hắn nhất định không chiếm được lợi ích. Cưỡng chế tức giận trong lòng, Thạch Cẩm Thiêm lạnh giọng vừa quát nói, rút lui. Bị trọng thương, Thạch Cẩm Thiêm cuối cùng hạ mệnh lệnh rút lui, nghe nói lời này, Hắc Thạch Tông nhất hệ đệ tử, mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng có thể nhận rõ tình thế, một có mơ tưởng, chúng đệ tử chính là rất mau lui lại đi. Hắc Thạch Tông nhất hệ rút đi, chín đại phe phái đệ tử cũng không có truy kích, trận chiến này đại thắng, trong đó rất không thể bỏ qua công lao hoàn toàn xứng đáng là thánh cung một mạch. Mà đi qua một trận chiến này, tại chỗ các đại phái hệ người, cũng không dám tại đối với thánh cung một mạch chút nào khinh thị. Thánh cung một mạch mặc dù nhân số ít ỏi, nhưng thực lực kia nhưng là một cái so một cái đồ biến thái, đơn giản liền là quái vật đồng dạng tồn tại. Không chỉ là Tiêu Trần, còn có Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt bọn người, cái kia chờ thực lực dù cho không bằng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Kết thúc chiến đấu, kế tiếp chính là đến lợi ích phân phối thời điểm, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần phỏng đoán đồng dạng, Mục Ca không phải là không có nghĩ tới một cước đem thánh cung một mạch đá văng ra, nhưng ở tận mắt chứng kiến đến thánh cung nhất hệ thực lực về sau, Mục Ca bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tiên, xem Tiêu Trần tình huống trước mắt, rõ ràng cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, một thân chiến lực vẫn còn, thứ yếu, thánh cung nhất hệ những người khác chiến lực, nhất là Trần Lăng bọn hắn, cũng là nhường Mục Ca sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu như lúc này đem thánh cung đá một cái bay ra ngoài, vậy rất có thể lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó, dù cho trong lòng không muốn, nhưng Mục Ca cũng chỉ có thể tiếp nhận thánh cung nhất hệ phân đi bốn thành lợi ích kết quả. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần một cái, lập tức Mục Ca chính là thu hồi ánh mắt, mà lúc này, những phái hệ khác đệ tử cũng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng vây quanh. Kết thúc chiến đấu, cuối cùng đến phân phối thành quả thắng lợi thời điểm rồi, nhưng mà bọn hắn rõ ràng còn không biết, từ vừa mới bắt đầu, Mục Ca liền không có tính toán đem tòa này Âm Phong Thạch dốc phân cho mọi người. Trong lúc lơ đãng, Bách Linh Tông nhất hệ, Thiên Lam Tông nhất hệ, cùng với Thánh Cung nhất hệ đứng chung với nhau, dựa lưng vào Âm Phong Thạch dốc lối vào, đem còn lại lục đại phe phái đệ tử cản ở phía trước. Còn chưa phát hiện có gì thường gì, nhưng mà, ngay tại lục đại hệ phái này đệ tử âm thầm lúc cao hứng, Mục Ca chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị, ta chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng, cái này Âm Phong Thạch dốc là chí bảo, bất quá dù sao sư nhiều cháu ít, nếu như chúng ta nhiều người như vậy đến phân, một người kia lại có thể phân đến mấy khối Âm Phong Thạch đâu. Vì lẽ đó, ta hy vọng chư vị sư huynh đệ có thể bán ta Mục Ca một bộ mặt, đem tòa này Âm Phong Thạch dốc nhường cho ta, còn có Vương Khải Khôn sư đệ, cùng với Tiêu Trần huynh ba người, chúng ta nhất định ghi khắc lúc này, sau này nhất định báo đáp chư vị. Hắc Thạch Tông nhất hệ đã bại lui, Mục Ca lúc này đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa cái gì, mà là rất trực tiếp làm đem nói ra. Nghe nói Mục Ca lời này, nguyên bản còn từng cái mặt lộ vẻ vui mừng lục đại phe phái đệ tử, lúc này mỗi một cái đều là sắc mặt đều biến, thoáng qua ở giữa chính là cực kỳ tức giận nhìn về phía Mục Ca, trong đó càng có người tức giận quát lên. Mục Ca, ngươi có ý tứ gì? Muốn độc chiến Âm Phong Thạch dốc? Đừng quên, không có chúng ta, các ngươi có thể nào đánh bại Hắc Thạch Tông nhất hệ? Ngốc! Tử đều biết Mục Ca hiện tại là có ý gì? Tá ma giết lừa rồi, đánh lui Hắc Thạch Tông nhất hệ, Mục Ca, Vương Khải Khôn, Tiêu Trần ba người liên thủ, muốn độc chiến tòa này Âm Phong Thạch Dốc. Đã không có tất yếu tại che che lấp lấp, vì lẽ đó, nghe nói tên đệ tử này, Mục Ca cũng là lạnh lùng cười nói. Không sai, chúng ta chính là muốn độc chiến tòa này Âm Phong Thạch Dốc, thế nào? Ai nếu là không phục, đứng ra. Nói, Mục Ca trên thân một cỗ trùng thiên khí tức bộc phát, sắc mặt băng lãnh đảo qua lục đại hệ phái này đệ tử, trong mắt có một vòng nồng nặc lanh ý. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đối mặt Âm Phong Thạch Dốc chân quý như vậy chí bảo, Mục Ca làm như vậy kỳ thực cũng dễ hiểu. Hơn nữa, một bên Tiêu Trần cũng không cảm thấy xua đuổi lục đại hệ phái này có vấn đề gì. Bởi vì một khi nhường lục đại hệ phái này người cũng gia nhập vào phân phối trong hàng ngũ. Bất luận bọn hắn phân phối số lượng là nhiều hay ít, nhưng tóm lại đều sẽ ảnh hưởng đến thánh cung nhất hệ lợi ích. Đa phần cho người khác một khối Âm Phong Thạch, thánh cung nhất hệ liền thiếu đi một khối Âm Phong Thạch. Đây là rất đạo lý đơn giản không tưởng. Chương 1291, Phát Đạt. Tại Mục Ca chăm chú, lục đại hệ phái này đệ tử mặc dù không có cam lòng, nhưng mà cũng không cam chịu phát tác, đồng thời, càng nhiều người càng là lơ đãng đem tầm mắt đầu hàng đứng tại Mục Ca bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì Tiêu Trần cùng thánh cung nhất hệ một trên thân mọi người. Chân chính nhường lục đại hệ phái này đệ tử kiêng kỵ, ngoại trừ Mục Ca Bách Linh Tông nhất hệ bên ngoài, còn có Tiêu Trần thánh cung nhất hệ, đến nỗi Vương Khải Khôn Thiên Lam Tông nhất hệ, nhưng là trực tiếp bị đám người cho không để ý đến. Thiên Lam Tông nhất hệ thực lực đồng thời không mạnh, đối với đám người không có quá nhiều lực chấn nhiếp, ngược lại là Tiêu Trần Thánh Cung nhất hệ, trải qua trận này, tại trong mọi người chôn xuống sâu đậm kiên kỵ. Tiêu Trần đương nhiên không cần phải nói, cái kia là có thể cùng Mục Ca một trận chiến người, trừ cái đó ra, Thánh Cung nhất hệ cái này nhìn như chỉ là hơn 10 người đội ngũ, nhưng trong đó mỗi một cá nhân thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhân số ít, lại người người đều là tinh anh, dạng này một cái phe phái, có thể nào không khiến người ta kiêng kỵ. Có thánh cung gia nhập vào, lục đại hệ phái này đệ tử cũng biết bọn hắn đã hoàn toàn không có nhúng chàm tòa này Âm Phong Thạch Dốc cơ hội. Bị người vô ích làm một lần thương xử, đến cuối cùng cái gì cũng không mò được, nhưng cái này lại có thể trách ai rồi. Chính mình một thực lực, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cuối cùng, một phái trong đó hệ đầu lĩnh đệ tử, vẫn là đứng ra lạnh như băng mắt nhìn Mục Ca, Tiêu Trần, Vương Khải Khôn ba người, sau đó hung hăng nói. Mục Ca, Tiêu Trần, Vương Khải Khôn, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, đi. Liền xem như lục đại phe phái liên thủ, cũng không khả năng là Mục Ca, Tiêu Trần, Vương Khải Khôn mấy người đối thủ của người, hơn nữa. Một khi động thủ, bọn hắn lục đại hệ phái này đệ tử rất có thể trực tiếp bị đánh tàn phế. Đã như thế, liền giống với Ly Gia nhất hệ như thế, thời gian kế tiếp, bọn hắn liền không có cách nào tại tìm kiếm Âm Phong Thạch rồi. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa lần này Thiên Âm Cốc mở ra, bọn hắn cũng chỉ có thể vô ích bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian còn nhiều, bây giờ chỉ mới qua không đến một tháng. Khoảng cách thời hạn nửa năm còn có dòng dã 5 tháng, cùng ở đây liều chết, còn không bằng thực lực đi tới địa phương khác tìm kiếm Âm Phong Thạch. Kèm theo cái thứ nhất phe phái đệ tử rời đi, còn lại 5 cái phe phái tự nhiên cũng là nhao nhao chủ động ra khỏi. Bất quá trước khi rời đi, những thứ này phe phái đệ tử trong mắt, đều là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, thậm chí vẫn không quên mở miệng uy hiếp hai câu. Chỉ bất quá. Đối với uy hiếp của bọn hắn, Mục Ca cùng Tiêu Trần lại hoàn toàn không để vào mắt, kẻ yếu uy hiếp, lại cần gì phải để ý đâu. Hôm nay bọn hắn không phải là đối thủ, chẳng lẽ ngày mai liền có thể là đối thủ rồi. Hoàn toàn không thèm để ý lục đại hệ phái này uy hiếp lời nói, kèm theo lục đại hệ phái này rời đi, rất nhanh, Sơn Cốc chỉ còn lại có Bách Linh Tông nhất hệ, Thiên Lam Tông nhất hệ. Cùng với thánh cung nhất hệ cái này tam đại phe phái người. Tiêu Trần ba người liếc nhau một cái, theo sau chính là bước vào hàm trong động. Vừa tiến vào dốc, đập vào mặt chính là từng đợt âm u lạnh lẽo hàn phòng, hơn nữa so sánh với ngoại giới, trong sơn động âm u lạnh lẽo hàn phong rõ ràng là muốn mãnh liệt mấy lần. Không hổ là phong dương chỗ, hơn nữa, kèm theo không ngừng xâm nhập, từ từ, Tiêu Trần ba người cũng là thấy được số lượng đông đảo, lại lớn nhỏ không đều âm phong thạch, rậm rạp chẳng chịt khảm nạm trong động vách tường hai bên. Hang núi này cũng không tính sâu, vẹn vẹn cũng liền trắng mét hơn, bất quá ở nơi này trắng mét hơn sơn động hai bên trên vách tường, lại chí ít có không dưới 700 nhiều âm phong thạch. Như thế đông đảo âm phong thạch, nhường Tiêu Trần, Mục Ca, Vương Khải Khôn ba người đều không phải là không tự chủ mặt lộ vẻ nồng nhiệt, nhất là Tiêu Trần, có những thứ này âm phong thạch, chính mình tất nhiên có thể đột phá đạo hoàng cảnh đại thành. Chỉ cần đến đạo hoàng cảnh đại thành, Tiêu Trần ở nơi này âm phong cốc bên trong liền không lại sợ bất luận kẻ nào, bao quát cái kia cái gọi là đệ nhất thánh tử Chu Mộ Tuyệt ở bên trong. Dựa theo chuyện đầu tiên nói trước, ta Bách Linh Tông nhất hệ cùng Thánh Cung nhất hệ tất cả phải 4 thành, Thiên Lam Tông nhất hệ phải 2 thành. Một phen đơn giản điều tra sau đó, Mục Ca mở miệng nói ra. Đã nổi lên chiếm Thánh Cung nhất hệ tiện nghi ý nghĩ, Thánh Cung nhất hệ thực lực, nhường Mục Ca sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám chút nào dị động. Nghe nói Mục Ca lời này, Tiêu Trần không có dị nghị nhẹ gật đầu, mà Vương Khải Khôn mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Thiên Lam Tông nhất hệ vẹn vẹn chỉ phân đến 2 thành, nhưng đây đối với Vương Khải Khôn tới nói, tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Lam Tông nhất hệ thực lực yếu nhất. Thậm chí chính Vương Khải Khôn đều hiểu, nếu không phải bởi vì hắn cùng Mục Ca có một chút như vậy quan hệ, e rằng Mục Ca cùng Tiêu Trần đều sẽ không chút do dự một cước đem Thiên Lam Tông nhất hệ đá mở. Có bọn hắn cái này hai đại phe phái chia đều tòa này âm phong thạch dốc. Vì lẽ đó, hiện nay còn có thể có được 2 thành lợi ích, Vương Khải Khôn cũng chỉ có thể thỏa mãn. Tục ngữ nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có đôi khi ngươi rõ ràng ăn không vô, lại vẫn cứ muốn miễn cưỡng ăn, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là cho ăn bể bụng. Đối với vấn đề phân phối, ba người đều không có điều gì dị nghị, rất nhanh. Tam đại phe phái đệ tử đều là tiến vào hàm trong động, bắt đầu khai thác trong này âm phong thạch. Cũng không biết cái này Hắc Thạch Tông nhất hệ là nghĩ như thế nào, chiếm cứ tòa này âm phong thạch dốc nhiều ngày như vậy, thế mà cũng không có khai thác. Nhìn xem cái này hai bên vách tường đầy áp âm phong thạch, Trần Dục vừa cười vừa nói. Có thể là tự tin đi, dù sao nhân ra thế nhưng là ngũ đại phe phái. Tự cho là không ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đối mặt Trần Dục trêu chọc, một bên Trần Lăng vừa cười vừa nói. Hắc Thạch Tông nhất hệ đích thật là tự tin quá mức, hoặc giả thuyết là Thạch Cẩm Thiêm quá mức tự tin, tự cho là không ai dám vuốt bọn hắn Hắc Thạch Tông nhất hệ dâu hùm. Thật tình không biết, lần này Hắc Thạch Tông nhất hệ có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Đem toàn bộ hàm trong động âm phong thạch phân chia thành 3 cái khu vực. Trong đó Thánh Cung nhất hệ cùng Bách Linh Tông nhất hệ lớn nhất, riêng phần mình chiếm canh giờ, mà Thiên Lam Tông nhất hệ chỉ chiếm 2 thành. Khai thác làm việc tiến hành đâu vào đấy, mà Thánh Cung nhất hệ ít người, Vương Khải Khôn còn chủ động nhường Thiên Lam Tông nhất hệ đệ tử đến giúp đỡ Thánh Cung nhất hệ khai thác âm phong thạch. Đương nhiên, Vương Khải Khôn đối với Thánh Cung nhất hệ âm phong thạch cũng không dám chút nào ngấp nghé, hắn làm như vậy cũng bất quá chỉ là đơn thuần lấy lòng thôi. Đã biết Thánh Cung nhất hệ những người này là như thế nào một nhóm yêu nghiệt tồn tại, Vương Khải Khôn nếu là còn dám đánh Thánh Cung nhất hệ chủ ý, vậy thì thật là không biết sống chết rồi. Đối với Vương Khải Khôn lấy lòng, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, dù sao Thánh Cung nhất hệ người thật là thiếu, chỉ bằng vào Tiêu Trần bọn hắn mười mấy người muốn đem cái này 4 thành âm phong thạch khai thác xong, đích thật là một kiện buồn thẻ lại phí sức sự tình. Tất nhiên Vương Khải Khôn chủ động muốn giúp đỡ, cái kia Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có Vương Khải Khôn Thiên Lam Tông nhất hệ trợ giúp, một ngày sau đó, thuộc về Thánh Cung nhất hệ cái kia 4 thành âm phong thạch rốt cục khai thác hoàn tất, chân chính hơn 300 khối. Đối mặt số lượng như vậy âm phong thạch, Tiêu Trần, Trần Lăng bọn người là không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 1292, đột phá. Cũng không có lựa chọn tại bên trong tòa thung lũng này luyện hóa âm phong thạch, bởi vì Tiêu Trần lo lắng những phái hệ khác ngạch đệ tử sẽ chạy đến. Dù sao Hắc Thạch Tông nhất hệ cùng cái khác lục đại phe phái đệ tử rời đi, lòng mang hận ý phía dưới, bọn hắn rất có thể sẽ trắng trợn tuyên dương tòa này Âm Phong Thạch dốc tồn tại, đến lúc đó rất có thể còn sẽ có những phái hệ khác đệ tử đổi tới. Cùng Tiêu Trần ý nghĩ là giống nhau, Mục Ca cùng Vương Khải Khôn cũng là như thế, vì lẽ đó hai người cũng là đem Âm Phong Thạch thu thập lại, nhưng cũng không có làm tức luyện hóa. Hắc Thạch Tông nhất hệ cũng là bởi vì quá mức tự tin, lúc này mới sẽ mất cả trì lẫn trải. Tiêu Trần ba người bọn họ đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Đem toàn bộ Âm Phong Thạch hàm trong động Âm Phong Thạch thu hết không còn, Tiêu Trần liền là chuẩn bị rời đi tòa sơn cốc này rồi. Âm Phong Thạch dốc bên ngoài, Tiêu Trần nhìn về phía Mục Ca cùng Vương Khải Khôn hai người, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, hai vị, tất nhiên chuyện chỗ này, cái kia xin từ biệt rồi. Ha ha, tốt, Tiêu huynh thỉnh, chờ rời đi Thiên Âm Cốc, ta định tự mình thỉnh Tiêu huynh cùng Thánh Cung nhất hệ chư vị uống rượu. Nghe vậy, Mục Ca cười vang nói. So sánh với Mục Ca, một bên Vương Khải Khôn hiện tại thái độ đối với Tiêu Trần rất là cung kính, hơn nữa nhìn hắn ý tứ, tựa như là đặt quyết tâm, sau này quan trọng ôm Thánh Cung nhất hệ đuổi rồi, vì lẽ đó. Tại Mục Ca thoại âm rơi xuống, Vương Khải Khôn cung kính thi lễ một cái đạo, bộ dáng kia hoàn toàn chính là đem chính mình trở thành Tiêu Trần thủ hạ đồng dạng. Tiêu Trần sư huynh sau này phàm là như có dùng đến ta Thiên Lam Tông nhất hệ chỗ, đều có thể phái người đến đây cáo chi, sư đệ không dám không theo. Tốt, chờ lần này Thiên Âm Cốc đóng lại, tới ta động phủ tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng biết Vương Khải Khôn ý tứ. Nhẹ nhẹ vô bả vai của hắn một cái đạo. Nhìn xem hai người bộ dáng này, một bên Mục Ca trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đơn giản cáo biệt, sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, trực tiếp mang theo Thánh Cung một đoàn người rời đi, mà Vương Khải Khôn cùng Mục Ca đưa mắt nhìn đám người tiêu thất, thẳng đến Thánh Cung đám người thân hình hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau. Mục Ca khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Xem nói với Vương Khải Khôn. Khải Khôn, ngươi thật sự quyết định muốn rồi. Mục Ca lời này rõ ràng thực sự hỏi Vương Khải Khôn thật sự quyết định quan trọng ôm Tiêu Trần đuổi rồi. Phải biết, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, một chút nhỏ yếu phe phái, đích thật là chọn dựa vào một chút thực lực cường đại phe phái. Cái này rất giống tất cả Đại Á Thánh Tông cửa phụ thuộc vào Thiên Âm Thái Dương Tông đồng dạng. Cam nguyện trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông nanh vuốt cùng ứng quyển. Chỉ bất quá dạng này dựa vào hiển nhiên là phải thận trọng lựa chọn, dù sao một khi xác định, sau này Thiên Lam Tông nhất hệ liền bị đánh lên Thánh Cung nhất hệ nhãn hiệu, đến lúc đó Thánh Cung nhất hệ nếu là xảy ra chuyện gì, Thiên Lam Tông nhất hệ cũng khó trốn liên quan. Theo Mục Ca, Thánh Cung nhất hệ triển lộ ra thực lực, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Nhưng dù sao căn cơ còn thấp, hiện tại liền lựa chọn phụ thuộc vào bọn hắn, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nghe nói Mục Ca lời này, Vương Khải Khôn tắc thì là khẽ mỉm cười nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm muốn tới tốt, lại nói, chúng ta Thiên Lam Tông tình huống Mục huynh ngươi cũng không phải không rõ ràng, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông có ai sẽ nguyện ý nhúng tay việc này. Ta biết Mục huynh đang lo lắng cái gì. Bất quá ta tin tưởng Tiêu Trần sư huynh tính cách, ngay tại lúc này ta lựa chọn dựa vào Thánh Cung nhất hệ, thật đến nguy cấp thời điểm, Tiêu Trần sư huynh sẽ không ngồi yên không lý đến, đây cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa, huống chi, Thánh Cung nhất hệ rất có tiềm lực. Vương Khải Khôn xem sự tình rất rõ ràng, xem ngoại trừ Thánh Cung nhất hệ tiềm lực, xem thấu Tiêu Trần tính cách. Cũng biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dệt hoa trên gấm muôn tốt. Hiện tại một bộ Thánh Cung nhất hệ, có thể có được, so với sau này dựa vào phải hơn rất nhiều. Nếu thật là đến Thánh Cung nhất hệ quật khởi sau đó tại lựa chọn dựa vào, di tích kia liền hoàn toàn khác biệt. Cái này liền giống như là tại một cái hoàng trong triều, Tòng Long Chi thần so với phổ thông thần tử tại hoàng đế trong lòng địa vị cao hơn rất nhiều. Thoại âm rơi xuống, Vương Khải Khôn đối với Mục Ca chắp tay nói, Mục huynh, ta cũng cáo tử. Ai, tốt ta. Nghe vậy, Mục Ca gật đầu, lập tức hai người cũng là cáo từ rời đi. Cũng không biết Mục Ca cùng Vương Khải Khôn nói chuyện, một ngày đi qua, Tiêu Trần một đoàn người đã cách xa tòa kia Âm Phong Thạch dốc, tìm một chỗ địa phương an toàn, đám người dừng lại tu vi, mà Tiêu Trần cũng là dự định tạm thời ở đây dừng lại một đoạn thời gian, trước tiên luyện hóa trên thân những thứ này Âm Phong Thạch lại nói. Hơn 300 khối Âm Phong Thạch, đối với Thánh Cung cái này hơn 10 người tới nói, mỗi người cũng có thể phân đến không thiếu, có thể nói một lần này thu hoạch tuyệt đối là có chút phong phú. Đem trên người Âm Phong Thạch phân phối đồng đều sau đó, Tiêu Trần lại đem mọi người chia làm hai nhóm, tách đi ra luyện hóa Âm Phong Thạch. Nơi này dù sao cũng là Âm Phong Cốc, không thể nào sơ suất, cho nên khi một nhóm người tại luyện hóa Âm Phong Thạch thời điểm, khẳng định muốn có một nhóm khác người phụ trách thủ vệ, bằng không một khi có những phái hệ khác người đến, Thánh Cung nhất hệ như hoàn toàn không có phòng bị, vậy thì rất nguy hiểm. Đối với Tiêu Trần cách làm, đám người không có dị nghị, rất nhanh biến trở về dựa theo Tiêu Trần cái kia gạt ra bắt đầu tu luyện. Có thật nhiều Âm Phong Thạch, đám người đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả mọi người là đang toàn lực luyện hóa Âm Phong Thạch bên trong. Trong lúc đó, Tần Thủy Nhu tam nữ được sự giúp đỡ của Âm Phong Thạch, tu vi thành công đột phá đạo hoàng cảnh tiểu thành. Mà liên tiếp 5 ngày trôi qua, Tiêu Trần cũng rốt cục đến muốn đột phá, khí tức trên thân bắt đầu xuất hiện bạo động hiện tượng, đây là sắp triệu chứng đột phá. Kèm theo Tiêu Trần đột phá bắt đầu, chung quanh Trần Lăng mấy người cũng là nhao nhao giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Tiêu Trần rốt cục muốn đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần liền có đăng lâm thánh bảng tư cách, đồng thời, Bạch Thu Nhiên sự tình cũng liền không đủ gây sợ rồi. Mọi người đều là vì Tiêu Trần đột phá đuổi tới vui vẻ, mà lúc này, Tiêu Trần đang không ngừng đánh thẳng vào đạo hoàng cảnh đại viên mãn hàng rào. Đối với dạng này đột phá, Tiêu Trần đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần, vì lẽ đó dù cho đạo hoàng cảnh đại viên mãn hàng rào kiên cố khắc thường, nhưng Tiêu Trần đồng thời không có chút nào gấp gáp, chỉ là làm từng bước không ngừng đánh thẳng vào. Một ngày trôi qua, Tiêu Trần linh lực ba động càng ngày càng hỗn loạn, bất quá đúng lúc này, một tiếng vang trầm từ Tiêu Trần thể nội truyền ra, đạo hoàng cảnh đại viên mãn hàng rào rốt cục được thành công giải khai. Hàng rào bị xông phá, Tiêu Trần tu vi cũng là đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt chính là nhảy lên tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là lúc này lấy ra một khối Âm Phong Thạch bắt đầu luyện hóa. Chuyện của tôi. Bốn phía thiên địa linh khí không ngừng bị Tiêu Trần giống như thôn tính đồng dạng hút vào thể nội, mà Âm Phong Thạch bên trong năng lượng cũng là nhanh chui vào Tiêu Trần tứ chi bách mạch, không ngừng ngưng luyện lấy cái kia vừa mới đột phá còn hơi có vẻ hư phủ linh lực. Đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, đến đạo hoàng cảnh đại thành, vì đột phá một bước này, Tiêu Trần dòng dã dùng mấy năm, bây giờ nhất cử đột phá, Tiêu Trần chiến lực tự nhiên cũng là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1293, gặp lại chủ mạch một hệ. Tu vi thành công đột phá, một ngày sau đó, Tiêu Trần cũng là đem trên người Âm Phong Thạch toàn bộ luyện hóa xong thành, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đạo hoàng cảnh đại viên mãn, chung quy là có khiêu chiến thánh bảng tư cách, bất quá bây giờ liền khiêu chiến thánh bảng còn hơi sớm, còn phải cần một khoảng thời gian liền vừa mới đột phá tu vi cảnh giới củng cố một phen. Dù sao đừng nhìn hiện tại Tiêu Trần tu vi cảnh giới cùng thánh bảng phía trên thánh tử đã là cùng một cấp bậc, nhưng giữa hai bên vẫn là có điều khác biệt, dù nói thế nào Tiêu Trần cũng chẳng qua là vừa mới đột phá đạo hoàng cảnh viên mãn, mà thánh bảng thánh tử, cái nào sợ sẽ là xếp hạng vị trí cuối cũng ít nhất tại đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ này chìm đắm mấy năm thời gian. Tu vi còn không có củng cố, tạm thời còn không phải khiêu chiến thánh bảng thời cơ, bất quá như là đã thành công đột phá đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn, cái kia chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Hơn nữa, lần này đột phá, Tiêu Trần coi như tại đối mặt cái kia danh xưng thứ một chuẩn thánh tử Chu Mộ Tuyệt, cũng tuyệt đối sẽ không tại sợ hắn một chút, thậm chí coi như gặp gỡ cái kia Bạch Thu Nhiên, đánh bại hắn không dám nói, nhưng ít ra có sức đánh một trận, Hơn nữa, Tiêu Trần nếu là muốn đi, Bạch Thu Nhiên cũng ắt hẳn ngăn không được chính mình. Thu Vi đột phá, cũng là nhường Tiêu Trần sức mạnh đủ rất nhiều. Ngay tại Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, Bạch Hoa tiên tử từ nữ đi tới Tiêu Trần trước người, đều là đem chính mình còn thừa mấy khối âm phong thạch đưa cho Tiêu Trần. Cái kia ý tứ rất rõ ràng rồi, hy vọng Tiêu Trần dùng cái này mấy khối âm phong thạch mau chóng củng cố vừa mới đột phá tu vi. Đối với tứ nữ thật là tốt tâm, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, chính các ngươi giữ lấy dùng đi, bây giờ tu vi của ta muốn củng cố, chỉ dựa vào âm phong thạch đã không xong rồi, là cần thời gian đi lắng đọng. Tiêu Trần lời này cũng không giả, cái kia vững chắc chỗ Tiêu Trần đã vững chắc. Đến nỗi cái khác, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ đi lắng đọng. Hơn nữa, đột phá tu vi sau đó, Tiêu Trần lại cảm thấy mình bây giờ trên tay võ kỹ quá mức hiếm hoi, nhất là thánh cấp vũ kỹ. Suy nghĩ mấy người lần này Thiên Âm Cốc kết thúc, xem ra là hẳn là đi Thiên Âm Thái Dương Tông võ kỹ trưởng nhìn xem. Dù sao một phương đại thánh tông môn, trong đó chỗ cất giữ thánh cấp vũ kỹ hẳn là số lượng sẽ không quá ít đi. Hơn nữa, Tiêu Trần bây giờ nắm giữ thánh cấp vũ kỹ, bất luận là cửu la kiếm khí hay là ngư tràng kiếm chỉ, đều chẳng qua là thánh cấp đê giai võ kỹ. Nếu là có thể tu luyện một môn thánh cấp trung giai võ kỹ, vậy đối với Tiêu Trần chiến lược đề thăng là rõ ràng. Cũng không có nhận lấy tứ nữ âm phong thạch, đầu tiên cái này âm phong thạch đối với tứ nữ tới nói cũng là cực kỳ hữu dụng, lần này tiến vào Thiên Âm Cốc. Tất cả mọi người phải có điều tiến bộ không phải, hơn nữa so sánh với chính mình, tứ nữ bây giờ tu vi cũng đích xác là thấp một chút, nhất là Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Cố Linh Giao ba người. Tại Tiêu Trần an ủi dưới, cuối cùng tứ nữ thu hồi riêng phần mình âm phong thạch, bởi vì những người khác còn không có tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó thời gian kế tiếp, trên cơ bản đều là do Tiêu Trần tới phụ trách vì mọi người hộ pháp rồi. Tự thân âm phong thạch đã toàn bộ luyện hóa xong tất, hơn nữa tu vi cũng đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, trong thời gian ngắn đích thật là lại khó có tinh tiến. Đã như thế, Tiêu Trần tự nhiên chủ động mạo xưng làm hộ vệ vai. Có Tiêu Trần thủ hộ, đám người tu luyện cứ an tâm rất nhiều, khỏi cần phải nói, lần này Thiên Âm Cốc mở ra, Vân Côn Giao cùng Bạch Thu Nhiên cái này hai tên thánh bảng thánh tử cũng không có tiến vào. Không có hai người tồn tại, dùng bây giờ Tiêu Trần thực lực, đã có thể tính là cả Thiên Âm Cốc bên trong đứng đầu nhất một nhóm người rồi, liền xem như gặp gỡ cái kia Chu Mộ Tuyệt, Tiêu Trần bây giờ cũng có thể đứng, hơn nữa phần thắng còn rất lớn. Vì lẽ đó, có Tiêu Trần tại, không nói những cái khác, mọi người tại cái này Thiên Âm Cốc bên trong, chắc là có thể dùng sông pha, coi như gặp phải nhân số áp chế. Đánh không lại cũng hoàn toàn có thể thong dong rút đi, an toàn không cần lo lắng nữa. U tĩnh khe núi trong rừng rậm, đám người cắm đầu khổ tu, lại qua mấy ngày, đám người cũng là đem tự thân chỗ phân đến âm phong thạch toàn bộ luyện hóa xong thành. Đến nước này, từ tòa kia âm phong thạch dốc bên trong lấy được hơn 300 khối âm phong thạch toàn bộ bị đám người luyện hóa sạch sẽ, bất quá có chút tiếc nuối là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt bốn người lại không thể đột phá, vẫn như cũ kẹt tại đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn phía trên. Bốn người không giống Tiêu Trần, nhất cử liền đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, bất quá dùng bốn người bây giờ tu vi, nghĩ đến tại thu thập nhiều một chút âm phong thạch, muốn đột phá cũng không phải việc khó gì. Ngoại trừ bốn người không có đột phá bên ngoài, mọi người khác lần này ngược lại là đều có chỗ thu hoạch, mà theo đám người đột phá. Thánh cung nhất hệ thực lực tự nhiên là lại lần nữa lấy được tăng cường, cùng lúc trước hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Tính toán thời gian, ở đây cũng đều giữ lại gần thời gian nửa tháng rồi, cũng là thời điểm rời đi, vì lẽ đó, tại mọi người toàn bộ tu luyện hoàn thành sau đó, vẹn vẹn nghỉ ngơi thời gian một ngày, Tiêu Trần chính là mang theo đám người rời đi phiến rừng rậm này, tiếp tục hướng về Thiên Âm Cốc chỗ sâu bước đi. Càng đến gần chỗ sâu, âm phong thạch số lượng tự nhiên càng nhiều. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Trần một nhóm người tự nhiên là lại thu hoạch không thiếu âm phong thạch. Mà đối với những thứ này âm phong thạch, Tiêu Trần cũng không có tại chiếm giữ kẻ phá của, mà là bình phân cho đám người, mỗi người đạt được âm phong thạch số lượng đều là giống nhau nhiều. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, mặc dù cũng gặp phải một chút những phái hệ khác đệ tử, nhưng song phương cũng không buộc phát cái gì tranh đấu. Đương nhiên, bởi vì thực lực nguyên nhân, Thánh Cung nhất hệ hiện tại cũng không sợ cùng bất luận cái gì phe phái phát sinh tranh đấu, vẹn vẹn chính là Tiêu Trần một người, cũng đủ để chấn nhiếp các đại phái buộc lại. Gió êm sóng lặng qua mấy ngày, mà lúc này, Tiêu Trần một đoàn người cũng đã là triệt để đi sâu vào Thiên Âm Cốc trong phủ đệ. Ở đây, âm phong thạch số lượng xác thực biến nhiều hơn không ít. Bất quá một ngày này Tiêu Trần bọn người liền phát hiện tại một gốc cây khổng lồ cổ dưới cây, lại có lít nha lít nhít, bao lớn mấy chục khối lớn nhỏ không đều âm phong thạch. Cái này cây cổ thụ 10 phần cực lớn, không đủ nhưng là có nhánh một diệp, toàn bộ thân cây cùng chạc cây cũng là hiện ra đen nhánh chi sắc, dường như sắt thép một loại. Rất kỳ quái cây cối, cái này cũng có thể cũng là cùng Thiên Âm Cốc hoàn cảnh có quan hệ đi. Đang lúc Tiêu Trần một đoàn người chuẩn bị thu lấy những thứ này âm phong thạch thời điểm, đột nhiên, quát lạnh một tiếng truyền đến. Không muốn chết liền để xuống cho ta. Kèm theo cái này quát lạnh một tiếng, lập tức, một đôi hơn 100 người đội ngũ bắt đầu từ phương xa bay lượn mà đến, rất nhanh liền rơi vào Tiêu Trần bọn người phía trước. Chủ mạch nhất hệ đệ tử. Nhìn thấy cái này đội hơn 100 người đội ngũ, Tiêu Trần một cái chính là nhận ra bọn hắn chính là chủ mạch nhất hệ đệ tử. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trần nhận ra bọn hắn thân phận thời điểm, cái này đội chủ mạch nhất hệ đệ tử cũng đồng dạng nhận ra Tiêu Trần mấy người thân phận của người, cầm đầu một cái chuẩn thánh tử lộ ra một tia cười lãnh đạo. Nguyên lai là thánh cung nhất hệ, không nghĩ tới các ngươi lại dám xâm nhập đến nơi đây. Tốt, xem ra thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu rồi. Chương 1294, sâu kiến cũng quát tháo. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ thánh cung nhất hệ người, đầu lĩnh tên này chuẩn thánh tử mừng rỡ trong lòng, cái này có thể tuyệt đối là một cái giành công cơ hội tốt ta, nếu như có thể ở đây cầm xuống Tiêu Trần, đến lúc đó Bạch Thu Nhiên sư huynh nơi đó, chẳng phải là muốn cho mình cực kỳ ghi lại một công. Chủ mạch nhất hệ là Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong mạnh nhất một cái phe phái, điểm ấy không có bất kỳ cái gì tranh luận, bất quá chủ này mạch nhất hệ, bây giờ bên trong cũng phân là trở thành phe phái khác nhau, trên đại thể có thể chia làm 3 cái. Một cái là ủng hộ Bạch Thu Nhiên Thánh Tử nhất hệ, một cái là ủng hộ Vân Côn Giao Thánh Nữ nhất hệ, còn có chính là Trung Lập nhất hệ. Cũng tỉ như giống dùng Chu Mộ Tuyệt cầm đầu những đệ tử này chính là Trung Lập nhất hệ. Hai vị thánh bảng thánh tử, đem chủ mạch nhất hệ chia làm 3 phe cánh, đông đảo đệ tử nhao nhao lựa chọn gia nhập vào bên trong một cái trận doanh, mà lúc này Tiêu Trần bọn hắn gặp được cái này đội chủ mạch nhất hệ đệ tử, rõ ràng là thuộc về Bạch Thu Nhiên nhất hệ người. Trong mắt không che giấu chút nào lập lòe một vẻ lạnh như băng, bất quá nghe nói tên đệ tử này, Tiêu Trần nhưng là không chút phật lòng, thản nhiên nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi lại có thể làm được cái gì đâu. Hoàn toàn liền không có đem trước mắt cái này hơn 100 tên đệ tử để vào mắt, đừng nói là hiện tại, liền xem như không có đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần cũng không sợ bọn hắn. Huống chi, bây giờ Tiêu Trần tu vi đã là đột phá đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Như thế liền càng thêm sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Chu Mộ Tuyệt tới rồi, Tiêu Trần cũng sẽ không có mảy may sợ hãi, trừ phi hắn Chu Mộ Tuyệt mang theo mấy trăm tên chủ mạch nhất hệ đệ tử đến đây, dùng nhân số áp chế thánh cung nhất hệ, như thế mới có thể nhường Tiêu Trần biết khó mà lui. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có một chút vẻ sợ hãi, dẫn đầu tên này chuẩn thánh tử cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đơn giản tự tìm cái chết, bên trên, bắt hắn lại cho ta nhóm. Đồng thời chưa từng gặp qua thánh cung nhất hệ thực lực, vì lẽ đó tên này chuẩn thánh tử rõ ràng không biết thánh cung nhất hệ kinh khủng, kèm theo tiếng nói của hắn, sau lưng hơn 100 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử chính là lũ lượt mà tới, thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đại ca nhị tỷ, Trần Sư Huynh, những con kiến hôi này giao cho các ngươi. Việc nhỏ mà thôi. Nghe vậy, Long Thanh cười nói. Một trận chiến này Tiêu Trần cũng không tính xuất thủ. Thứ nhất là bọn gia hỏa này hoàn toàn liền không có chút nào uy hiếp. Thứ hai Tiêu Trần bây giờ còn không muốn bại lộ chính mình đột phá sự tình. Biết chân chính muốn giết chính mình chính là Bạch Thu Nhiên đệ đệ Bạch Thu Nguyệt. Hơn nữa, đối với Tiêu Trần tới nói, những người khác có thể buông tha. Dù sao nói trắng ra là mọi người cũng đều là một cái tông môn đệ tử. Nhưng Bạch Thu Nguyệt Tiêu Trần là khẳng định muốn giết, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Bạch Thu Nhiên thân đệ đệ, như thế hắn đáng chết. Phía trước liền đã tử Vương Khải Khôn trong miệng dò thăm một chút liên quan tới Bạch Thu Nguyệt tin tức, biết người này danh xưng Bạch Xà, đầu não khôn khéo, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ am hiểu mưu đồ một chút âm mưu quỷ kế. Đối với một người như vậy, Tiêu Trần ẩn giấu tu vi, tự nhiên là vì hấp dẫn hắn mắc câu, chỉ cần đến lúc đó Bạch Thu Nguyệt dám hiện thân, Tiêu Trần liền nhất cử đem hắn chém giết. Hiện tại ngoại trừ thánh cung nhất hệ người, còn không người nào biết Tiêu Trần đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, đến lúc đó nghĩ đến một nhất định có thể cho Bạch Thu Nguyệt một kinh hỉ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Trần hoàn toàn không có ý xuất thủ, mà đối mặt chủ mạch nhất hệ cái này hơn trăm tên đệ tử tiến công. Trần Lăng bọn người nhưng là không có sợ hai chút nào trực tiếp vượt khó tiến lên. Đám người xuất thủ, song phương chiến đấu kịch liệt, mà Tiêu Trần thì là tự mình, không nhanh không chậm bắt đầu thu thập lên chung quanh âm phong thạch. Nhìn xem Tiêu Trần hoàn toàn liền không có ý xuất thủ, chủ mạch nhất hệ dẫn đầu tên này chuẩn thánh tử lúc này liền trầm giọng uống nói, Tiêu Trần, như thế nào, rùa đen rút đầu sao, liền một trận chiến đảm lượng cũng không có. Sâu kiến cũng dám quát tháo, đối phó ngươi cần gì phải muốn tiểu đệ hôn tự xuất thủ, chết đi cho ta đi. Kèm theo tên này chuẩn thánh tử thoại âm rơi xuống, Long Thanh một quyền đánh bay một tên đệ tử, lập tức thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở cái này mặt người trước, mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Cái này đội chủ mạch nhất hệ đệ tử thế lực rõ ràng đều cũng không tính mạnh, ngoại trừ tên này chuẩn thánh tử còn có chút thế lực bên ngoài, người còn lại. Căn bản cũng không phải là thánh cung mọi người đối thủ của người, tu vi đại bộ phận đều còn tại đạo vương cảnh cấp độ. Toàn bộ thiên âm Thái Dương Tông đệ tử, ngoại trừ thánh bảng thánh tử bên ngoài, tổng cộng chia làm chuẩn thánh tử, thân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với phổ thông đệ tử. Trong đó, chuẩn thánh tử tu vi bình thường đều tại đạo hoàng cảnh đại thành trở lên, mà thân truyền đệ tử. Nhưng là từ đạo vương cảnh tiểu viên mãn đến đạo hoàng cảnh Tiêu Trần, đến nỗi hoạch tâm đệ tử, cái kia cơ hồ đều là đạo vương cảnh tu vi, mà phổ thông đệ tử, nhưng là đạo vương cảnh trở xuống tu vi. Vì lẽ đó, ở nơi này thiên âm Thái Dương Tông bên trong, nắm giữ đạo hoàng cảnh tu vi đệ tử, nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng tuyệt đối không ít, dù sao cơ số để ở nơi đó, thiên âm Thái Dương Tông cự tông trên dưới. Trăm vạn đệ tử cái kia là tuyệt đối có. Đến ở trước mắt chi này chủ mạch nhất hệ hơn trăm tên đệ tử, ngoại trừ một cái chuẩn thánh tử bên ngoài, thân truyền đệ tử chỉ vẹn vẹn có 7-8 người, những thứ khác cơ hồ đều là hạch tâm đệ tử. Chính vì vậy, bọn hắn đội nhân mã này, nhìn như nhân số rất nhiều, nhưng đối với thánh cung đám người trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Chiến đấu không lại vừa mới bộc phát, thế cục liền hiện ra nghiêng về một bên tình huống, chủ mạch nhất hệ đông đảo đệ tử nhao nhao bị thánh cung đám người trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn trước mắt hoàn toàn cùng trong mình tưởng tượng không giống cục diện, tên này chuẩn thánh tử lúc này là triệt để phủ, cái này làm sao có thể. Thánh cung nhất hệ chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người, bọn hắn từ đâu tới mạnh như vậy chiến lược. Khiếp sợ trong lòng. Hơn nữa đi qua tên này chuẩn thánh tử quan sát, hắn giật mình phát giác, thánh cung nhất hệ hơn 10 người bên trong, thế mà không ai tu vi thấp hơn đạo hoàng cảnh, thậm chí liền độc cô vô nhai, Âu Dương Nhu Tuyết, Hoàng Phủ Ngạo ba người, tu vi của bọn hắn cũng đều đạt đến đạo hoàng cảnh nhập môn cấp độ. Cuối cùng là như thế nào yêu nghiệt một cái phe phái? Tên này chuẩn thánh tử triệt để phủ, trong lòng một đoàn gây rối. Đồng dạng cảm thấy tên này chuẩn thánh tử thất thần, cùng đối chiến Long Thanh lạnh lùng cười nói. Cùng ta đối chiến cũng dám phân tâm. Tự tìm cái chết. Nói, liền thấy Long Thanh đột nhiên đấm ra một quyền, một tiếng rồng ngâm vang vọng, cảm thấy Long Thanh trên nắm tay uy hiếp chí mạng, tên này chuẩn thánh tử lúc này mới trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trước tiên muốn ngăn cản, bất quá hết thể đều quên rồi. Phòng ngự của hắn bị Long Thanh dễ dàng ở giữa liền oanh mở, lập tức nắm đấm hung hăng đánh trúng ngực, búng máu tươi lớn phun ra, tên này tráng thân thể lúc này liền là bay ngược mà ra, ngã xuống đất trên mặt đất. Nghiễm nhiên là đã trọng thương, không có tiếp tục xuất thủ, Long Thanh đứng tại chỗ, đứng xa xa nhìn tên này đã ngã xuống đất không dậy nổi chuẩn thánh tử, sắc mặt khinh bỉ nói. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám quát tháo, cũng dám phát ngôn bừa bãi, a. Nói xong, cũng không cần tên này chuẩn thánh tử đáp lời, Long Thanh trực tiếp quay người hướng Tiêu Trần đi đến, xem đều không lại nhìn thứ nhất mắt. Chương 1295, Bạch Thu Nguyệt tự tin. Một trận chiến, Thánh Cung nhất hệ có thể nói là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh bại cái này đội hơn 100 người chủ mạch nhất hệ đệ tử. Bị Long Thanh một quyền trọng thương, dẫn đầu tên này chuẩn thánh mục nhỏ ánh sáng ngơ ngác, đến bây giờ hắn còn có chút không dám tin tưởng, Thánh Cung nhất hệ làm sao lại mạnh như vậy, nhân số tuy ít, nhưng từng cái một thực lực đều có thể xưng nghịch thiên. Triệt để xem thường Thánh Cung nhất hệ, mà làm vậy hắn cũng trả giá nặng nề, đó chính là cái này đội hơn 100 người đội ngũ, toàn bộ bị Thánh Cung nhất hệ làm trọng thương, mặc dù không có giết một người. Nhưng mỗi người thương thế đều không nhẹ. Như thế thương thế nghiêm trọng, liền xem như có đan dược trợ giúp, không có 1-2 tháng cũng là đừng nghĩ khỏi hẳn. Đã như thế, cũng liền đoạn tuyệt bọn hắn một lần này thiên âm cốc, bởi vì thời gian kế tiếp, chi đội ngũ này người, e rằng cũng là muốn tìm một chỗ chữa thương đi rồi. Kết thúc chiến đấu, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là đem cây cổ thụ kia phía dưới mấy chục khối âm phong thạch thu thập hoàn toàn. Nhưng Long Thanh đám người đi tới Tiêu Trần bên người, Tiêu Trần đem cuối cùng một khối âm phong thạch thu vào trong nạp giới, cười nói với mọi người. Thu hoạch rất tốt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người cũng là nhao nhao lộ ra nụ cười, cùng đám người tán gẫu vài câu. Tiêu Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia hơn 100 tên đã bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ chủ mạch các đệ tử. Trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiêu Trần cất bước đi tới dẫn đầu tên này chuẩn thánh tử trước người, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Đối mặt Tiêu Trần, tên này chuẩn thánh tử ngực một hồi đau nhức kịch liệt, đó là bị vừa rồi Long Thanh một quyền kia cho thương. Bất quá lúc này, tên này chuẩn thánh tử vẫn là gắng gượng lạnh rên một tiếng đạo. Hừ, Tiêu Trần, ngươi không muốn quá đắc ý, đắc tội Bạch Thu Nhiên sư huynh, ngươi không có kết quả tốt. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập ngươi. Ồ, là Bạch Thu Nguyệt hay là Chu Mộ Tuyệt ta? Nghe vậy, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào nhẹ giọng cười nói. Căn bản cũng không sợ Bạch Thu Nguyệt bọn người tới tìm phiền toái với mình. Tương phản, coi như Bạch Thu Nguyệt không tới, Tiêu Trần cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Mặt nở nụ cười, Tiêu Trần dừng một chút sau đó, nói tiếp, nói cho Bạch Thu Nguyệt, ta chờ hắn. Không có đối với tên này chuẩn thánh tử hạ tử thủ, mặc dù người này là Bạch Thu Nhiên chó săn, nhưng Tiêu Trần đối với có giết hay không hắn hoàn toàn không có hứng thú gì, hoan có đầu nợ có chủ, hết thể sự tình đều là Bạch Thu Nhiên làm ra, như vậy chỉ cần làm hắn, những chuyện khác tự nhiên cũng liền không tồn tại. Hơn nữa, đã từng những cái kia đuổi theo Bạch Thu Nhiên chủ mạch đệ tử, đến lúc đó còn có thể đi theo hắn sao? Để tên này chuẩn thánh tử cho Bạch Thu Nguyệt chuyển lời, lập tức Tiêu Trần chính là mang theo Thánh Cung nhất hệ đám người quay người rời đi, không nhanh không chậm rời khỏi nơi này. Nhìn xem Tiêu Trần bọn người bóng lưng rời đi, tên này chuẩn thánh tử đầu tiên là lộ ra một vẻ mê mang, Thánh Cung nhất hệ quá mức thần bí, nhất là mỗi một người bọn hắn đều có thể nói là người mang tuyệt kỹ, dạng này phe phái, thật là từ Bắc Tinh giới cái kia man hoang chi địa tới. Trong lòng thoáng qua một vòng mê mang, bất quá rất nhanh, dày vò mê mang chính là bị một vòng tự tin thay thế. Đích thật là đánh giá thấp Thánh Cung nhất hệ thực lực, bất quá thì tính sao? Thánh Cung nhất hệ mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bọn hắn chủ mạch nhất hệ? Còn nữa, lần này vì đối phó Tiêu Trần, Bạch Thu Nguyệt thế nhưng là liền Chu Mộ Tuyệt đều thuyết phục, có Chu Mộ Tuyệt thực lực, lại thêm Bạch Thu Nguyệt kế hoạch, đến lúc đó nhất định có thể một câu cầm xuống Thánh Cung Nhất Hệ. Trong lòng đối với chủ mạch Nhất Hệ có tuyệt đối tự tin, dù sao đây chính là Thiên Âm Thái Dương Tông cường đại nhất phe phái, lại tại sao có thể là Thánh Cung Nhất Hệ dạng này ngoại lai phái hệ có thể chống lại. Phảng phất là đã thấy Tiêu Trần bị Bạch Thu Nguyệt trực tiếp chém giết một màn. Cũng liền tại Tiêu Trần mấy người Thánh Cung một đoàn người sau khi rời đi không lâu, một đôi khác chủ mạch Nhất Hệ đệ tử đuổi tới, nhưng phương hướng những người này toàn bộ bị trọng thương sau đó, cái này đội đệ tử cũng là trước tiên đem tin tức truyền cho Bạch Thu Nguyệt. Không thể không nói, chủ mạch Nhất Hệ đích thật là có cuồng vọng vô liếng, điểm ấy từ về số người liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lần này các đại phái hệ đều có điều động đệ tử tiến vào Thiên Âm Cốc, có thể chủ mạch Nhất Hệ số người nhiều nhất, chân chính có hơn ngàn số. Nhiều người như vậy đếm, coi như dứt bỏ đi theo Vân Côn Giao cái kia một hồi doanh đệ tử. Bây giờ Bạch Thu Nguyệt thủ hạ vẫn như cũ còn có bao lớn gần 700 tên đệ tử. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm giống Chu Mộ Tuyệt dạng này trung lập một bộ. Bất quá lúc này Chu Mộ Tuyệt mấy người trung lập nhất phái đệ tử cũng là nghe theo Bạch Thu Nguyệt ra lệnh. Điểm này là chính Chu Mộ Tuyệt đáp ứng, bởi vì hắn thiếu nợ Bạch Thu Nguyệt một cái nhân tình. Tin tức truyền về, rất nhanh, Bạch Thu Nguyệt chính là dẫn người chạy tới, chân chính hơn 400 tên chủ mạch Nhất Hệ đệ tử, trong đó, Chu Mộ Tuyệt tự nhiên cũng là đi theo ở Bạch Thu Nguyệt bên cạnh. Bạch Thu Nguyệt đuổi tới, đối mặt bọn này đều là bị trọng thương chủ mạch Nhất Hệ đệ tử, Bạch Thu Nguyệt đi thẳng tới tên kia chuẩn thánh tử trước người, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp đạo. Trần Sư Đệ, thương thế như thế nào? Có hay không thương đến căn bản? Ta chỗ này có một cái thánh cấp đan dược, sư đệ tạm thời ăn vào. Cũng không có một câu chất vấn cùng trách cứ, tương phản, Bạch Thu Nguyệt biểu hiện ra, chính là một vòng sâu đậm lo lắng, hơn nữa còn chủ động lấy ra một khỏa thần cấp đan dược cho tên này chuẩn thánh tử ăn vào, vì đó trị liệu thương thế. Đối mặt Bạch Thu Nguyệt lo lắng, tên này chuẩn thánh tử mặt mũi tràn đầy xúc động, cũng không có tiếp nhận Bạch Thu Nguyệt đang ăn dược, tên này chuẩn thánh tí nhất khuôn mặt tự trách nói. Sư đệ vô năng, thỉnh sư huynh trách phạt. Không thể không nói, cái này Bạch Thu Nguyệt mua chuộc lòng người thủ đoạn thật đúng là có một bộ, hắn như thế lộng một trận, chung quanh cái này hơn 100 tên bị Thánh Cung Nhất Hệ đệ tử bị trọng thương, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ xúc động, đồng thời đối với Thánh Cung Nhất Hệ hận ý lại là xông lên đầu. Cùng ca ca của mình Bạch Thu Nhiên hoàn toàn chính là hai cái loại hình, một phen trấn an sau đó, tự mình cho ăn đan dược cho tên này chuẩn thánh tử, Bạch Thu Nguyệt lúc này mới hỏi thăm về liên quan tới Thánh Cung Nhất Hệ sự tình. Sư huynh, chúng ta đều khinh thường Thánh Cung Nhất Hệ, cái này Thánh Cung Nhất Hệ thực lực rất mạnh, chớ nhìn bọn họ vẹn vẹn chỉ là hơn 10 người, thế nhưng là thế mà không có người nào tu vi thấp hơn đạo hoàng cảnh. Tên này chuẩn thánh tử đúng sự thật đem chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Thu Nguyệt, cuối cùng còn một mặt cảm thán nói. Ha ha, cái kia Tiêu Trần tu vi như thế nào? Nghe nói lời này, Bạch Thu Nguyệt đối với những người khác ngược lại là không có hứng thú, bất quá đối với Tiêu Trần cũng rất là xem trọng. Tiêu Trần không có xuất thủ. Nghe vậy, tên này chuẩn thánh tử đúng sự thật trả lời. Tiêu Trần cũng không có xuất thủ. Nhưng dựa theo đám người phỏng đoán, Tiêu Trần tu vi hẳn là không đột phá, dù sao cái này mới qua bao lâu, Tiêu Trần làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá. Đương nhiên, Bạch Thu Nguyệt chắc chắn nghĩ không ra, Tiêu Trần bọn hắn tìm được một chỗ âm phong thạch dốc, mà bằng vào vậy Tiêu Trần thành công đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Cũng không có bởi vì Thánh Cung Nhất Hệ cường đại mà có chút biến sắc, nghe xong tên này chuẩn thánh tử lời nói về sau. Bạch Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, không sao, dù thế nào mạnh mẽ cũng bất quá chỉ là hơn 10 người mà thôi, chủ ta mạch nhất hệ mấy trăm người, chẳng lẽ còn bắt không được bọn hắn mấy cái này tôm tép ngại nhép. Chương 1296, tuyệt sát bố cục. Trong khi nói chuyện, Bạch Thu Nguyệt trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhẹ nhàng vô vô tên này chuẩn thánh tử bả vai, lại dặn dò hắn vài câu chú ý nghỉ ngơi, cuối cùng Bạch Thu Nguyệt lại còn cố ý lưu lại 20 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, phụ trách chiếu cố cùng bảo vệ bọn hắn. Dù sao cái này hơn 100 người cũng đã là bản thân bị trọng thương rồi. Đối với Bạch Thu Nguyệt cách làm, cái này hơn 100 tên đệ tử tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, mà đối với cái này, Bạch Thu Nguyệt nhưng cũng là từng việc mỉm cười đáp lại. Không thể không nói, Bạch Thu Nguyệt làm người làm việc đều còn mạnh hơn Bạch Thu Nhiên nhiều lắm, nếu không phải bởi vì Bạch Thu Nhiên thiên phú siêu tuyệt, trở thành thánh bảng thánh tử. Cái kia Bạch Thu Nguyệt nhất định là muốn mọi mặt nghiền ép Bạch Thu Nhiên. Có thể coi là như thế, bây giờ Bạch Thu Nhiên một trận doanh này, trên cơ bản cũng đều là Bạch Thu Nguyệt một tay phát triển, cùng Bạch Thu Nhiên đồng thời không có quan hệ gì. Càng nhiều, Bạch Thu Nhiên chẳng qua là một cái tượng trưng, một cái thánh bảng thánh tử thân phận tượng trưng. Giải quyết chuyện nơi đây, Bạch Thu Nguyệt đứng dậy, đi tới Chu Mộ Tuyệt bên cạnh thời điểm hơi hơi dừng lại một chút, đồng dạng là đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói. Chu Sư Huynh, lần này nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Yên tâm, chỉ cần không có Liên Giao ngăn cản, ta nhất định sẽ không thất thủ, bất quá chuyện chỗ này, ta cùng ngươi chuyện lúc trước liền cũng xóa bỏ. Nghe vậy, Chu Mộ Tuyệt thản nhiên nói. Yên tâm đi. Sư đệ ta mặc dù không phải cái gì đỉnh thiên lập địa anh hùng, nhưng cũng có thể làm được nói là làm. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt cũng là khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Bạch Thu Nguyệt cùng Chu Mộ Tuyệt sượt qua người, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, cười nhẹ thì thầm nói, Tiêu Trần, nhân số quá ít, thủy chung là các ngươi thánh cung nhất hệ điểm yếu, dù cho các ngươi thánh cung nhất hệ người người đều chiến lực phi phàm. Nhưng tóm lại cũng chỉ có hơn 10 người thôi. Bạch Thu Nguyệt đã sớm nhìn thấu thánh cung nhất hệ nhược điểm, đó chính là căn cơ, chính là nhân số. Hơn nữa, so sánh với những người khác, Bạch Thu Nguyệt đối với thánh cung nhất hệ hiểu rõ rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút, dù sao đã từng Bạch Thu Nhiên liền cùng Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dụ, bọn hắn đã từng quen biết, biết ba người bọn họ đều không phải là bình thường hạng người. Điểm ấy Bạch Thu Nguyệt tự nhiên cũng biết. Vì lẽ đó, đối với thánh cung nhất hệ có thể ngược được cái này hơn 100 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, Bạch Thu Nguyệt đồng thời không có chút nào kỳ quái, hắn thấy đây là chuyện rất bình thường. Bất quá thì tính sao? Bạch Thu Nguyệt mục tiêu chỉ là Tiêu Trần, chỉ cần ngăn chặn thánh cung nhất hệ những người khác, sau đó lại nhường Chu Mộ Tuyệt xuất thủ, cái kia thánh cung nhất hệ lại còn có thể có biện pháp nào đâu. Hiện tại duy nhất vấn đề mấu chốt, chính là muốn như thế nào phong kín thánh cung nhất hệ đường lui, dù sao thánh cung nhất hệ nhân số ít ỏi, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người. Nhân số ít, có hại cũng có lợi, gặp gỡ đại bộ đội, giống như chủ mạch nhất hệ mấy trăm người, nhân số ít tự nhiên liền không khả năng chính diện ngạnh cương, đây là tai hại. Mà lợi nhưng là dễ dàng thay đổi vị trí, ngần ấy người, đánh không lại. Hoàn toàn có thể quay đầu liền đi, tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm chui vào. Đến lúc đó Bạch Thu Nguyệt muốn lại tìm ra Tiêu Trần bọn hắn đến, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình rồi. Đánh không lại có thể chạy, đây chính là thánh cung nhất hệ hiện tại ưu thế. Tại tăng thêm thánh cung nhất hệ người mỗi một cái đều là chiến lược bất phàm, cái này liền càng thêm khó khăn bắt bọn hắn lại rồi. Vì lẽ đó, Bạch Thu Nguyệt hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là thế nào mới có thể ngăn cản Tiêu Trần bọn người chạy trốn, như thế nào phong kín đường lui của bọn hắn, sau đó lại tới hắn cái bắt rùa trong hũ. Thầm nghĩ, Bạch Thu Nguyệt tìm một chỗ yên tĩnh, từ trong nạp giới lấy ra một khối địa đồ. Khối địa đồ này vẽ không phải địa phương khác, thực sự là cái này Thiên Âm Cốc địa đồ. Nội tình thường thường chính là ngay tại lúc này thể hiện ra. Chủ mạch nhất hệ cùng nó mạnh mẽ, tại từng đời một đệ tử dưới sự cố gắng, chủ mạch nhất hệ cũng sớm đã đem toàn bộ Thiên Âm Cốc cho tìm tòi thấu. Vì lẽ đó, Bạch Thu Nguyệt trên tay có Thiên Âm Cốc địa đồ tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa đồ, cuối cùng, Bạch Thu Nhiên đem ánh mắt khóa ổn định ở, dưới đây không xa một tòa hẹp trưởng sơn trong cốc. Tòa sơn cốc này một có danh tự. Bất quá từ trên bản đồ xem, tòa sơn cốc này rất là hẹp hòi, hai bên đều là cao vút trong mây sơn mạch, chỉ cần đi vào sơn cốc, rất dễ dàng liền có thể đối nó tiến hành phong tỏa. Nhìn chằm chằm tòa sơn cốc này. Sau nửa ngày, Bạch Thu Nguyệt trong lòng đã có kế hoạch, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, ánh mắt một mực khóa chặt tại bên trong tòa thung lũng này. Bạch Thu Nguyệt nhàn nhạt cười nói, Tiêu Trần, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Sơn cốc này rất thích hợp vây quanh, chỉ cần đem Tiêu Trần bọn người bước vào sơn cốc, đến lúc đó Bạch Thu Nguyệt thủ hạ chủ mạch nhất hệ đệ tử ngăn chặn hai bên ra về sau, tại chiếm giữ hai bên sơn phòng, đến lúc đó Tiêu Trần một đoàn người chính là cá trong chậu rồi. Đến lúc đó, từ chủ mạch nhất hệ đông đảo đệ tử kiềm chế lại thánh cung nhất hệ người, lại để cho Chu Mộ Tuyệt xuất thủ chém giết Tiêu Trần, cái kia hết thể liền thành công. Thủ hạ dòng dã có gần 500 tên đệ tử, trong đó chuẩn thánh tử liền lớn bấy nhiêu gần 20 người, Bạch Thu Nguyệt không tin, thực lực như vậy, còn không thể kiềm chế lại thánh cung nhất hệ những người khác. Nghĩ tới đây, Bạch Thu Nguyệt lúc này gọi tới thủ hạ cái này hơn 10 tên chuẩn thánh tử, phân phó bọn hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm thánh cung nhất hệ rơi xuống. Tìm được về sau, không cần tiếp tục tiến công, nghĩ biện pháp đem bọn hắn xua đuổi tiến mới Bạch Thu Nguyệt chọn bên trong tòa thung lũng kia. Nghe nói Bạch Thu Nhiên mệnh lệnh, cái này hơn 10 tên chủ mạch nhất hệ chuẩn thánh tử đều là gật đầu đáp. Lập tức, Bạch Thu Nguyệt thủ hạ cái này hơn 400 tên gần 500 tên đệ tử, chính là chia làm hơn 10 chi đội ngũ, bắt đầu đối với thánh cung nhất hệ vây quét. Cũng không biết Bạch Thu Nguyệt kế hoạch, mà Tiêu Trần trên tay cũng không có cái này thiên âm cốc địa đồ. Lúc này Tiêu Trần một đoàn người rời đi về sau. Dọc theo đường đi, Tiêu Trần cũng đồng dạng đang suy tư như thế nào đối phó Bạch Thu Nguyệt. Cứng trọi cứng giết đến tận cửa đi, đây nhất định là không được. Nhân số chênh lệch nhiều lắm, liền xem như thánh cung nhất hệ người người đều có không nhỏ chiến lược, nhưng cũng không thể bằng hơn 10 người liền xử lý mấy trăm tên chủ mạch nhất hệ đệ tử a. Hơn nữa, những thứ này chủ mạch nhất hệ đệ tử, cũng không hoàn toàn là giá áo túi cơm, những cái kia chuẩn thánh tử chiến lực cũng không yếu, dù cho bọn hắn một đối một khả năng không phải thánh cung nhất hệ mọi người đối thủ của người, nhưng nếu là hai chọi một, ba đối một đâu. Duy nhất hiện tại Tiêu Trần còn nắm giữ một chút ưu thế, đó chính là Bạch Thu Nguyệt đồng thời không biết mình đã đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, điểm này nếu như vận dụng thật tốt, có lẽ có thể cho Bạch Thu Nguyệt tới một cái đánh bất ngờ. Một có biện pháp gì hay, Tiêu Trần rất nhanh liền đổi một loại cách tự hỏi, đứng tại Bạch Thu Nguyệt trên lập trường tới nghĩ, nếu như mình là hắn, sẽ như thế nào đối phó thánh cung nhất hệ đâu? Tư duy chuyển đổi, rất nhanh, Tiêu Trần chính là ý thức được hai điểm. Đệ nhất đó chính là Bạch Thu Nguyệt nhất định sẽ chủ động xuất kích. Bởi vì Bạch Thu Nguyệt không thể lại để cho mình an nhiên ở thiên âm cốc bên trong trải qua nửa năm này, cũng có lẽ bây giờ Bạch Thu Nguyệt cũng đã bắt đầu động thủ, tất lại đoàn người mình hành tung đã bại lộ. Đệ nhị đó chính là Bạch Thu Nguyệt sợ nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ, Bạch Thu Nguyệt sợ nhất không phải thánh cung nhất hệ cùng hắn chính diện liều mạng, mà là sợ thánh cung nhất hệ chạy, bởi vì một khi Tiêu Trần mấy người người lựa chọn chạy trốn, Bạch Thu Nhiên sẽ rất khó tại bắt lấy chính mình. Chương 1297, giết trở về. Bạch Thu Nguyệt sợ nhất chính là thánh cung nhất hệ vừa đánh vừa lui, hoặc cùng hắn đánh du kích. Dù sao thánh cung nhất hệ thứ nhất nhân số vốn cũng không nhiều, thứ hai thánh cung nhất hệ người tất cả đều là yêu nghiệt thiên kiêu, mỗi một cá nhân thực lực đều không yếu. Đã như thế, thánh cung nhất hệ hoàn toàn có thể giống như ưu linh đánh một chút ngừng ngừng. Mà Bạch Thu Nguyệt tắc thì rất khó bắt được thánh cung nhất hệ người. Muốn thành công bắt lấy thánh cung nhất hệ người, Bạch Thu Nguyệt chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem thánh cung nhất hệ người vây chết, chặt đứt hắn tất cả đường lui. Bạch Thu Nguyệt nhất định sẽ khai thác hợp vây thủ đoạn, nghĩ tới chỗ này, Tiêu Trần trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ, đó chính là giết trở về, chủ động thẳng hướng Bạch Thu Nguyệt. Muốn vây quanh nhóm người mình, cái kia Bạch Thu Nguyệt khẳng định muốn đem đại bộ phận chủ mạch nhất hệ đệ tử cho phái ra, như thế, cái kia Bạch Thu Nguyệt bên người phòng bị sức mạnh chính là chỗ yếu nhất, theo chiếu Tiêu Trần đoán chừng, Bạch Thu Nguyệt nhiều nhất tối đa cũng liền chỉ biết đem Chu Mộ Tuyệt giữ ở bên người, đến nỗi những người khác, nhất định sẽ phái ra tìm kiếm mình bọn người. Không thể không nói Tiêu Trần phỏng đoán hoàn toàn chính xác, lúc này Bạch Thu Nguyệt bên cạnh thật là chỉ Chu Mộ Tuyệt, cùng với gần trăm tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, đến nỗi những người khác, tự nhiên là sớm đã bị Bạch Thu Nguyệt phái ra tìm kiếm Thánh Cung nhất hệ rồi. Bạch Thu Nguyệt ý nghĩ là đem Thánh Cung nhất hệ bước tiến tòa sơn cốc kia, tiếp đó trực tiếp tại tòa sơn cốc kia đối với Thánh Cung nhất hệ khởi xướng một kích chí mạng, nhưng mà, hắn rõ ràng không để ý đến một điểm, đó chính là đã như thế, hắn Bạch Thu Nguyệt tự thân phòng bị liền rất chênh lệch, bởi vì ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Chu Mộ Tuyệt một người bên ngoài, cơ hồ một có cường giả gì tồn tại, mà Bạch Thu Nguyệt thực lực bản thân lại cũng không tính cường đại. Nếu như lúc này Tiêu Trần xuất, Linh Thánh Cung nhất hệ lao thẳng tới hắn Bạch Thu Nguyệt mà đến, hậu quả kia tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào Chu Mộ Tuyệt cùng cái kia gần trăm tên chủ mạch nhất hệ đệ tử thủ hộ, hiển nhiên là không có cách nào bảo đảm Bạch Thu Nguyệt an toàn. Bạch Thu Nguyệt không để ý đến điểm này, hoặc có lẽ là hắn từ đầu đến cuối cũng căn bản cũng không tin tưởng, Tiêu Trần dám chủ động chạy tới mình, bởi vì đây chẳng phải là tương đương tự chui đầu vào lưới rồi. Thánh Cung nhất hệ mặc dù tận là yêu nghiệt, nhưng dù sao nhân số quá ít, muốn chính diện cùng chủ mạch nhất hệ chống lại, kết quả tuyệt đối là bại, mà như thế Tiêu Trần lại làm sao có thể chủ động chạy tới mình đâu. Chính vì vậy, Bạch Thu Nguyệt từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua an toàn của mình vấn đề, hoặc có lẽ là Bạch Thu Nguyệt cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Thánh Cung nhất hệ người dám chủ động tiến công. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không để ý đến điểm này, mà cái này cũng đúng lúc cho Tiêu Trần cơ hội. Hơn nữa, đối mặt một cái cơ hội như vậy, người khác có lẽ sẽ dâm chân tại chỗ, sợ tự chui đầu vào lưới, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần không sợ. Hoặc có lẽ là Tiêu Trần vốn là một cái người không an phận, tất nhiên từ cơ hội này, Tiêu Trần nhất định là không muốn bỏ qua, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Chỉ muốn chém giết Bạch Thu Nguyệt, chủ kia mạch nhất hệ người còn có tâm tình truy sát chính mình sao? Hiển nhiên là không có, bắt giặc trước bắt vua, chính là cái đạo lý này. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình nói cho Trần Lăng, Long Thanh bọn người. Nghe nói Tiêu Trần kế hoạch này, đám người đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền cũng là nhao nhao đuổi tới có thể đi. Thánh Cung nhất hệ hơn 10 người, nghe được Tiêu Trần kế hoạch sau đó, thế mà không ai phản đối, đều cảm thấy có thể đi, đáng giá mạo hiểm. Cho nên nói, một người điên không đáng sợ, nhưng nếu là một đám người điên tụ tập cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Thánh Cung nhất hệ rõ ràng chính là như vậy. Nhân số tuy ít, nhưng lòng can đảm nhưng là một cái so một cái lớn hơn. Tất cả mọi người ủng hộ Tiêu Trần cái này một kế hoạch, đi qua một phen đơn giản thương nghị, Tiêu Trần liền quyết định binh hành hiểm chiêu, liều mạng hắn một cái. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, đại ca, nhị tỷ, hai người các ngươi đi tìm một cái chủ mạch nhất hệ đệ tử đến đây, hỏi một chút Bạch Thu Nguyệt vị trí hiện tại. Nhìn về phía Trần Lăng cùng Long Thanh, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Đầu tiên chính là muốn xác định Bạch Thu Nguyệt bây giờ vị trí, bất quá đây cũng không phải việc khó. Mấy trăm tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, tùy tiện chảo một người tới cũng có thể hỏi ra. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng không do dự, lúc này liền là nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Trần Lăng cùng Long Thanh hai người xuất thủ, muốn bắt một cái chủ mạch nhất hệ đệ tử trở về cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, tại sao khi hai người đi, Tiêu Trần liền cũng là mang theo đám người tìm một cái chỗ khuất che giấu, chờ đợi hai người trở về. Cũng không có đợi bao lâu, bây giờ Bạch Thu Nguyệt đem chủ mạch nhất hệ đệ tử chia làm hơn 10 cái đội ngũ phái ra vây quét Thánh Cung nhất hệ, đã như thế. Trần Lăng cùng Long Thanh hai người tự nhiên rất dễ dàng chính là gặp một đôi chủ mạch nhất hệ đệ tử. Bất quá dựa theo Tiêu Trần nói tới, hai người cũng không có đả thảo kinh xà, mà là tìm được cơ hội, thần không biết quỷ không hay bắt đi một cái chủ mạch đệ tử, cũng không kinh động những người khác. Kèm theo Trần Lăng hai người trở về, Tiêu Trần cũng là biết Bạch Thu Nguyệt quả nhiên đem dưới tay toàn bộ đệ tử đều cho phái đi ra vây quét nhóm người mình. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức Tiêu Trần đi tới nơi này tên chủ mạch nhất hệ đệ tử trước người, nhà tâm thanh hỏi. Bạch Thu Nguyệt hiện ở nơi nào? Đệ tử này bất quá cũng chính là một cái phổ thông đệ tử, tại chủ mạch nhất hệ bên trong địa vị cũng không tính cao, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không có hỏi Bạch Thu Nguyệt có kế hoạch gì, nghĩ đến người này chắc chắn cũng sẽ không biết. Chỉ là hỏi thăm Bạch Thu Nguyệt bây giờ người ở chỗ nào, đến nỗi những thứ khác Tiêu Trần không có hứng thú, tên đệ tử này cũng không khả năng sẽ biết. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên đệ tử này ngay từ đầu còn không có phối hợp ý tứ, bất quá tại sửa chữa một trầu về sau. Rõ ràng tên đệ tử này biết điều không thiếu, rất nhanh liền đem Bạch Thu Nguyệt bán đi. Bạch Sư Huynh hiện ở nơi nào ta không biết, bất quá chúng ta lúc rời đi, Bạch Sư Huynh ngay tại. Biết được Bạch Thu Nguyệt liền lúc trước cây cổ thụ kia phụ cận, Tiêu Trần trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra cái này Bạch Thu Nguyệt thật sự đem thánh cung nhất hệ xem như con mồi à, đối với an toàn của mình cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, lại còn dám ở lại tại chỗ không ly khai. Bất quá Bạch Thu Nguyệt rõ ràng không biết, cái này con mồi cùng giữa thợ săn vị trí, là có thể chuyển đổi, liền thật giống như bây giờ, hắn đem dưới tay đệ tử toàn bộ phái ra vây quét Tiêu Trần bọn người. Thật tình không biết Tiêu Trần lúc này đang nghĩ ngợi như thế nào một kích mất mạng, thẳng đến Bạch Thu Nguyệt chỗ mà đi, trước tiên chém giết hắn lại nói. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức Tiêu Trần một trưởng bổ tại tên đệ tử này phần gáy bộ vị, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Cũng không có giết hắn, đối với Tiêu Trần tới nói, tên đệ tử này cùng mình cũng không thù oán, có giết hay không hắn một ý nghĩa quá lớn gì. Đánh ngất xỉu hắn liền đầy đủ. Biết câu trả lời mong muốn, Tiêu Trần mắt nhìn mọi người chung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, đi thôi, đi cùng Bạch Thu Nguyệt chào hỏi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mọi người đều là lộ ra một tia cười lạnh, lập tức, một đoàn người chính là trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về phía trước tòa kia cổ thụ vị trí chạy tới, mà Bạch Thu Nguyệt rõ ràng cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Trần bọn người thế mà quay đầu, chủ động đánh trở lại. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1298, tập kích giết chóc. Cổ thụ chỗ, Bạch Thu Nguyệt lúc này một người ngồi ở dưới cây cổ thụ, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ trong tay. Cho tới bây giờ, Bạch Thu Nguyệt còn đang suy nghĩ muốn thế nào đem thánh cung nhất hệ đám người bước cho tiến bên trong tòa thung lũng kia. Căn bản là không hề nghĩ tới an toàn của mình vấn đề, mà tại Bạch Thu Nguyệt bên cạnh, Chu Mộ Tuyệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, hiển nhiên là không quan tâm những chuyện này. Đối với Chu Mộ Tuyệt tới nói, hắn cùng Tiêu Trần căn bản là không oán không cừu, cho nên có thể không thể chém giết Tiêu Trần đối với Chu Mộ Tuyệt tới nói cũng không có thiên đại hứng thú, hết thể cũng đều chẳng qua là bởi vì hắn đã từng thiếu nợ qua Bạch Thu Nguyệt một cái nhân tình. Lần này là đến trả nợ. Vì lẽ đó, Chu Mộ Tuyệt ý nghĩ rất đơn giản, Tiêu Trần như đến, vậy hắn liền xuất thủ, nếu không đến, quên đi, ngược lại đối với hắn Chu Mộ Tuyệt cũng không có ảnh hưởng. Cũng không hề để ý Chu Mộ Tuyệt, Bạch Thu Nguyệt lúc này ở chờ, các loại tin tức, chờ Tiêu Trần đám người tin tức, chỉ cần đem Tiêu Trần bọn người bước tiến tòa sơn cốc kia, Bạch Thu Nguyệt liền hoàn toàn chắc chắn. Có thể nhất cử vây giết Tiêu Trần. Trong lòng tin tràn đầy, nhưng Bạch Thu Nguyệt rõ ràng không nghĩ tới, giữa bất chi bất giác, con mồi cùng thợ săn vị trí đã lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản hẳn là cá trong chậu thánh cung nhất hệ đám người, lúc này đang tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới, bí mật hướng hắn nơi này đánh tới. Bạch Thu Nguyệt nghĩ tới một cái bắt rùa trong hũ, Tiêu Trần liền tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Rất nhanh đại nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Trần một đoàn người đã tới khoảng cách cổ thụ không đủ 10 dặm địa phương xa. Dọc theo con đường này Tiêu Trần một đoàn người đều cực lực che giấu hành tung, vì lẽ đó, Bạch Thu Nguyệt thủ hạ chủ mạch nhất hệ chúng đệ tử, hoàn toàn liền không có phát giác Tiêu Trần đoàn người hành tung, biết Tiêu Trần bọn hắn đã cách Bạch Thu Nguyệt không đủ 10 dặm lúc, cũng không có người phát giác. Khoảng cách cổ thụ đã rất gần. Thậm chí Tiêu Trần cũng đã có thể mơ hồ cảm thấy cái kia mấy chục đạo loang thoáng linh lực ba động. Ngắn ngủi không đến khoảng cách 10 dặm, như thế dùng Tiêu Trần mấy người tốc độ của con người, chỉ cần một cái xông vào liền có thể giết tới Bạch Thu Nguyệt trước mặt. Đến lúc này, Tiêu Trần cũng từ bỏ tiếp tục che giấu hành tung ý nghĩ, bởi vì lại tiếp tục đến gần lời nói, muốn che giấu hành tung đã là không thể nào, khoảng cách một gần, Bạch Thu Nguyệt bọn hắn nhất định sẽ phát giác, hơn nữa đừng quên, Bạch Thu Nguyệt bên cạnh có thể còn có một cái Chu Mộ Tuyệt tồn tại, người kia cũng không phải cái gì gà đất chó sành. Đại ca, nhị tỷ, Trần Sư Minh, đợi lát nữa ba người các ngươi đối phó Chu Mộ Tuyệt, chỉ cần ngăn chặn hắn lập tức, những người khác đối phó còn lại chủ mạch nhất hệ đệ tử, mà ta tắc thì mau chóng chém giết Bạch Thu Nguyệt. Đã chuẩn bị khởi xướng tập kích, Tiêu Trần đối với mọi người người nhỏ giọng nói ra, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi chủ mạch nhất hệ đệ tử hợp vây lại, khi đó đang còn muốn chạy liền phiền thoái. Mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là chém giết Bạch Thu Nguyệt, đến nỗi Chu Mộ Tuyệt cùng cái khác chủ mạch nhất hệ đệ tử. Tiêu Trần cũng không để ý sinh tử của bọn hắn, chỉ cần có thể giết Bạch Thu Nguyệt là được rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mọi người đều là gật đầu đáp, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt có vẻ hàn quang thoáng qua, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, trận chiến này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, đi. Nói, Tiêu Trần trước tiên chân xuống di động, cũng không lại cố kỵ tự thân khí tức bại lộ, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Bạch Thu Nguyệt vị trí phóng đi. Tiêu Trần một thân linh lực trùng thiên, cùng lúc đó, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy người cũng là theo sát mà lên, trong lúc nhất thời, Thánh Cung nhất hệ đám người khí tức mọi mặt bộc phát. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người tức hơi thở toàn bộ triển khai, tốc độ cao nhất hướng Bạch Thu Nguyệt nơi này vọt tới, từ đầu đến cuối đều đang nhắm mắt điều tức Chu Mộ Tuyệt đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tiêu Trần bọn người vọt tới phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói. Bạch Thu Nguyệt, phiền toái tới rồi. Ở đây Chu Mộ Tuyệt thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng là cái thứ nhất cảm ứng được Tiêu Trần đám người khí tức. Ngay tại Chu Mộ Tuyệt thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn đang suy tư chính mình kế hoạch Bạch Thu Nguyệt, lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, không thể tin nói. Tiêu Trần đồng dạng là đã cảm thấy có mười mấy đạo khí tức kinh khủng đang hướng về mình bên này vọt tới. Trước tiên Bạch Thu Nguyệt liền biết, những khí tức này chủ nhân, nhất định là Thánh Cung nhất hệ. Khiếp sợ trong lòng. Đồng thời lại vô cùng phẫn nộ, Bạch Thu Nguyệt thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Trần lại dám mang người chủ động tìm tới cửa. Đối với mình không dưới sát cục, Bạch Thu Nguyệt là rất có tự tin, có thể giờ này khắc này, Tiêu Trần chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, nhưng là đánh Bạch Thu Nguyệt một cái trở tay không kịp. Hắn tự nhiên biết bây giờ bên cạnh mình lực lượng là không đủ để cùng Thánh Cung nhất hệ chống lại, thủ hạ cường giả đã toàn bộ bị phái ra ngoài, có thể nói Bạch Thu Nguyệt tự thân phòng ngự là bạc nhược đến cực hạn. Lúc này Tiêu Trần dẫn người đánh tới, tuyệt đối là mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng. Để đọc chuyện, gắt gao cắn hàm răng, Bạch Thu Nguyệt nghìn tính vạn tính vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bất quá bây giờ nhưng không có thể gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Không đến khoảng cách 10 dặm, đối với Tiêu Trần bọn người tới nói, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Ngay tại Bạch Thu Nguyệt tại lệnh trong tiếng, Tiêu Trần đám người thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt, từ chân trời, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không bay lượn mà đến, không có chút nào lời nói, trực tiếp chính là đối với Bạch Thu Nguyệt bên cạnh gần đây 100 tên chủ mạch đệ tử phát khởi tiến công. Bạch Thu Nguyệt, có thể trốn liền mau chạy đi. Ta ngăn không được bọn hắn nhiều người như vậy. Mắt thấy Tiêu Trần đám người đã đánh tới, Chu Mộ Tuyệt tiến lên một bước ngăn tại Bạch Thu Nguyệt trước người, trong miệng thản nhiên nói. Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, Bánh Hoa Tiên Tử, Thanh Đế đám người đã cùng một đám chủ mạch nhất hệ đệ tử kịch chiến lại với nhau, mà Tiêu Trần, Thành Long, Long Thanh, Trần Dục bốn người, nhưng là thẳng hướng về Bạch Thu Nguyệt cùng Chu Mộ Tuyệt vọt tới. Mặc dù không có cùng Tiêu Trần bọn người giao thủ qua, nhưng Chu Mộ Tuyệt cũng không cảm thấy bằng một mình hắn liền có thể cùng Tiêu Trần bốn người bọn họ chống lại. Vì lẽ đó, trước tiên, Chu Mộ Tuyệt liền nói cho Bạch Thu Nguyệt trốn đi. Chỉ bất quá, ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Chu Mộ Tuyệt trong lòng đồng thời không cảm thấy Bạch Thu Nguyệt còn có cái gì cơ hội đào tẩu, dù sao nhân gia cũng đã giết tới trước mắt. Đích thật là không có cho Bạch Thu Nguyệt lưu phía dưới bất kỳ cơ hội nào. Chính Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, muốn chém giết Bạch Thu Nguyệt, đây là một lần cơ hội duy nhất. Lần này nếu không phải có thể đem Bạch Thu Nguyệt chém giết, vậy sau này liền chắc chắn sẽ không lại có cơ hội như vậy, bởi vì dùng Bạch Thu Nguyệt tính cách, đã ăn qua một lần thua thiệt, liền tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Dựa theo phía trước liền thương nghị tốt, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, căn bản cũng không mấy người Chu Mộ Tuyệt xuất thủ, ba người chủ động chính là tìm tới Chu Mộ Tuyệt, liên thủ cùng kịch chiến lại với nhau. Trần Lăng ba người liên thủ ngăn chặn Chu Mộ Tuyệt, đối với cái này, Chu Mộ Tuyệt tự nhiên biết Tiêu Trần đám người dụng ý, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ra sức xuất thủ, cùng Trần Lăng ba người đại chiến. Trung quanh chủ mạch đệ tử cũng đã bị kiềm chế, mà Tiêu Trần lúc này cũng là không có chút nào ngăn trở đối mặt Bạch Thu Nguyệt rồi. Đối mặt Bạch Thu Nguyệt, Tiêu Trần trong mắt sát ý dạt dào, lạnh lùng nói, Bạch Thu Nguyệt, xem ra hôm nay ngươi trốn không thoát. Chương 1299, chém giết Bạch Thu Nguyệt. Bạch Thu Nguyệt, xem ra hôm nay ngươi trốn không thoát. Dứt lời, căn bản cũng không mấy người Bạch Thu Nguyệt đáp lời. Tiêu Trần đã là vô trần kiếm nơi tay, đột nhiên một kiếm chém ra. Hoàn toàn không có cùng Bạch Thu Nguyệt nói nhảm ý tứ, mà đối mặt Tiêu Trần công kích, Bạch Thu Nguyệt chỉ cảm thấy một hồi lông tơ dựng thẳng, trong miệng càng là không thể tin kêu lên. Ngươi! Ngươi đột phá! Vẫn cho là Tiêu Trần tu vi là đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, có thể ai có thể nghĩ tới, bây giờ Tiêu Trần cũng sớm đã đột phá. Một thân tu vi đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Nguyên bản Bạch Thu Nguyệt còn có lòng tin cùng Tiêu Trần chiến đấu một phen. Dù sao tuy Bạch Thu Nguyệt thiên phú tu luyện không được, nhưng lúc đó cùng hắn ca ca Bạch Thu Nhiên so sánh, cùng người bình thường so, Bạch Thu Nguyệt thiên phú cũng nhất định coi là thượng thừa tiêu chuẩn, bằng không làm sao có thể trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh từ đây. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần tu vi đã đột phá. Bạch Thu Nguyệt là tuyệt đối không có lực đánh một trận, thậm chí liền liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Cảm thấy Tiêu Trần cái kia khí tức kinh khủng, bên kia Chu Mộ Tuyệt cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vốn là hắn đối mặt Trần Lăng ba người vây công liền áp lực khá lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Lăng ba người thực lực sẽ mạnh như thế, lúc này lại cảm giác được Tiêu Trần cái kia đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc khí tức, Chu Mộ Tuyệt đã có thể chắc chắn. Hôm nay Bạch Thu Nguyệt chắc chắn phải chết rồi, hắn căn bản là chống đỡ không đến chủ mạch nhất hệ đám người đuổi tới cứu viện. Trong lòng có chút khổ tâm, đồng thời đối với Thánh Cung nhất hệ, Chu Mộ Tuyệt cũng là sinh ra một vòng hiếu kỳ. Nguyên bản cho là mình cũng không có khinh thị bất luận kẻ nào, nhưng sự thật chứng minh, Chu Mộ Tuyệt còn là xem thường Thánh Cung nhất hệ. Liền thật giống như bây giờ. Chu Mộ Tuyệt nguyên lai tưởng rằng có thể lực chiến Trần Lăng ba người, thậm chí chắc là có thể dùng chiếm giữ ưu thế, nhưng thực tế tình huống lại hoàn toàn ý nghĩ. Tại Trần Lăng ba người trên tay, Chu Mộ Tuyệt căn bản là không chiếm được một chút lợi lộc. Ba người liên thủ, hoàn toàn đã đủ để áp chế Chu Mộ Tuyệt rồi, thậm chí lâu đối chiến, Chu Mộ Tuyệt kết luận, chính mình bại mặt ít nhất đạt đến 9 phần 10. Trần Lăng ba người, mỗi người cũng có ít nhất là 10 vị trí đầu chuẩn thánh tử thực lực, đây tuyệt đối là vượt ra khỏi Chu Mộ Tuyệt dự đoán. Đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có cách nào đi đoán trường Bạch Thu Nguyệt rồi, mà một bên khác, Bạch Thu Nguyệt tại Tiêu Trần tiến công dưới, vẹn vẹn mấy chiêu phía dưới, chính là đã bị Tiêu Trần một kiếm chém trúng ngực, nghiêm nhiên là thụ thương không nhẹ. Liên 10 chiêu cũng không có chống nổi cũng đã là bị Tiêu Trần cho trọng thương. Kết quả như vậy là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Mà đối với cái này, Bạch Thu Nguyệt đã là lông tơ dựng thẳng. Một bên ngăn cản Tiêu Trần tiến công, một bên trầm giọng quát lên. Tiêu Trần, ngươi không thể giết ta Thiên Âm Thái Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lại tới đây một bộ, lại dùng Thiên Âm Thái Dương Tông tới uy hiếp chính mình. Nghe vậy, Tiêu Trần trong tay thế công không giảm chút nào, trong miệng cười lạnh một tiếng nói. Chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩ sao? Hiện tại cầm Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói chuyện, bất quá khả năng hữu dụng không? Đừng nói Thiên Âm Thái Dương Tông biết hay không biết truy cứu, coi như biết, Tiêu Trần hôm nay cũng nhất định phải chém giết Bạch Thu Nguyệt, bởi vì nơi này là Thiên Âm Cốc, Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng coi như muốn quản, cũng ngoài tầm tay với. Nói, Tiêu Trần trực tiếp một chỉ điểm ra, ngư chàng kiếm chỉ thi triển, không cho Bạch Thu Nguyệt lưu chút nào đường sống. Bất quá, cũng liền tại Tiêu Trần chuẩn bị xuống sát thủ, cách đó không xa Chu Mộ Tuyệt đột nhiên thêm mở miệng hô. Vừa cùng Trần Lăng ba người kịch chiến, vừa hướng Tiêu Trần hô nói, Tiêu Trần, Bạch Thu Nguyệt giết không được, hắn là Bạch gia đệ tử, giết hắn chỉ làm cho ngươi thánh cung rước họa vào thân, nghe ta một câu, về phần một mạng, sự tình còn có chuyển đổi chỗ trống, ta có thể bảo đảm, sẽ lại không tại Thiên Âm Cốc bên trong truy sát ngươi. Đối với Bạch Thu Nguyệt là hoàn toàn chính xác không có hảo cảm gì, bất quá mắt thấy lấy Bạch Thu Nguyệt sắp bị giết, Chu Mộ Tuyệt cũng không có cách nào thờ ơ, dù sao Bạch Thu Nguyệt vừa chết, sự tình liền lớn rồi, hơn nữa, dùng Bạch Thu Nhiên tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không thả hắn Chu Mộ Tuyệt. Chu Mộ Tuyệt âm thanh rất lớn, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần động tác trong tay có chút dừng lại, thấy thế, Chu Mộ Tuyệt vui mừng trong bụng, tưởng rằng chính mình nói động Tiêu Trần, không bằng suy nghĩ nhiều, vội vàng nói tiếp. Tiêu Trần, tỉnh táo một chút, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Có chuyện gì không thể thật tốt nói ra, ta bảo đảm, thời gian kế tiếp, ta nhất định sẽ lại không nhường Bạch Thu Nguyệt ra tay với ngươi, không muốn vô ích cho thánh cùng gây phiền toái. Bạch gia thực lực rất mạnh. Chu Mộ Tuyệt cho là Tiêu Trần đem lời nói của hắn cho nghe lọt được. Bất quá ai ngờ đến, ngay tại Chu Mộ Tuyệt nói xong lời này, Bạch Thu Nguyệt cho là may mắn nhặt về một cái mạng, âm thầm thở dài một hơi lúc, Tiêu Trần nguyên bản dừng lại động tác, cách không một điểm, ngư chàng kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm nhanh như tia chớp phóng tới Bạch Thu Nguyệt, lập tức tinh chuẩn quán xuyên Bạch Thu Nguyệt cái chán chỗ mi tâm. Hai mắt mở to, đến chết Bạch Thu Nguyệt e rằng cũng không nghĩ tới. Tiêu Trần kỳ thực căn bản cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, cũng chưa từng đem Chu Mộ Tuyệt lời nói nghe vào, trong lòng càng là không một chút do dự. Sở dĩ Tiêu Trần sẽ dừng như vậy một trận, nói trắng ra là chính là vì nhường Bạch Thu Nguyệt buông lỏng cảnh giác, đã như thế, mới tốt hơn chém giết hắn, miễn cho lại phải tốn nhiều một phen khí lực. Mắt thấy Tiêu Trần chỉ tay chém giết Bạch Thu Nguyệt, Chu Mộ Tuyệt sững sờ. Lập tức giận quát một tiếng, song quyền đột nhiên oanh ra, cứng rắn bức lui Trần Lăng ba người, quay người căm tức nhìn Tiêu Trần, đồng thời muốn phẫn nộ sau đó, càng là có một vòng không thể tin chấn kinh chi sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trần vì cái gì có thể không kiêng nể gì như thế chém giết Bạch Thu Nguyệt, chẳng lẽ hắn không biết chém giết Bạch Thu Nguyệt kết quả. Đối mặt trợn mắt nhìn Chu Mộ Tuyệt, Tiêu Trần không sợ chút nào. Hai người bốn mắt đối lập, Tiêu Trần mong muốn lạnh nhạt nói, Bạch Thu Nguyệt hẳn phải chết, Bạch Thu Nhiên hẳn cũng phải chết, giữa chúng ta sớm đã không còn chỗ trống vãn hồi, còn nữa, ta thánh cung tuy là kẻ ngoại lai, nhưng cũng không sợ bất cứ địch nhân nào, bất luận Bạch gia như thế nào, Bạch Thu Nhiên hai huynh đệ đều phải chết, chỉ cần ta Tiêu Trần sống sót một ngày, liền sẽ không bỏ qua hai người bọn họ huynh đệ, ngược lại là ngươi. Bây giờ còn muốn một trận chiến sao? Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên hai người huynh đệ tự nhiên là không thể nào có bất kỳ khoan nhượng, không phải Bạch Thu Nhiên hai huynh đệ không muốn, mà là Tiêu Trần không muốn. Từ Bạch Thu Nhiên làm ra chuyện như vậy về sau, Tiêu Trần liền không khả năng tại cùng Bạch Thu Nhiên có cái gì sống chung hòa bình khả năng, giữa hai người chỉ có thể có một người sống sót. Chém giết Bạch Thu Nhiên, đây là Tiêu Trần nhận định sự tình. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần trong xương cốt cái kia cô quật kình tự nhiên cũng là triển lộ không bỏ sót. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Mộ Tuyệt xem như minh bạch, không phải Bạch Thu Nhiên huynh đệ bọn họ không chịu buông tay, mà là Tiêu Trần không chịu buông tay. Hít sâu một hơi, Chu Mộ Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Chu Mộ Tuyệt lời này không thể nghi ngờ là phục nhuyễn, nghe vậy. Tiêu Trần nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó chính là trầm giọng uống nói, đi. Kèm theo Tiêu Trần mệnh lệnh, thánh cung đám người rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời, mà Chu Mộ Tuyệt cũng không có truy kích, chỉ là lẳng lặng nhìn thánh cung đám người nhẹ lướt đi. Chương 1300, Bạch Gia chấn động. Cũng không có giết Chu Mộ Tuyệt, hắn nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Tiêu Trần không có nắm chắc. Cái này nắm cũng không phải nói Tiêu Trần bốn người liên thủ không giết được hắn, mà là Tiêu Trần không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết Chu Mộ Tuyệt. Sớm tại mọi người vừa mới vừa hiện thân thời điểm, chủ mạch nhất hệ đệ tử liền đã phát ra cầu cứu tín hiệu, nghĩ đến bên ngoài chủ mạch nhất hệ đám người rất nhanh cũng sẽ cảm thấy, mà muốn tại bọn hắn đuổi tới phía trước, Tiêu Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết Chu Mộ Tuyệt. Không có niềm tin tuyệt đối, lại tùy tiện làm việc rất có thể sẽ vây hãm nghiêm trọng, lại thêm Chu Mộ Tuyệt vốn cũng không phải là một lần này mục tiêu, Bạch Thu Nguyệt đã thành công chém giết, như thế, thì không cần vì Chu Mộ Tuyệt mà thân hãm hiểm cảnh rồi. Huống chi, Chu Mộ Tuyệt cũng đã chịu thua, có giết hay không hắn kỳ thực ý nghĩa không lớn. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần một đoàn người rời đi, lập tức, Chu Mộ Tuyệt lại đi tới Bạch Thu Nguyệt trước thi thể, cư cao lâm hạ nhìn xuống vẫn như cũ chết không nhắm mắt Bạch Thu Nguyệt, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Chu Mộ Tuyệt trong lòng đã có thể dự đoán đến chờ lần này Thiên Âm Cốc sau khi kết thúc, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông đến tột cùng sẽ nhấc lên như thế nào một phen thao thiên cự lãng rồi. Cũng liền tại Chu Mộ Tuyệt lòng sinh cảm xúc, đội thứ nhất chủ mạch nhất hệ đệ tử chạy về. Bất quá bọn hắn rõ ràng là chậm một bước, khi bọn hắn đến, Tiêu Trần một đoàn người đã sớm rời đi. Đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Bạch Thu Nguyệt cơ thể, thời gian một qua quá lâu, từng đội chủ mạch nhất hệ đệ tử đều là lao nhanh chạy về. Cái kia hơn 10 tên chủ mạch nhất hệ chuẩn thánh tử lúc này giống như Chu Mộ Tuyệt, vây quanh ở Bạch Thu Nguyệt trước thi thể, mỗi một cái đều là trầm mặc không nói. Người đã chết. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, sau nửa ngày, có người lúc này mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc nói, làm sao bây giờ? Trước tiên không nên trêu chọc thánh cung nhất hệ, chờ rời đi thiên ưng đáy vực nhường Bạch Thu Nhiên sư huynh chính mình quyết định đi. Nghe vậy, có người trầm giọng nói, Bạch Thu Nguyệt đã bỏ mình, cái kia tại thiên âm cốc bên trong vây giết Tiêu Trần kế hoạch rõ ràng cũng liền bị lỡ, hơn nữa. Thánh cung nhất hệ đã dùng sự thực đã chứng minh, bọn hắn cũng không phải dễ mà bóp quả hờ mềm. Nếu như lại tiếp tục, sợ thương vong của bọn họ còn muốn càng thêm thảm trọng. Vì lẽ đó, hết thể vẫn là chờ đến rời đi thiên âm cốc, chờ chính Bạch Thu Nhiên làm chủ đi. Đối mặt cái này một đề nghị, một đám chuẩn thánh tử đều không có dị nghị. Nói thật, bọn hắn cũng không có tại tiếp tục đuổi giết thánh cung nhất hệ ý nghĩ. Thu hồi Bạch Thu Nguyệt thi thể, lúc này, Chu Mộ Tuyệt cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, tất nhiên Bạch Thu Nguyệt chết rồi, ta rời đi, chư vị, cáo tử. Không tiếp tục cùng Bạch Thu Nhiên một trận doanh này quá nhiều dây dưa ý tứ, Bạch Thu Nguyệt đã chết, như vậy trước đây ân tình tự nhiên cũng liền xóa bỏ. Nghe nói Chu Mộ Tuyệt lời này, đám người mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao Chu Mộ Tuyệt vốn cũng không phải là Bạch Thu Nhiên một trận doanh này người, bây giờ hắn muốn đi, đám người cũng không có cách nào ngăn cản. Không có một chút dây dưa dài dòng, thoại âm rơi xuống, Chu Mộ Tuyệt quay người chính là trực tiếp rời đi, đồng thời còn có 20-30 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử cũng là bên cạnh Chu Mộ Tuyệt sau lưng cùng nhau rời đi. Nhìn xem Chu Mộ Tuyệt bóng lưng rời đi. Có một cái chuẩn thánh tử nhẹ giọng thở dài nói, ai, xem ra lần này thật là làm lớn lên. Có thể tưởng tượng Bạch Thu Nguyệt chính là sẽ cho Đang Thiên Âm Thái Dương Tông mang đến như thế nào kinh thiên chấn động. Dự nghĩ tới tương lai, nhưng mọi người đồng thời không nghĩ tới, lúc này xa ở cách Thiên Âm Thái Dương Tông không biết bao xa một tòa thành trì bên trong. Tòa thành này chi danh vì Bạch Nguyệt Thành, thực sự là Bạch gia chỗ thành trì. Bạch Nguyệt Thành rất lớn, mà tại Bạch Nguyệt Thành chính giữa, một tòa rộng rãi dinh thự tọa lạc, đây cũng là Bạch gia chỗ. Lúc này Bạch gia trong phòng khách chính, thanh nhất sắc thánh cảnh cường giả, số lượng đủ có vài chục người, trong đó càng có 3 tên á thánh đại tôn ngồi cao thủ vị. Những người này đều là Bạch gia cường giả, mà lúc này tại phòng khách chính chính giữa, một gã hộ vệ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, thấy thế. Trên chủ vị một cái á thánh đại tôn mở miệng quát lên. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa cho chư vị ngồi ở đây nghe một chút. Hồi gia chủ, là nhị công tử. Nhị công tử bản mệnh phụ triện, đốt, thiêu hủy. Đối mặt chất vấn, tên hộ vệ này đầu đầy mồ hôi lạnh, đứt quãng nói. Bản mệnh phụ triện, đây là trung ương thế giới đặc hữu một loại phụ triện, luyện chế sau đó, có thể ghi chép thân thể của một người tình trạng. Nếu là thụ thương, phụ triện liền sẽ bắt đầu thiêu đốt càng nhiều, vậy dĩ nhiên thương thế giữa tháng. Còn nếu là cả tấm phụ triện trực tiếp bị thiêu hủy, vậy chỉ có một khả năng, chính là người đã chết. Tại trung ương thế giới, tất cả thế lực lớn đều sẽ vì bọn họ thành viên nòng cốt luyện chế bản mệnh phụ triện, Bạch gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà ngay mới vừa rồi, Bạch Thu Nguyệt bản mệnh phụ triện trực tiếp thiêu hủy, vậy đại biểu cái gì? Mọi người đang ngồi người đều là lại biết rõ rành rành. Nghe nói lời này, mọi người đang ngồi nhiều Bạch gia cường giả đều là từng cái sắc mặt chấn kinh, mà mới vừa nói tên này Á Thánh Đại Tôn, thực sự là Bạch gia gia chủ đương thời, cũng là Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Thu Nguyệt hai huynh đệ phụ thân, tên là Bạch Mộc Song. Con trai mình bỏ mình, Bạch Mộc Song sắc mặt đã âm trầm một mảnh, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, lập tức không có dấu hiệu nào, một trưởng vỗ ra, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem quỷ gối dưới tay tên hộ vệ này đập chết rồi. Trực tiếp là bị đánh thành một đống huyết nhục. Nhìn xem Bạch Mộc Song xuất thủ, mọi người đều là không có mở miệng nói cái gì, biết tên hộ vệ này chết có chút oan uổng, dù sao hắn chỉ là phụ trách trông coi bản mệnh phụ triện, cùng Bạch Thu Nguyệt chết hết toàn bộ không có quan hệ, Bạch Mộc Song giết hắn bất quá là vì cho hả giận, nhưng thì tính sao? Một trường đánh giết tên hộ vệ này, Bạch Mộc Song lạnh lùng đối với tay trái mình biên một người đàn ông tuổi trung niên nói, nhị đệ, chỉ sợ ngươi muốn đích thân đi Thiên Âm Thái Dương Tông đi một chuyến đến rồi, bất kể là ai, dám giết ta Bạch gia tử đệ, ta đều muốn hắn trả giá đắt. Cái này người đàn ông tuổi trung niên đồng dạng là Á Thánh Cảnh Tu Vi, là Bạch Mộc Song nhị đệ, tên là Bạch Mộc Lâm. Mà tại Bạch Mộc Song một bên khác, đồng dạng cũng là một người đàn ông tuổi trung niên. Đó là Bạch Mộc Song tam đệ, bọn hắn ba huynh đệ có thể nói chính là Bạch gia bây giờ trụ cột. Đương nhiên, trừ bọn họ ba người bên ngoài, Bạch gia còn có một cái lao tổ tòa chấn, cũng chính là Bạch Mộc Song bọn hắn ba huynh đệ phụ thân, Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Thu Nguyệt hai huynh đệ gia gia. Chỉ bất quá bởi vì Bạch gia lão tổ tuổi đã cao, lại Bạch Mộc Song ba huynh đệ cũng đều đã có Á Thánh Cảnh tu vi. Vì lẽ đó Bạch gia lão tổ sớm tại rất nhiều năm trước đó đã lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm tu luyện, càng nhiều thời điểm chẳng qua là đưa đến một cái tác dụng tính tượng trưng, dụng ý uy hiếp hắn khác tất cả đại gia tộc cùng thế lực, đến nỗi Bạch gia ngày bình thường cụ thể sự vật, tắc thì đều là có Bạch Mộc Song bọn hắn ba huynh đệ làm chủ, Bạch gia lão tổ từ không hỏi. Đến, nghe nói nhà mình đại ca lời này, Bạch Mộc Lâm trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sắc ý, lập tức thản nhiên nói, đại ca yên tâm, ta nhất định tự tay đem người bắt trở lại, nhường hắn vì Thu Nguyệt đền mạng.